Mời các bạn cùng nghe phần 12 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 159 chuẩn bị đi học. Tống Chiêu Đệ sặc một chút, vội vã xoay đầu, vừa vặn đối mặt với Tam Oa, cay đến ta cũng sẽ không trách ngươi. Nhưng mà ta đau lòng a. Tam Oa không chút nghĩ ngợi nói. Đại Oa lảo đảo một chút, trung Tam Oa, sau này đừng nói là ta đệ đệ. Ngươi làm sao đi vào? Tống Chiêu Đệ hỏi. Đại Oa cầm đao đem gà bụng mổ ra. Tam Oa tử, dầu ớt là cấp chúng ta chuẩn bị, ngươi van cầu ta, ta thưởng ngươi một ngụm. Nói thật giống như chỉ có ngươi có dầu ớt, không tìm hắn nương, cũng không cầu hắn đại ca. Tam Oa dọn cái tiểu ghế gấp tọa đến Tự Lập bên người. Tự Lập ca ca, ngươi dầu ớt phân ta một điểm có hảo hay không? Tự Lập sờ sờ hắn đầu. Tam Oa tử, 12 tuổi còn làm nũng, không sợ người khác cười nhạo ngươi sao? Lại không người khác, Tam Oa nhìn Tự Lập đầy mắt khao khát. Tự Lập ca ca, ta biết ngươi tốt nhất. Tự Lập bình thường không làm sao đậu vài cái đệ đệ, nhưng Tam Oa dáng vẻ quá hào ngoạn, liền cố ý nói ta một chút cũng không hào. Ta cảm thấy ngươi hào. Tam Oa đào, Tự Lập nhạc dầu ớt rất nóng, nương còn không bỏ muối, liền tính cấp ngươi đào một chút cũng không có cách nào ăn. Dừng một đốn, chờ một hồi còn hầm thịt gà, ngươi hiện tại chấm dầu ớt ăn màn thầu còn ăn hay không thịt gà? Tam Oa nuốt ngụm nước miếng, đem chén phóng đến trên tấm thớt, ta đi giúp đại ca áp nước. Tống Chiêu Đệ quay đầu nhìn hắn một ánh mắt, suy một tiếng, Trấn Hưng, đi ra ngoài cáo tố Đại Oa, đem ức gà thịt cắt đứt, ta dùng ức gà thịt cấp các ngươi làm một đạo ăn ngon. Nương, đừng làm quá nhiều, nếu không thì Đại Oa liền không cùng ta một khối đi. Tự Lập cười nói, Tống Chiêu Đệ, ta kêu hắn mua chút thịt nạc, hắn đem thịt phiếu toàn dùng hết cũng không cho chúng ta lưu một cân, hắn không đi cũng không được ăn. Hắn cho là ngươi xào thịt ti. Tự Lập mỉm cười nói. Phỏng đoán nằm mộng cũng không nghĩ tới ngươi đem thịt phóng dầu ớt mặt. Tống Chiêu Đệ, ta vốn là tính toán phóng đậu phộng, không mua được đậu phộng. Sang năm không loại đậu Hà Lan, trồng ít đậu phộng lưu lại cấp các ngươi làm đậu phộng tương ớt. Tránh khỏi lâm thời muốn dùng lúc còn phải đi ra ngoài mua nhân ra. Trường học có nhà ăn, chúng ta đi nhà ăn ăn liền hảo, không cần như vậy phiền toái. Tự Lập đào, Tống Chiêu Đệ cười cười, không phiền toái. Trồng đậu phộng, luột đậu phộng có Tam Oa bọn họ, lại không cần ta tự mình động thủ. Không nhường bọn họ làm việc, bọn họ viết xong tác nghiệp cũng là khắp nơi điên. Kiên nương liền loại thôi. Tự Lập đào, chúng ta đi, ngươi muốn làm cái gì đều nhượng hắn ba cái làm. Tam Oa nếu là đi theo đảo đàn càn quấy, chờ chúng ta phóng nghỉ đông, kêu Đại Oa thu thập hắn. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, đúng, năm nay nghỉ đông liền đừng hướng bên này, tiếng nói rơi xuống, thấy Tự Lập sắc mặt biến, năm sau lại qua tới, ta cấp các ngươi làm chút tương ớt cầm. Vâng, ta biết, Tự Lập cười, Tống Chiêu Đệ nhìn hắn một ánh mắt cười nói, dầu ớt hòa tương đậu cầm đến trong trường học, đừng một lần lấy hết ra. Có thời điểm quá hào phóng, sẽ đem người khác quán được lẽ đương nhiên. Tự Lập lại không ngốc, Đại Oa bưng chậu đi vào, xốc lên phía trên bếp lò nắp nổi, thấy bên trong toàn là màn thầu. Nương, làm sao sớm như vậy nhiệt màn thầu? Tống Chiêu Đệ, Tam Oa nóng, người lấy ra đi. Đem gà bỏ vào trần một chút, liền dùng này nồi hầm gà. Màn thầu không đủ buổi trưa ăn, có muốn hay không sống thêm điểm mặt? Đại Oa hỏi, Tống Chiêu Đệ đem dầu ớt trang hũ, buổi trưa lại làm, hiện tại còn sớm. Chỉ trên tấm thớt một hàng dầu ớt, các ngươi ở trong phòng nhìn đừng có con chuột chạy vào, ta đi lộng điểm tương đậu. Nương, làm dầu ớt nồi muốn soát sao? Tự Lập đứng lên hỏi. Tống Chiêu Đệ khoát khoát tay, không cần. Ban đầu làm tương đậu lúc Tống Chiêu Đệ tính toán hướng bên trong phóng dưa hấu, lại sợ làm hư, liền không dám mù dài vò. Do sợ sinh trùng, Tống Chiêu Đệ liền phóng rất nhiều muối đi vào, không trải qua hai lần chế biến tương đậu căn bản không cách nào ăn, mặn chát tâm. Tống Chiêu Đệ kêu Nhị Oa Hòa Trấn Cương hái chút ớt xanh hòa hành lá, nàng ướp muối ức gà thịt. Đợi ức gà thịt ướp muối thượng, Tống Chiêu Đệ liền đem ớt xanh đi hạt sắt hạt lựu, hành lá cắt nhỏ, thêm chút gừng phóng tiến trong chảo dầu bạo hương, sau đó gia nhập tương đậu hòa nước, xào hảo sau trực tiếp chứa ở bình đồ hộp. Trời nóng nực, mau buổi trưa tương đậu hòa dầu ớt vẫn chưa hoàn toàn biến lạnh. Tống Chiêu Đệ liền kêu Tự Lập Hòa Đại Oa đem dầu ớt hòa tương đậu chuyển qua phòng khách, nàng bắt đầu làm cơm trưa. Ức gà thịt làm thành thịt nạc thăn, Đại Oa buổi sáng mua đậu hũ làm thành gia thường đậu hũ. Ở nàng dùng lò làm thịt nạc than hòa đậu hủ lúc, Đại Oa dùng nồi làm một chậu xương sáo. Theo sau Tống Chiêu Đệ dùng xương sáo tôm hòa ốc biển làm một chậu hải sản hầm từ. Chờ món ăn này múc ra, liền dùng nồi làm một nồi mặt bánh. 12 giờ tả hữu, Trung Kiến Quốc vừa mới tới trong viện liền ngửi được mùi thơm thức ăn, không khỏi tăng nhanh nhịp bước tiến phòng tiếp khách liền hỏi, làm cái gì ăn? Ăn ngon, Tam Oa đem nổ tới vàng óng thịt gà bỏ lên bàn liền nhịn không nổi nhét một khối, chú ý tới bên cạnh nhân, vội vã đệ đi qua. Ba ba, người nếm nếm thử ta nương dùng thịt gà làm. Trung Kiến Quốc khoát khoát tay ra hiệu bản thân không cần. Tam Oa vui mừng, đem thịt gà nhét vào trong miệng, ngẩng đầu nhìn đến hắn ba chính nhét một khối lớn thịt gà hướng trong miệng nhét, sắc mặt vi biến, cũng nhét một khối nhét trong miệng. Nhị Oa bưng đậu hù đi ra, liền thấy hắn ba cùng hắn đệ đệ, người một khối ta một khối ăn bất diệt nhạc hồ, vội vã hướng trong phòng bếp kêu, nương, thịt gà đều bị ba hòa Tam Oa ăn sạch. Không có, Trung Kiến Quốc đảo, đều là Tam Oa ăn, ta còn không rửa tay ni. Nói lời nói liền đi bên ngoài rửa tay. Tống Chiêu đệ nhạc hỏi vài cái đại nhi tử các ngươi đoán Trung sư trưởng có hay không ăn vụng. Không cần đoán cũng biết hắn ăn đại oa đạo. Ta ba bình thường không thiếu nhắc mãi dơ giấy bẩn thỉu ăn không bệnh không rửa tay không ăn đồ vật cũng liền lừa gạt hắn bản thân. Tam oa không dám lại ăn vụng chạy vào vừa vặn nghe thấy đại oa lời nói, đại ca nói được đúng, ba ăn so ta còn nhiều. Tam oa tử, lá gan không nhỏ, hiện tại liền ba trạng cũng dám cáo. Đại oa đánh giá hắn một phen. Ngươi làm sao sẽ không sợ ba chiều ngươi a? Tam Oa rất sợ, nhưng hắn cũng không sợ ba ba không phải như vậy tiểu tâm nhãn nhân. Nương cũng sẽ bảo hộ ta, đúng không đúng? Nương, không đúng, Tống Chiêu đệ đảo, ngươi không nghe ta lời nói, ta rất sớm liền muốn đánh ngươi hầm 3 giờ thịt gà xé thành một chậu, để cấp Tam Oa. Không chuẩn lại ăn vụng, Trấn Hưng ta tới đoan, duỗi tay đem chậu cướp đi. Tam Oa sắc mặt vi biến, truy hắn hỏi, Trấn Hưng, người biết cái gì là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Ta không đọc sách nhiều, không biết. Trấn Hưng đem chậu phóng trên bàn. Nhị Oa, nhìn hắn. Chỉ một chút Tam Oa xoay người trở về phòng bếp cầm chén đũa. Đại Oa tự lập cánh sinh hòa Tống Chiêu đệ đều ở trong phòng bếp cũng không có bao nhiêu đồ vật. Tam Oa rớt khoát kéo trương ghế tựa ngồi xuống, thấy đến Trấn Hưng đi ra, lại nói, Trấn Hưng, ngươi không biết ta có thể giáo ngươi. Trấn Hưng bày chén đũa liếc nhìn hắn một cái, không cần, ta sợ bị ngươi dẫn vào đường rẽ. Ngươi nói ta hư, Tam Oa chừng hai mắt hỏi. Trấn Hưng nhìn hắn một ánh mắt, ta không nói ngươi. Đem nhân giáo hư không có nghĩa là dạy nhân hư. Đại Oa đảo, cũng có khả năng ngươi không thích Trấn Hưng, phỏng đoán đem hắn giáo hư. Sở dĩ ta chứng minh Trấn Hưng không nói ngươi hư. Bất quá Tam Oa tử, ngươi đĩnh có tự mình biết mình a. Tam Oa hừ một tiếng, các ngươi hợp thành bè tới khi dễ ta. Chờ các ngươi đi ta liền đem chúng ta nhà gà hòa vịt toàn giết. Đúng ta kém chút quên Tống Chiêu đệ bưng màn thầu đi ra. Các ngươi đi lúc đem trứng vịt muối hòa trứng gà muối toàn mang lên. Đại Oa không khỏi phiên cái bạch nhãn, nương chúng ta muốn mang dầu ớt muốn mang tương đậu còn có chúng ta y phục hòa giày, lại để cho chúng ta mang trứng gà muối. Chúng ta không phải na cha, không ba đầu sáu tay a. Y phục giày hòa chăn ta cấp các ngươi gửi đi qua. Tống Chiêu đệ đảo, các ngươi mang lên tự lập y phục liền hành tự lập đi đưa tin lúc chăn nếu là còn không gửi đến, liền từ hắn nhà ra ra cầm hai giường. Nghe nói băng thành so Tân Hải lãnh nhiều, mang nhiều mấy giường chăn để ngừa vạn nhất. Đại Oa than thở, nương, chúng ta đi học. Chính là đi học ta mới kêu các ngươi mang như vậy nhiều đồ vật. Tống Chiêu đệ đảo, các ngươi nếu là đi ra ngoài chơi, ta đều mặc kệ các ngươi. Còn có A ăn hào cơm liền thu thập ta đi kiểm tra. Tránh khỏi ngày mai buổi sáng hoang mang hoảng hốt vứt bừa vứt bãi. Trung Kiến Quốc các ngươi không tưởng mang đi trường học liền phóng Kỳ lão ra chờ thời tiết lãnh, mượn lão sư điện thoại cho Kỳ lão đánh cái điện thoại, mời cần vụ viên cấp các ngươi đưa đi qua. Như vậy còn hành, Trung Đại Oa nhìn một ánh mắt Tống Chiêu đệ. Ta còn cho là nương nhượng chúng ta xách trứng vịt muối đi đưa tin. Trung Kiến Quốc vậy thì thế nào? Ta lên đại học hồi đó. Còn có nhân sách dưa muối, màn thầu ni. Người lên đại học lúc trường học không trợ cấp cơm phiếu hòa tiền. Đại Oa vội hỏi, Trung Kiến Quốc có nhân cho là chỉ trợ cấp một điểm, sợ không đủ ăn. Kỳ thực đủ chúng ta ăn, có nhân lượng cơm tiểu, mỗi tháng còn có thể tiết kiệm xuống không ít. Chúng ta nhà không cần các ngươi tỉnh quay đầu lại để cho ngươi nương cấp các ngươi cầm chút tiền, cuối tuần có thể đi ra lời nói, liền đi mua chút hảo ăn. Ba ba cuối tuần có thể đi ra cũng là đi nhà ra ra ăn. Cánh sinh nhắc nhở, Trung Kiến Quốc ngồi xuống cầm đũa lên, ngươi không phải nói ngươi không thích ngươi nhà cô hài tử. Bọn họ cuối tuần không đi qua, ta đã tưởng đến chị nàng phương pháp. Cánh sinh đảo, chúng ta lần này đi ra ngoài chơi, quẹo đến ra ra nơi đó, ra ra hỏi ta thi thế nào ta nói đế đô đại học ổn. Bởi vì ta hòa ca không nguyện ý cùng cô hòa thúc thúc trở về, hai người bọn họ không thích ta hòa ca. Vừa nghe nói ta có thể thi đậu đế đô đại học, ta cô hòa ta thúc vui vẻ giống bọn họ nhà hài tử thi đậu như nhau, gặp người liền khoe khoang, còn kêu ta cấp bọn họ nhà hài tử học bù. Kia vài cái tiểu hài vừa nghe học bù mặt đều biến, sau này đụng phải bọn họ, ta liền hỏi bọn họ khảo bao nhiêu phân, có thể hay không thi đậu đế đô đại học. Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi cười, bọn họ khẳng định sợ ngươi. Tạm thời không biết, Cánh Sinh mặt đầy cười xấu xa. Có thể thử thử. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Đại Oa, Tự Lập, Cánh Sinh, Hòa Trấn Hưng ta đều không lo lắng, Đại Oa ta liền lo lắng ngươi đến trong trường học lạc bang kết phái. Nương, nhân gia cứng rắn muốn cùng ta chơi nhi. Trung Đại Oa hỏi ngược lại. Tống Chiêu Đệ, ngươi cách khá xa ta quản không nổi ngươi cũng mặc kệ ngươi, nhưng ta nhắc nhở ngươi một điểm, không chuẩn xa lánh người khác. Chiêu Đệ, lo nhiều Trung Kiến Quốc đạo. Đừng xem Tự Lập đã 18, ta tin tưởng toàn bộ trường học so hắn tiểu không vài cá nhân. Đại Oa bọn họ trường học tuổi tác nhỏ nhất cũng được so hắn đại tam năm tuổi. Nhân gia mới không cùng hắn một khối nháo ni. Đại Oa liếc hắn một ánh mắt, ba ba, không cần xem thường nhân A. Có muốn hay không đánh cuộc? Trung Kiến Quốc cười tùm tỉm hỏi. Đại Oa cắn một ngụm thịt gà, ông nói, chờ ta ăn hảo cơm lại bàn. Ăn cơm xong Đại Oa liền chạy lầu trên, danh viết hôm nay dậy được quá sớm, phải lên lầu ngủ một hồi. Nhưng thật ra là sợ Trung Kiến Quốc đề chuyện đánh cuộc. Trung Kiến Quốc bất quá là thuận miệng nói, căn bản không coi là thật, thấy hắn như vậy khá là muốn cười. Ở nhà thoáng nghỉ một hồi, Trung Kiến Quốc liền đi. Hắn vừa đi, Tống Chiêu Đệ liền đem vài cái nhi tử đuổi đến lầu trên thu thập đồ vật, mà nàng đi Cung Tiêu xã mua giấy dầu hòa dây thừng. Cung Tiêu xã không bán giấy dầu, nhưng có bao bánh ngọt giấy dầu. Nghe Tống Chiêu Đệ nói nàng dùng giấy dầu cấp vài cái hài tử bao ăn, nhân viên bán hàng cấp nàng một chồng giấy dầu cũng tịch thu tiền. Tống Chiêu Đệ nói tiếng cảm ơn, cầm giấy dầu hòa dây thừng về đến nhà, đem đã lượng lạnh dầu ớt hòa tương đậu đóng lại. Theo sau bốn bình bó ở một khối, dùng báo bao tốt, từ bên ngoài nhìn căn bản nhìn không ra bên trong là cái gì đồ vật. Này hai dạng thu thập xong, Tống Chiêu Đệ liền đem mùa đông ướp muối cà rốt món ăn tiểu cái hũ tìm ra, đem trứng vịt muối hòa trứng gà phóng cái hũ. Nàng mau thu thập xong lúc Tự Lập Hòa Trấn Hưng xuống. Tống Chiêu Đệ chỉ trên cái bàn lớn ba bao một vò, như thế nào? Đĩnh Hào, chúng ta ôm dầu ớt, kêu Đại Oa ôm cái hũ. Trấn Hưng vừa nói, hướng lầu trên nhìn một ánh mắt. Phỏng đoán Đại Oa được khí được không cùng chúng ta một khối đi đế đô. Tống Chiêu Đệ tưởng tượng một chút cũng nhịn không nổi cười, tùy tiện các ngươi làm sao phân. Bây giờ cách đi trường học đưa tin thời gian còn sớm, trên đường hẳn không người nào, các ngươi tọa lên xe lửa liền đem những thứ này đồ vật phóng đến xe chỗ ngồi, đừng một mực ôm. Mạch nhũ tinh hòa đồ hộp chai cũng có thể trang 2 cân, một bao tới gần 8 cân, như vậy ôm đến đế đô các ngươi cánh tay được mấy ngày tài năng hoãn qua tới. Đúng, đem chăn, áo bông hòa giày bông đều lấy xuống, chúng ta đi biêu cục. Hiện tại liền đi, Trấn Hưng hỏi. Tống Chiêu Đệ, hiện tại ta đều cảm thấy vãn mau điểm, chỉ hoãn tiếp nữa nhân nhà bưu điện liền đóng cửa. Nương, người có hay không cảm thấy bọn họ bốn cái vừa ra, trong nhà đều biến đại tam oa nhảy xuống, chỉ một chút vài cái ca ca. Tống Chiêu Đệ, chẳng những trong nhà không, sau này ngươi lại theo người khác đánh nhau, cũng không nhân giúp ngươi. Đúng nga, tam oa tử tế một tưởng, không quan hệ ta lại thu mấy tên tiểu đệ ân, ai nguyện ý đương ta tiểu đệ, chờ lúc thi vào trường cao đẳng, ta đem sách bài tập cho hắn mượn sao. Đại Oa nhạc tam oa tử, ngươi cho là ngươi là ta ư? Ta dĩ nhiên không phải ngươi, ta so ngươi lợi hại. Tam oa đảo, ngươi tiếng Anh mới khảo 70 phân, nương đều ngại ngùng cùng người khác nói, các ngươi khảo tiếng Anh chờ ta lúc thi đại học tiếng Anh ít nhất được khảo 90 phân. Tống Chiêu Đệ kia ngươi bắt đầu từ hôm nay liền phải hào hào học tập. Nếu không thì cho dù ngươi tiếng Anh khảo 90 phân, mãn phân cũng không khả năng vượt qua ngươi đại ca. Nương, ngươi hướng ai? Tam oa hỏi. Hắn đều đi mau, sau này chỉ có ta giúp ngươi làm việc. Nhị oa nhịn không nổi ngươi đương ta Hòa Trấn Cương là chết. Chương 160 đi học đi. Tam oa nghẹn xoay người tìm Tống Chiêu Đệ cầu cứu nương. Tống Chiêu Đệ nhạc ngươi đừng ra tam oa, đem ngươi đại ca chọc sinh khí, hắn cấp ngươi một bàn tay. Đem ngươi nhị ca chọc sinh khí, hắn sẽ đánh được ngươi hoài nghi ngươi là ta sinh, sau này còn không cho ngươi làm y phục. Tam oa theo bản năng nhìn nhị oa một ánh mắt. Có muốn hay không thử thử? Nhị oa mặt không biểu tình hỏi. Tam oa chuyển tới bên kia, mãi đến bưu cục cũng không dám lên tiếng nữa. Trở về trên đường nhìn tam oa không dám chạy loạn cũng dám nháo, đi đường tránh nhị oa, Tống Chiêu Đệ trong lòng cười thầm không dứt. Đại oa, một học kỳ cấp các ngươi 100 khối tiền đủ sao? Đủ. Đại oa đảo, ta cảm thấy liền 50 khối tiền đều chưa dùng tới. Tống Chiêu đệ, nghỉ lúc nếu là có thể đi ra cùng Trấn Hưng, Cánh Sinh khắp nơi chơi chơi. Sau này công tác cùng ngươi ba tựa như cả năm không hưu, có tiền cũng không chỗ chơi nhi. Lão sư ta cũng không cần. Trấn Hưng mở miệng nói. Tống Chiêu đệ, đều có. Ngươi mụ tồn tiền giao cho Trấn Cương, kêu Trấn Cương thu, lưu lại các ngươi sau này thu tức phụ. Này 100 khối tiền là cấp các ngươi tiền tiêu vặt, tự lập Hòa Cánh Sinh cũng có. Nương cấp chúng ta ngươi cứ cầm đi. Cánh Sinh đảo, ngươi nếu là cảm thấy ngại ngùng, chờ nương Hòa ba ba lão, không thể kiếm tiền, trả lại cho nương là được. Tống Chiêu đệ cười nói, chúng ta có tiền hưu, lão so bây giờ còn có tiền. Trấn Hưng, các ngươi đi sau, trong nhà chỉ có chúng ta 5 cá nhân, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Vậy kia ta cũng muốn 100 khối. Trấn Hưng vừa nói, nhịn không nổi một ánh mắt Tống Chiêu đệ có chút ngại ngùng. Đại Oa câu hắn cổ, như vậy mới đối sao. Ngẩng đầu nhìn đến Ngô phó tư lệnh người yêu sách một đại bao đồ vật nhìn trái nhìn phải. Bá mẫu này là đi nơi nào? A, các ngươi làm sao ở chỗ này? Quái không được các ngươi trong nhà liền không có một người. Cao cao tráng tráng, hơn 60 tuổi, mặt mũi trắng nõn nữ nhân vội vã hướng Tống Chiêu đệ một hành vẫy vẫy tay. Chờ một chút tiểu Tống. Đại Oa chào hỏi lúc Tống Chiêu đệ đã dừng lại tới tàu tử đi ta nhà. Ta mới từ các ngươi nhà trở lại. Nữ nhân đi tới bên cạnh liền đem đồ vật để cấp Tống Chiêu đệ. Tình cờ gặp các ngươi cũng tránh khỏi ta lại chạy một chuyến, mau cầm. Tống Chiêu đệ không có thu, có chút không giải, ngài này là làm cái gì? Cấp ngươi a, nữ nhân bắt lại Tống Chiêu đệ tay, đem túi nhét cho nàng. Cấp ngươi mua, Tống Chiêu đệ càng phát hồ đồ cấp ta mua. Dùng ngón trỏ chỉ hướng bản thân, không quá dám tin tưởng, sợ hãi bản thân nghe lầm. Đúng vậy, nhà chúng ta Chí Dũng thu đến Đế Đô Ngoại Quốc Ngữ Học Viện thư thông báo chúng tuyển. Chí Dũng cùng ta nói, nếu không phải ngươi hắn tuyệt đối thi không đậu. Những thứ này đồ vật ngươi nhất định phải thu hạ. Không đợi Tống Chiêu đệ mở miệng, lại nói. Ngươi nếu là không thu hạ, ta có thể liền sinh khí. Tống Chiêu đệ nhìn một ánh mắt thấy bên trong đều là chút kẹo hòa trái cây, vậy kia ta liền thu hạ. Thu hạ, lại sách trở về nhà ta đôi tay liền phế đúng các ngươi nương vài cái làm chi đi. Tống Chiêu đệ, bọn họ vài cái ngày mai đi Đế Đô, ta đem bọn họ áo bông, quần bông hòa chăn đều gửi đi qua, tránh khỏi cõng qua đi Đế Đô ly bên này xa, 11 nghỉ lúc cũng không thời gian trở lại cầm. Đúng, còn là Tống lão sư nghĩ chu đáo, ta phải cho Chí Dũng hắn mụ đánh cái điện thoại, đem Chí Dũng đồ vật gửi đi qua, cũng tránh khỏi hắn lưng ta liền không cùng các ngươi tán gẫu, về nhà trước. Tống Chiêu đệ, vậy kia ngươi đi thong thả. Sau này có cái gì trước đó cấp ta đánh cái điện thoại. Đúng, ta đều không nghĩ tới. Ta biết, gặp lại Tống lão sư. Hướng Tống Chiêu đệ vung vung tay liền hướng nhà đi. Tống Chiêu đệ đem túi đệ cấp Đại Oa, lưu các ngươi trên đường ăn. Ta hiện tại không thích ăn kẹo. Đại Oa móc ra một bao kẹo cấp Trấn Hưng. Trấn Hưng xua tay, khả năng là sớm 2 năm ăn nhiều, ta hiện tại cảm thấy sở hữu không thêm đường đồ vật đều là nhân gian mỹ vị. Cấp ta ăn, Tam Oa duỗi ra tay. Di, nương, là đại bạch thỏ a. Tống Chiêu đệ, Ngô phó tư lệnh ra tay, phải là đại bạch thỏ. Nương ý tứ những vật này là Ngô tư lệnh chuẩn bị. Đại Oa vội hỏi, Tống Chiêu đệ, bọn họ nhà tình huống cùng chúng ta nhà không giống nhau, hắn không phát thoại, hắn người yêu không dám đi chúng ta nhà. Những thứ này đồ vật khẳng định là Ngô phó tư lệnh kêu ngươi bá mẫu chuẩn bị. Di, lại còn có nho. Đại Oa đem hai bao kẹo đều lấy ra, nho lộ ra tới. Tím đỏ đỏ tím, nương, này nho không tiện nghi chứ. Tống Chiêu đệ nhìn một ánh mắt còn được rồi. Ngài thật là thấy thể diện quá lớn nhân. Đại Oa đào, nương, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi làm sao cái gì đều hiểu? So ta ba còn lợi hại hơn. Tống Chiêu đệ thật sâu nhìn hắn một ánh mắt, ngươi sẽ không muốn biết. Nan bất thành còn có cái gì ẩn tình? Đại Oa vội hỏi. Tống Chiêu đệ gật đầu, ta có cái một đại bí mật, điều bí mật này chỉ có ngươi ba biết. Đã sớm nhìn ra Đại Oa đảo, ngươi hòa ta ba đặc biệt ăn ý, ta ba nếu là không biết ngươi bí mật khẳng định sẽ không như vậy phối hợp ngươi nhi. Tống Chiêu đệ hướng bốn phía nhìn, thấy không có gì nhân, ta gả cấp ngươi ba trước cùng một cái nam nhân quan hệ qua lại qua. Trung Đại Oa mở to mắt lại, lặp lại lần nữa, cái gì ngoạn ý. Ngươi không có nghe lầm. Tống Chiêu đệ đảo. Cái đó nam nhân có hải ngoại quan hệ, đại cách mạng bắt đầu trước chạy lúc này hẳn ở chủ nghĩa tư bản quốc gia tiêu giao tự tài. Ta biết những thứ kia có thật nhiều là nghe hắn nói, còn có một ít là nghe chúng ta lão sư nói. Trung Đại Oa nuốt ngụm nước miếng, thấy Tống Chiêu đệ chững chạc đàng hoàng, nương, ngài không có nói đùa chớ. Đương nhiên không có, Tống Chiêu đệ đảo, người ba cả ngày sợ ta chạy, chính là sợ ta đi tìm ta cái đó đối tượng. Cánh Sinh đánh giá Tống Chiêu đệ một phen, nương, ngài nhưng mà càng ngày càng lợi hại, biên cố sự biên cùng thật như nhau. Ai, nói lời nói thật đều không nhân tin tưởng. Tống Chiêu đệ lắc đầu than thở. Cánh Sinh, ngươi nói ngươi có cái đối tượng, còn có hải ngoại quan hệ, ngươi hòa ta ba kết hôn lúc, làm sao thông qua thẩm tra chính trị? Ta là ngươi ba biểu muội, tổ tổ bối bối là nông dân, bộ đội biết a. Tống Chiêu đệ đào, ta gà cấp Trung Kiến Quốc lúc đại cách mạng đều bắt đầu một năm nhiều, chúng ta trường học đều không nhân, tưởng cha ta cái đó đối tượng, bộ đội phải phái ra nhân viên tình báo. Lại nói, trừ ta hòa hắn, không nhân biết hai ta quan hệ qua lại qua. Ta nếu là không nói, ngươi ba đời này đều không biết. Cánh Sinh há há miệng, không nhân biết, nhỏ tuổi, thẹn thùng, ngại ngùng nhượng người khác biết. Tống Chiêu đệ đào, Cánh Sinh ngược lại càng nghi hoặc, kia ngươi không tất phải cáo tố ba ba à. Không cáo tố ngươi ba, ta làm sao cùng hắn giải thích ta biết như vậy nhiều dương ngoạn ý. Tống Chiêu đệ hỏi ngược lại, Cánh Sinh ách, nhi tử a, vùng một cái láo thường thường yêu cầu 100 cái láo tới viên, mỗi một cái phân đoạn phạm sai lầm liền toàn xong rồi. Tống Chiêu đệ đào, sau này thiếu nói láo. Cánh Sinh gật gật đầu, ta tẫn lượng không nói láo. Nên nói láo lúc còn là phải nói. Tống Chiêu đệ đào, nói dối có đôi khi là kế hoãn binh, chuyện sau đó tất phải lập tức thẳng thắn. Vụt mất thời cơ tốt nhất, sau này lại giải thích liền vãn. Cánh Sinh ta ghi nhớ. Tống Chiêu đệ huy một chút tay. Chúng ta trở về nhà. Đại Oa trái cây các ngươi mang lên, đừng cho bọn họ vài cái ăn. Chúng ta ăn dưa hồng, chúng ta trong sân liền có. Đại Oa đem nho để cấp Nhị Oa Hòa Trấn Cương, nói bất định chờ một hồi còn có nhân cấp chúng ta đưa đồ vật. Tống Chiêu đệ, nhà nhà đều không lắm dư giả, nhân gia muốn cho chúng ta đưa cũng không biết nên đưa cái gì. Sáng hôm sau, cả bốn cái lặp đi lặp lại kiểm tra bao đồ vật, xác định đều mang lên, Đại Oa liền cùng Tống Chiêu đệ nói, nương, chúng ta đi à. Ta đưa các ngươi. Tống Chiêu đệ lấy xuống tạp dề tìm đến chìa khóa hòa khóa. Đại Oa ôm hai bao dầu ớt kêu tự lập sách các ngươi bao, ngươi so hắn khí lực lớn. Trung Đại Oa gật đầu một cái, đem hắn bao ném cho tự lập, hắn ôm hai bao dầu ớt, Trấn Hưng ôm một bao. Cánh Sinh tay phải ôm cái hũ, tay phải khoác bao từ trong phòng đi ra, nhìn một ánh mắt huynh đệ bốn cái, nhịn không nổi nói, nương, chúng ta không phải đi học a, rõ ràng là chạy nạn. Chạy nạn thường mang như vậy nhiều đồ vật, nằm mơ thôi. Tống Chiêu đệ khóa lại cửa, liền thấy đến vài cái nhi tử bất động, xoay đầu xem qua đi, làm sao không đi. Tới khách nhân Đại Oa sâu xa nói, Tống Chiêu đệ hướng bốn phía nhìn nhìn, nơi nào ni. Ai tới, mau đến Đại Oa hướng đông bắc nao nao miệng. Tống Chiêu đệ xem qua đi thấy đến khúc tráng tráng hòa hắn mộ chính hướng bên này, sẽ không cũng là tới cấp chúng ta nhà đưa đồ vật chứ, tiếng nói rơi xuống, khúc gia mẫu tử đến cửa. Khúc Tráng Tráng thấy đến Đại Oa ca vài cái trong tay đồ vật vội vã chạy vào, các ngươi hôm nay liền đi trường học. Tự lập trường học cách khá xa, được sớm đi mấy ngày. Tống Chiêu đệ hỏi, Tráng Tráng thư thông báo thu đến chưa? Khúc mẫu cười nói, thu đến, ngày hôm qua mới vừa thu đến. Một mực không thu đến, chúng ta còn cho là Tráng Tráng không thi đậu ni. Phân số đủ khẳng định có thể thi đậu, nhất thời không thu đến chính là làm lỡ, nếu là một mực không thu đến, vậy khẳng định là bị người khác muội hạ tưởng thay Tráng Tráng đi học. Tống Chiêu đệ đào, khúc mẫu ta cũng đã nghe nói qua thay thế loại chuyện này, thật đúng là sợ nhà chúng ta than thưởng. Đúng, Tống lão sư, này là hôm nay buổi sáng vừa đánh tới hải sản, các ngươi nhất định phải thu hạ. Tống Chiêu đệ phát hiện khúc mẫu sách đỉnh vất vả, cảm thấy chắc có không ít, nhà chúng ta bốn chỉ sói đói đi, người cấp chúng ta như vậy nhiều, chúng ta có thể ăn không xong. Đều là chút tôm hòa cua. Khúc mẫu cười nói, một đốn ăn không xong, ăn hai bữa kêu trung đoàn trưởng trở lại một khối ăn. Khúc Tráng Tráng vội vàng nói, nương, bây giờ là trung sư trưởng. Đúng, nhìn ta trí nhớ này, là trung sư trưởng. Khúc mẫu có chút ngại ngùng. Tống Chiêu đệ cười nói, ta có thời điểm cũng kêu sai. Dịp Tống lão sư này là muốn đi ra ngoài. Trung Đại Oa theo tiếng xem qua đi, không khỏi thán một hơi, nương, nhìn tới ngày hôm nay là không thể tặng chúng ta. Tống Chiêu đệ cùng đối phương không quen, nhưng nàng biết tới nhân, là Khúc Tráng Tráng một người bạn mụ mụ, sớm chút thiên nàng nhi tử cũng đi theo Khúc Tráng Tráng một khối tới bọn họ nhà ôn tập công khóa, Nhị Oa, Trấn Cương, Tam Oa, các ngươi đưa các ca ca. Đại ca còn là ta đối ngươi hảo chứ, Tam Oa đi theo liền hỏi. Chương 161 hàng xóm mới. Nhị Oa hừ lạnh một tiếng, còn có Nhị ca Hòa Trấn Cương, Tam Oa ra đầu tê dại, Nhị ca đừng nóng giận, ta mới vừa rồi còn chưa nói xong. Nhị Oa nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, sau này nói chuyện đừng thở mạnh, nếu không tiểu tâm ngươi y phục. Không dám, Tam Oa liền vội vàng nói, tuyệt đối không có lần sau, ta bảo chứng. Khúc mẫu nhịn không nổi cười, các ngươi nhà Tam Oa làm sao như vậy sợ nhị oa. Ta mới không sợ ni. Tam Oa đảo, ta là nghe lời. Đại ca, nên đi, lại không đi liền không đuổi kịp hôm nay thuyền. Đại Oa trên dưới đánh giá hắn một phen, khinh bỉ hắn, thật có tiền đồ. Đúng a, Tam Oa cố ý làm bộ như nghe không hiểu. Ba ba nói ta là chúng ta nhà tối có tiền đồ. Tống Chiêu đệ sọ não đau, Tam Oa, không thường đi đưa vài cái ca ca liền lưu tại trong nhà. Muốn đi, muốn đi. Không dám trêu chọc Đại Oa Hòa Cánh Sinh, trêu chọc Trấn Hưng Hòa Trấn Cương. Tống Chiêu đệ sẽ đánh hắn. Tam Oa đầy một chút tự lập, đi lạc, tự lập bất đắc dĩ thán một hơi, vừa đi vừa nói, nhị oa Tam Oa nếu như không nghe lời, ngươi Hòa Trấn Cương hai cái đánh hắn một cái. Còn không nghe lời liền đem hắn quần cắt lạn, nhượng hắn không quần xuyên. Tự lập ca ca, Tam Oa quay đầu mắt nhìn chằm chằm tự lập. Đại Oa tự lập thụ đủ ngươi dừng một đốn, ỉ vào toàn gia ngươi nhỏ nhất, ngày ngày tìm nương cáo trạng. Nếu không phải nương che chở ngươi, ta sớm đánh được ngươi oa oa kêu. Nương ta cũng tưởng đưa đưa Đại Oa. Khúc Tráng Tráng đột nhiên mở miệng. Khúc mẫu khoát khoát tay, đi thôi, đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, Khúc Tráng Tráng liền đuổi theo. Khúc mẫu nhìn vài cái hài từ bóng lưng. Đại Oa bọn họ vừa đi, Tống lão sư sẽ rất không thói quen thôi. Trong nhà thiếu một nửa nhân, ít nhiều gì sẽ có chút không thói quen. Tống Chiêu đệ xoay người mở cửa ra. Qua mấy ngày khai giảng, bận rộn liền không có cách nào không thói quen. Khúc mẫu hòa khác một cái nữ nhân đi theo vào liền giúp Tống Chiêu đệ giới thiệu, cái này là Sở Lập Chí nương. Ngươi hào, Tống Chiêu đệ cười nói, ngồi xuống trước nghỉ nghỉ. Khúc mẫu đem đồ vật để dưới đất, nhưng không biết nên trò chuyện những gì, tưởng một chút, các ngươi trường học cao trung đã đắp hảo, ta nghe Tráng Tráng nói trường học kêu ngươi năm đó cấp chủ nhiệm. Chỉ có một cái ban, Tống Chiêu đệ cười nói, nghe lên rất lợi hại. Khúc mẫu, này không vừa bắt đầu sao, học sinh càng ngày sẽ càng nhiều. Nghe nói Dũng Thành cao trung cũng chính quy đứng lên, nhà chúng ta hài tử sau này đi học cũng không cần sầu. Sau này sẽ càng ngày càng tốt. Tống Chiêu đệ cấp hai người rót ly nước. Khúc mẫu liền vội vàng nói, không cần bận rộn, không cần bận rộn, Tống lão sư, ngươi cũng tỏa. Nước không nhiệt uống chút thôi. Tống Chiêu đệ ngồi xuống liền hỏi Sở mụ mụ, nhà ngươi Sở Lập Chí cũng thi đậu. Khúc mẫu cũng tò mò, làm sao đều không nghe các ngươi người nhà nói a? Khảo được không lắm hào. Sở mẫu có chút ngại ngùng, Lập Chí nói còn không có Tráng Tráng sư phạm trường học hào. Tống Chiêu đệ hỏi, là khoa chính quy sao? Sở mẫu gật gật đầu, khoa chính quy không có bất hảo trường học a. Tống Chiêu đệ tâm thưởng, lại không phải 50 năm sau, sinh viên khắp nơi đi. Cái nào trường học? Sở mẫu thân thành giao thông đại học, tốt nghiệp sau không phải sửa xe chính là sửa đường, hắn ba đều mau tức chết. Khụ khụ khụ khụ khụ, đợi một hồi, Sở Lập Chí khảo bao nhiêu? Tống Chiêu đệ liền vội vàng hỏi. Sở mẫu cho là Tống Chiêu đệ bị sửa xe, sửa đường cấp kinh, càng ngại ngùng, so Tráng Tráng thiếu mấy phân, cùng Đại Oa bọn họ càng không cách nào so sánh được. Chúng ta kêu hắn báo sư phạm đại học, hắn nói không thưởng đương lão sư. Hắn tỷ phu đặc ý tìm người khác hỏi, nhân gia đều kiến nghị hắn báo hơi kém một điểm trường quân đội, hắn hiểm đương binh khổ đương binh mệt mỏi. Hắn ba kêu hắn tỷ phu giúp hắn điền chí nguyện, hắn tỷ phu không dám. Ta hòa hắn ba liền sẽ viết bản thân danh tự, không có cách nào giúp hắn điền. Chúng ta khuyên hắn, sau này cấp nhân gia sửa xe cũng khổ. Hắn nói hắn là sinh viên, tốt nghiệp sau cũng là lãnh đạo, không cần tự mình động thủ. Sở mụ mụ, ngài hiểu lầm, Tống Chiêu đệ than thở. Giao thông đại học phân số thấp như vậy, khả năng là sợ chiêu không đến học sinh. Ta có thể hướng ngươi bảo chứng, thượng giao đại không cần sửa xe cũng không cần sửa đường. Sở mẫu không tin, thật. Vậy làm sao kêu giao thông đại học? Khúc mẫu hiếu kỳ hỏi. Tống Chiêu đệ lời ngay nói thật, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, Sở mụ mụ, ngài yên tâm, cùng quốc lộ những thứ này không có quan hệ gì. Sở mẫu thở một hơi dài nhẹ nhõm, người không biết a, từ khi điền chí nguyện, hắn ba hiểm hắn sợ khổ sợ mệt không tiền đồ, Lập Chí cảm thấy hắn ba không lý giải hắn, ra hai ai không phản ứng ai, thật nhiều ngày chưa nói qua một câu nói. Lập Chí nói không sai, liền tính cùng quốc lộ, đường sắt hữu quan, hắn đến đơn vị cũng là lãnh đạo. Tống Chiêu đệ đảo, hải từ nỗ lực như vậy nhiều năm, muốn tìm cái nhẹ nhàng chút công tác cũng là nhân chi thường tình. Nhà chúng ta Đại Oa thượng trường quân đội, nhưng là tưởng làm tướng quân. Cánh Sinh đọc luật pháp, sau này công tác so nhà ngươi Lập Chí còn nhẹ nhàng. Khúc mẫu nhịn không nổi hỏi, có phải hay không động động miệng ba cấp nhân gia kiện tụng cái loại đó. Ta cũng không rõ ràng, được nhìn trường học đem hắn phân phối đến đơn vị nào. Tống Chiêu đệ đảo, vô luận là đơn vị nào, đều là dùng đầu óc công tác. Sở Mẫu lại thán một hơi, ban đầu Điền Chí Nguyện lúc hắn ba liền nghĩ đến tìm ngài. Lập Chí sợ ngươi khuyên hắn điền sư phạm, sống chết không nguyện ý. Hôm nay kêu hắn cùng ta một khối qua tới, sợ ngươi của trách hắn cũng không nguyện ý qua tới. Quay đầu biết đại hoa hôm nay đi, hắn phải hối hận chết. Hài tử muốn mặt mũi, Tống Chiêu đệ đảo, không nguyện ý đương lão sư cũng không phải chỉ có Lập Chí, nhà chúng ta trừ Trấn Hưng, đều không nguyện ý đương lão sư. Ta nếu không phải ban đầu chỉ có thể làm này, ta cũng không làm lão sư. Sở Mẫu há miệng muốn nói cái gì, đột nhiên đứng lên, Tống lão sư thuyền là 10 giờ. Hiện tại còn chưa đi, ta phải về nhà cáo tố Lập Chí. Đúng, nghe nói các ngươi người nhà đều thích ăn cá xạo, bên trong này có 6 điều, lưu lại các ngươi nhà ăn. Nói xong cũng hướng bên ngoài chạy. Tống Chiêu đệ há há miệng, lời nói không ra lời, nhân đã đi, không khỏi cười khổ, Khúc mụ mụ, các ngươi đưa như vậy nhiều đồ vật, nhà chúng ta ngũ khẩu nhân thật ăn không xong. Cá làm cơm ăn, ta những thứ này tôm hòa cua đương thức ăn ăn. Khúc Mẫu cười nói, thực tại ăn không xong, liền cấp các ngươi tả hữu hàng xóm phân một điểm. Tống lão sư, ta nhà còn có chút chuyện, đi về trước hai cái sọt liền đặt các ngươi nhà. Tống Chiêu đệ cười cười, hành ta thu hạ đứng lên. Ta đưa đưa ngươi thôi. Đưa cái gì a, ta lại không phải cái gì khách quý. Khúc Mẫu xua tay, Tống lão sư đừng đi ra, cá được phóng chậu nước, ngươi vội vàng thu thập thôi. Trời nóng nực, ly buổi trưa còn sớm, Tống Chiêu đệ muốn đi bến tàu đưa mấy nhi tử, cũng phải trước đem cá thu thập xong, nếu không trống không đến trưa liền phải chết. Tống Chiêu đệ cầm ra rửa rau chậu, áp nửa chậu nước đem cá đổ vào. Nhưng mà 6 con cá quá đại, mỗi điều đều phải có 4-5 cân, Tống Chiêu đệ chỉ có thể đem thùng nước lấy ra, đem cá phóng trong thùng. Chính áp nước lúc Tống Chiêu đệ cảm giác có nhân nhìn chằm chằm nàng, theo bản năng hướng phía tây nhìn, xem qua đi mới tưởng đến Tôn Uyển như sớm bay, phía tây trong viện dường như cũng không nhân, liền hướng phía đông nhìn. Thấy hàng rào bên tường đứng một gầy gầy cao cao nữ nhân, nếu như không phải là nữ nhân quá cao, Tống Chiêu đệ suýt nữa đem đối phương ban đầu đoàn đại tẩu có chuyện sao? Tiểu Lý, nghe nói nhà ngươi 4 cái hài tử đều thi đậu trọng điểm đại học, Tôn đoàn trưởng người yêu Lý Lan Anh hỏi. Tống Chiêu đệ gật đầu, các hài tử tranh khí. Đúng, ta nghe lão Trung nói ngươi đại nhi tử năm nay cũng khảo thi đậu chứ? Thi không được khá. Lý Lan Anh trước kia cảm thấy nàng đại nhi tử đặc biệt lợi hại, không thượng quá cao trung, học hơn nửa năm liền có thể thi đậu đại học chuyên ngành, toàn bộ ông Châu Đảo cũng khó tìm ra thứ hai cái. Đi tới ông Châu Đảo, nghe ngóng một chút hàng xóm tình huống, Lý Lan Anh suýt nữa bị dọa ngốc, theo sau lại nghe người khác nói, trên đảo năm nay rút ra chừng 10 cái sinh viên, về đến nhà liền chiều trên chân mình khắp một phen, xác định nàng không có nằm mơ, chờ nàng trượng phu Tôn Nguyên trở lại còn là nhịn không nổi lại hỏi một lượt trên đảo có phải hay không thật có thể ra chừng 10 cái sinh viên. Tôn Nguyên không quá hiểu, nhưng hắn nghe người khác nói qua trung tự lập hòa trung cánh sinh là kỳ lão tôn tử, hai người không nắm chắc kỳ lão sẽ không mặc cho hai người bọn họ lưu tại trên đảo, liền cùng Lý Lan Anh nói, rất có khả năng. Sớm mấy ngày phân số đi ra, khoa chính quy thêm đại học chuyên ngành tới gần 20 nhân, còn có không ít thi đậu trung chuyên, vốn là muốn cùng người khác khoe khoang một chút, Lý Lan Anh không dám khoe khoang, còn có chút sợ người khác biết nàng nhi tử thi không được khá. Tống Chiêu đệ thử hỏi, không thi đậu. Thi đậu là đại học chuyên ngành, Lý Lan Anh ngại ngùng nói. Ở Tống Chiêu đệ nhìn tới cái niên đại này nhân có thể thi đậu đại học chuyên ngành rất ghê gớm, kia cũng không thể. Ta ngoại sanh năm ngoái khảo được còn không bằng ngươi nhi tử. Ngươi ngoại sanh không thi đậu, Lý Lan Anh vội hỏi, nói đi ra mới ý thức tới. Năm nay lại khảo, Tống Chiêu đệ, đúng a? Năm nay khảo được cũng không lắm hào. Không thi đậu đại học chuyên ngành, Lý Lan Anh hỏi. Tống Chiêu đệ thi đậu một sư phạm trường học còn là chúng ta bổn thị. Sư phạm hảo tốt nghiệp sau là bát sắt. Lý Lan Anh tâm sinh hâm mộ. Các ngươi nhà hài tử đều có tiền đồ. Tống Chiêu đệ cười nói thông minh, giống lão Trung. Đúng, Trung sư trưởng lợi hại. Lý Lan Anh đào, sớm mấy ngày ta còn nghe lão Tôn nói, bọn họ bộ đội được rồi một bản ngoại quốc sách chỉ có Trung sư trưởng có thể xem hiểu. Tống Chiêu đệ tâm thưởng, Trung sư trưởng trước kia cũng xem không hiểu, đi theo vài cái nhi tử ôn tập mấy năm tiếng Anh tài năng xem hiểu, đúng nha. Hắn học qua đại học học qua tiếng Anh. Nghe nói nhà ngươi vài cái hài tử còn đi khảo tiếng Anh, khảo được đỉnh hảo chứ, Lý Lan Anh vội hỏi. Tống Chiêu đệ thiêu mi, người hàng xóm mới này đem nhà nàng chuyện hỏi thăm thật rõ, khảo đại oa nói phía trên có rất nhiều cùng chính sự có liên quan đề mục, rất nhiều từ đơn không nhận thức thi không được khá. Ngài không giáo bọn họ. Lý Lan Anh hỏi, Tống chiêu đệ, rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp ta trước kia cũng chưa nghe nói qua. Biết rõ vài cái hài từ tiếng Anh vì sao không khảo hảo, nàng đã thác Đặng Bồi Lâm tìm bản tiếng Anh từ điển. Tiểu Lý còn có chuyện khác sao? Ta nhà lão nhị tưởng sang năm thử thử, vốn là còn tưởng thỉnh Tống lão sư giúp nàng bổ túc, không nghĩ tới Tống lão sư biết trên đảo ai tiếng Anh tốt nhất sao? Lý Lan Anh hiếu kỳ hỏi. Tống chiêu đệ ta cũng không rõ lắm, trước kia trong nhà hài tử nhiều, không thời gian chú ý những thứ này. Người có thể hỏi một chút người khác, tháng trước lại tới hai cái tân lão sư. Kia ta đi hỏi hỏi. Tống lão sư, không quấy rầy ngươi nói xong, Lý Lan Anh liền xoay người hồi ốc. Tống chiêu đệ nhướng mày cầm một điều cá sạo phóng trong chậu, bưng chậu đi cách vách nhân sợ đem người khác dẫn qua tới, lúc vào cửa cũng không có gõ cửa, dù sao thẩm gia chỉ có thẩm mẫu hòa hai cái tôn nữ ở nhà, đến cửa phòng khách mới hỏi, bá mẫu, ở nhà không? Tiểu Tống, lương y tá trường từ trong phòng đi ra, ngươi làm sao tới, chương 162 giới thiệu đối tượng, Tống chiêu đệ kinh ngạc tàu từ tại sao lại ở đây? Lão thái thái không thoải mái ta qua tới nhìn nhìn. Nói chuyện gian lương y tá trưởng đi tới nàng bên cạnh thấy rõ trong chậu đồ vật. Này là, Tống chiêu đệ, vài cái ngư dân hài từ lúc trước cùng đại oa một khối ôn tập công khóa, sớm mấy ngày thu đến thư thông báo trúng tuyển, liền sách mấy điều cá qua tới cảm ơn chúng ta. Đại oa bọn họ hôm nay đi, chúng ta ăn không xong, liền cấp bá mẫu đưa một điều. Tống lão sư mau đi vào, thẩm mẫu thanh âm từ trong phòng truyền vào. Tống chiêu đệ đi vào đem chậu để cấp thẩm ảnh thấy đến thẩm mẫu chính tại treo nước bệnh. Cảm nắng lương y tá trường đào, thẩm ảnh đi bệnh viện tìm bác sĩ, nói nàng nãi nãi không thoải mái, ta hòa bác sĩ một khối qua tới, bác sĩ mới vừa đi một hồi. Tống chiêu đệ vội hỏi, nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, lương y tá trường đào. Bất quá tuổi tác đại, ta kiến nghị bác sĩ cấp nàng treo chai nước tránh khỏi không hảo lưu loát, làm việc lúc lại ngất xỉu. Tống chiêu đệ nghi hoặc làm sao sẽ cảm nắng, sớm chút thiên 37-38 độ lúc đều không việc gì. Khi đó trời nóng ta không tiến phòng bếp đều là thẩm ảnh nha đầu này nấu cơm. Thẩm mẫu đào, ta cảm thấy hôm nay không làm sao nhiệt tính toán cấp 2 hài tử làm trứng gà bánh, không nghĩ tới đại thanh sớm cũng có thể cảm nắng. Ngày này cũng quá quái. Tống chiêu đệ, nắng gắt cuối thu lợi hại ni. Ngài cũng không thể sơ ý. Còn cá kia chờ thẩm đoàn trưởng trở về tới thu thập đầu cá hầm canh thịt cá hấp nhiều ăn điểm bồi bổ. Lương y tá trưởng cười tống lão sư sẽ qua ngày. Vừa nói, đột nhiên nghĩ đến, tiểu tống, ngươi nhận thức người nhiều, nhà ngươi thân thích cũng nhiều, ngươi cấp tiểu thẩm giới thiệu cái đối tượng thôi. Trong nhà lão lão tiểu tiểu, không cái người trẻ tuổi chiếu ứng có thể không được. Ta, tống chiêu đệ cười tầu tử đừng nói đùa, ta nhà những thân thích kia không một cái bớt lo. Liền nói ta nhà chồng, có cái ta biểu di cái đó dạng, nhân gia vừa nghe giới thiệu nhân là trung gia nhân liền sẽ không đồng ý. Ta nhà mẹ đẻ bên kia, học vấn cao liền ta một người, chưa từng đi học nông gia cô nương, thẩm đoàn trưởng có thể chướng mắt. Lương y tá trưởng tưởng đến thẩm tuyên thành vợ trước là Tôn Uyển Như, nhịn không nổi gật gật đầu, ngươi nói được đúng. Học vấn không bằng Tôn Uyển Như cũng không thể kém quá nhiều. Nhưng mà chuyển hướng thẩm mẫu, nếu không ngài hỏi hỏi tiểu thẩm, muốn tìm cái dạng gì ta giúp hắn lưu ý một chút. Thẩm mẫu cười nói, cảm ơn y tá trưởng, chờ hắn trở lại ta liền hỏi hỏi. Vậy ngài phải hào hào cùng thẩm đoàn trưởng thương lượng một chút, thẩm đoàn trưởng không nguyện ý cũng không được. Tống chiêu đệ nhắc nhở nàng, thẩm mẫu thán một hơi, ta trước kia cảm thấy trong nhà không ăn, đem hắn đưa đi đương binh, thật xin lỗi hắn, không dám bức hắn thú thức phụ. Một kéo kéo hào mấy năm, kết quả lần này nhất định phải nhượng hắn tỏ thái độ. Này hai hài tử ni, tống chiêu đệ hỏi, thẩm mẫu nhìn một ánh mắt thẩm ảnh, hai nàng có ta này lão thái bà ni. Ta, hiện tại liền sợ ta lão, hai nàng cũng gả ra ngoài, như vậy đại viện liền thẳng thuyên thành một người, về đến nhà liền khẩu nước nóng đều không uống được. Ta nghĩ đến những thứ này ta tâm lý liền khó chịu. Nói nước mắt đi ra, tống chiêu đệ liền vội vàng nói, bá mẫu, đừng khóc thẩm đoàn trưởng sẽ nghĩ thông suốt. Hắn tưởng không thông ta liền đánh tới hắn tưởng thông mới ngưng. Thẩm mẫu thân thể hảo, bệnh nặng không có tiểu bệnh ngẫu nhiên có một lần, nàng cảm thấy nàng có thể sống đến 90 tuổi. Sáng sớm hôm nay nấu cơm lúc kém chút bất tỉnh, thẩm mẫu không dám thác đại. Tống chiêu đệ cười cười, hài từ không nghe lời là phải đánh mấy cái. Nhà chúng ta đại oa đừng xem học tập như vậy hảo, nên đánh lúc hắn ba điều đi dây thắt lưng, cởi xuống giày liền đánh. Tiểu trung thật đánh. Lương y tá trường trước kia không thiếu nghe đoàn đại tẩu nói, đại oa ngươi lại nghịch ngợm ta liền kêu ngươi ba đánh ngươi. Một mực cho rằng đoàn đại tẩu hù dọa đại oa, tống chiêu đệ quả thật ai qua. Kia đại oa làm sao nói hắn ba chưa bao giờ đánh hắn. Lương y tá trưởng hiếu kỳ. Tống Chiêu Đề cười nói, sĩ diện. Hắn cảm thấy bản thân là hài tử vương, là lão đại, bị người khác biết hắn về đến nhà sẽ còn bị đánh, rất không mặt mũi. Này đại oa a, Lương y tá trưởng không khỏi than thở. Nương, Tống Chiêu Đệ theo bản năng nhìn ra phía ngoài tưởng đến nàng ở thẩm gia, hình như là tam oa trở lại, ta đi về trước. Cấp ngươi chậu Tống lão sư. Thẩm Ảnh vội vã đem chậu để cấp Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ, hào hào chiếu cố ngươi nãi nãi, chờ một hồi cấp ngươi ba gọi điện thoại, kêu hắn trở về làm cơm. Các ngươi nhỏ tuổi cũng phải nhiều chú ý, đừng cảm nắng dừng lại một chút. Người ba làm việc nhà làm mệt mỏi, lại thú thức phụ liền thú hiền huệ giỏi giang. Thẩm Ảnh nhạc ta biết Tống lão sư, người a thật sẽ cho tiểu thẩm ra nan đề. Lương y tá trưởng không khỏi bật cười. Tống Chiêu Đệ thú thê thú hiền, hiện tại lão nhân tiểu hài không nhân chiếu cố thì trách hắn. Lại nghe được tam oa kêu nàng, vội vã cầm chậu đi ra ngoài. Nương làm sao ở cách vách, tam oa chạy qua tới. Đi ra ngoài cũng không đóng cửa, ta còn cho là ngươi ở nhà cầu ni. Tống Chiêu Đệ còn chưa tới 10 điểm thuyền khai. Nhân ngồi đầy liền khai tam oa đảo. Nương đi Thẩm Ảnh nhà làm cái gì? Tống Chiêu Đệ cấp nhà các nàng đưa con cá. Chỉ áp giếng nước bên thùng nước. Các ngươi phải nghĩ thế nào ăn, chúng ta buổi trưa làm một điều. Tam oa chạy qua đi, nhìn một cái thùng nước toàn là cá, một điều đủ ăn sao? Còn có tôm hòa cua ni. Trấn Cương nhìn về phía Tống Chiêu Đệ. Lão sư có phải hay không? Tống Chiêu Đề cười nói, đúng vậy, kia còn lại 4 con cá chúng ta buổi tối ăn hoàn sao? Nhị oa lo âu, không ăn xong sẽ hay không hư mất. Tống Chiêu Đề tưởng một chút chết liền sẽ thối. Bất quá, ta đã tưởng hảo xử lý như thế nào? Vậy thì hầm đậu hủ thôi. Nhị oa đảo, nương cấp ta tiền, ta đi mua đậu hủ. Tống Chiêu Đề chỉ trên lầu, Hoa Trấn Cương một khối đi, muốn ăn cái gì lại mua điểm. Chúng ta nhà hiện tại người ít hảo nấu cơm, các ngươi muốn ăn cái gì ta cấp các ngươi làm cái gì. Đại ca đi vẫn là có chỗ tốt. Tam oa đại nhạc, nương ta hòa nhị ca cùng đi. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, lười vạch trần hắn, đi thôi. Buổi chiều phải ở nhà nhìn sách, qua mấy ngày liền khai giảng. Biết biết, tam oa đảo, ta cùng đại ca nói, ta muốn vượt qua hắn. Mãn phân 400 phân, chỉ có một môn số học có khả năng được mãn phân, tình huống hạ đại oa còn có thể khảo 380 nhiều. Tống Chiêu Đệ cảm thấy tam oa xử suất ăn nãi kính cũng không vượt qua đại oa kia, ngươi được thêm nỗ lực, không vượt qua hắn, đại oa có thể cười nhạo ngươi cả đời. Ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Tam oa lòng tin tràn đầy. Đến thực phẩm phụ xưởng, tam oa mắt trợn tròn. Trước kia đều là tự lập, đại oa tới mua thức ăn. Đại oa bọn họ bận bịu ôn tập lúc Tống Chiêu Đệ không đi mua thức ăn, chính là nhị oa Hòa Trấn Cương. Tam oa ngẫu nhiên theo kịp đi cũng là giúp đỡ sách thức ăn. Bây giờ nhượng hắn làm chủ, tưởng đến trong nhà có cá có hải sản, trong sân còn có cải xanh, nhất thời không biết nên mua cái gì, nhị ca thích ăn cái gì. Nương làm cơm ta đều thích ăn. Nhị oa đảo, tam oa bạch hắn một ánh mắt, mã thi tinh. Trấn Cương, ngươi thích ăn cái gì? Nhị oa thích ăn, ta đều thích. Trấn Cương triền bất qua hắn, dứt khoát đẩy tới nhị oa trên người. Tam oa nghẹn một chút, đại túng bao. Đậu hù cầm đến tay, nhị oa hướng bốn phía nhìn nhìn, không đặc biệt gì muốn ăn, tam oa, đi. Không được, không được. Tam oa bắt lại nhị oa cánh tay. Nương thật nhiều năm chưa nói qua chúng ta muốn ăn cái gì, nàng làm cái gì, nhị ca có tưởng hay không ăn nương ngày hôm qua làm nổ thịt điều. Nhị oa, nương nói kia kêu thịt nạc than. Hảo thôi, thịt nạc than. Tam oa đảo, nhị oa cười nói, tam oa từ trong nhà thịt phiếu bị đại ca dùng hết. Muốn mua thịt a, ta nơi này có phiếu. Tam oa cấp ngươi. Trước mặt nhiều hơn một cái tay, tam oa theo bản năng lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn lên, không phải người khác, Trương Chính Ủy người yêu ta cùng nhị ca nói đùa ni. Nhà chúng ta có hảo mấy điều cá, lại mua thịt ta nương sẽ đánh ta. Liền nói ta cấp ngươi, nhị oa giao cho nàng, không cần, bá mẫu. Ta ca bọn họ đi trường học, người trong nhà thiếu cá đều ăn không xong. Đi như thế nào sớm như vậy? Trương Chính Ủy người yêu liền vội vàng hỏi. Nhị oa ta tự lập ca muốn đi Đông Bắc đưa tin, ta nương không yên tâm, kêu ta đại ca bọn họ đưa tự lập ca đi qua lại trở về đế đô. Đông Bắc ly bên này mấy ngàn dặm đường, đổi ta cũng không yên tâm một cái chừng 10 tuổi hài tử đi xa như vậy. Thật không cần thịt phiếu, nhị oa lắc đầu liên tục, thật không cần, chỉ một chút Trấn Cương sách giỏ. Ta nương vẫn chờ chúng ta trở về nhà ni, hướng đối phương vung vung tay, túm tam oa liền đi. Đến trong nhà nhị oa liền cùng Tống Chiêu Đệ nói chuyện này, theo sau lại nói, nương có hay không cảm thấy đại gia đối chúng ta đặc biệt khách khí. không phải khách khí, là nhiệt tình. Tống Chiêu đệ đảo, nhị oa Trấn Cương, hai ngươi nếu là cũng có thể giúp trên đảo hài tử thi lên đại học, chúng ta nhà có thể so với hiện tại còn thụ hoan nghênh. Nhị oa tưởng tượng một chút, kia ta thử thử thôi. Tống Chiêu đệ nhạc đi lấy vài cái trứng gà muối, ta cấp các ngươi làm ăn ngon. Không phải đều lấy đi sao? Nhị oa hỏi. Tống Chiêu đệ cấp ngươi ca bọn họ cầm là ta tháng trước cuối tháng ướp muối, nửa tháng trước còn ướp muối hai vò ni. Lần này ăn xong liền không ướp muối như vậy nhiều, ăn quá nhiều muối đối thân thể không tốt. Kia dưới trứng gà làm thế nào? Tam oa không đợi Tống Chiêu đệ mở miệng. Một ngày ăn quá nhiều trứng gà cũng không tốt, chúng ta lại giết hai con gà mái thôi. Tống Chiêu đệ nhìn hắn cặp mắt lấp lánh, không khỏi lắc đầu, 15 tháng 8 lại giết. Quá hảo lạc, Tam oa vui vẻ nhảy lên. Nguyên đán lúc lại giết hai chỉ, nương Tết xuân lúc lại giết hai chỉ. Tống Chiêu đệ, 15 tháng riêng lại giết hai chỉ, tiết đoan ngọ lại giết hai chỉ. Chờ ngươi ca phóng nghỉ hè trở lại, chúng ta liền đem ngươi làm thịt. Tam oa không nhảy nhót, nương, giết cá thôi, ta giúp ngươi áp nước. Tống Chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, ra phòng bếp cầm cắt cá cây kéo. 11 điểm tả hữu Tống Chiêu đệ bắt đầu nấu cơm. Nhân cá quá đại, sợ ăn không xong liền không phóng quá nhiều đậu hù. Còn dư lại đậu hù còn có thể làm một mâm thức ăn, Tống Chiêu đệ liền dùng trứng muối lòng đỏ trứng hòa đậu hù làm một đạo lòng đỏ trứng đậu hù. Lòng trắng trứng không quá mặn, Tống Chiêu đệ thiết điểm hành lá, làm chưng trứng. Theo sau lại dùng nước trong nấu tôm, chưng con cua. Trung Kiến Quốc đến nhà không ngửi được hương vị, không chút suy nghĩ liền hướng trong phòng kêu, còn không có làm cơm. Mau làm hảo, nhị oa bưng lòng đỏ trứng đậu hù đi ra. Ba, nương nói hôm nay nhiều dùng bữa thiếu ăn cơm ân, tẫn lượng chờ ăn cơm. Trung Kiến Quốc cầm mũ xuống, hôm nay làm rất nhiều thức ăn. So với hôm qua còn nhiều. Trấn Cương bưng một chậu con cua đi ra. Nhị oa, lão sư kêu ngươi cấp Thẩm Ảnh nhà đưa 4 chỉ. Tráng tráng nương cho quá nhiều, chúng ta ăn không xong. Nhị oa về đến phòng bếp, bưng 4 con cua đi ra, phía sau cùng cái bưng một đại khai tôm tam oa. Trung Kiến Quốc nhịn không nổi nuốt ngụm nước miếng, so ăn Tết còn phong phú a. Thác đại ca bọn họ phúc, nhị oa nói lời nói đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc rửa tay, trở lại thấy đến trên bàn nhiều hai chậu canh cá. Chiêu đệ cấp Tôn gia đưa không? Tống Chiêu đệ, không có. Tôn Nguyên tức phụ quá không khách khí. Trung Kiến Quốc nghi hoặc làm sao? Tống Chiêu đệ đem Lý Lan Anh nói lời nói đại khái nói một lượt, nghe nàng khẩu khí ta tiếng Anh hảo liền nên cho nàng nhị nữ nhi học bù như nhau, quá theo lý thường phải làm. Loại chuyện này a, Trung Kiến Quốc cười nói. Nàng đại khái cảm thấy học bù chính là giảng mấy đạo đề, ngươi lại là lão sư, loại chuyện này đối ngươi tới nói một cái nhấc tay. Tống Chiêu đệ chừng hai mắt, ta nhàn rỗi không tốt. Hảo hảo hảo, ta không nói không tốt. Trung Kiến Quốc đào, ngươi chớ cùng ta gấp a. Quay đầu nàng lại tìm ngươi, ngươi liền cùng nàng nói Dũng Thành cao trung khai giảng, kêu nàng đưa nhà nàng lão nhị đi Dũng Thành thượng cao trung. Tống Chiêu đệ, nàng lại tìm ta, ta cứ như vậy nói. Ta ủng hộ ngươi. Trung Kiến Quốc tháo ra con cua, đưa tới Tống Chiêu đệ trước mặt. Ăn con cua, Tam oa con ngươi truyền một cái, ba ba, giúp ta lột một cái. Hiềm phiền toái cấp Trấn Cương ăn. Trung Kiến Quốc không chút nghĩ ngợi nói. Trấn Cương hé miệng cười cười, Tam oa, ta thay ngươi ăn. Người ăn hoàn sao? Tam oa chừng hắn một ánh mắt. Nương nói chúng ta một người ăn ba cái, còn có tôm hoa cá cũng không sợ chống ngươi. Trấn Cương nhìn một chút Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu đệ, thấy hai người làm bộ như không nghe thấy, đánh bạo nói ta không sợ. Tam oa nghẹn một chút, ta sợ. Ngươi đối Trấn Cương thật tốt. Nhị oa cầm không cái đĩa đi vào. Nương, ta đến Thẩm gia lúc Thẩm đoàn trưởng chính đứng ở áp giếng nước biên giết cá ni. Trung Kiến Quốc, Thẩm lão thái thái không có làm cơm. Tống Chiêu đệ đem Thẩm mẫu bị cảm nắng chuyện cáo tố hắn, lại nói lương y tá trưởng kêu nàng giúp Thẩm Tuyên Thành giới thiệu đối tượng, ta không dám đáp ứng. Vạn nhất Tôn Uyển như qua được không tốt lại tới tìm Thẩm Tuyên Thành. Thẩm Tuyên Thành đầu một trừ, muốn cùng nhân gia ly hôn, ta đời này lương tâm đều không qua được. Nói thật giống như ngươi có nhân tuyển tựa như. Trung Kiến Quốc liếc về nàng một ánh mắt, lột cái con tôm ném nàng trong chén. Tống Chiêu đệ nhìn một ánh mắt, kế tục gặm con cua, ta không nhân tuyển, cữu cữu khẳng định nhận thức không ít bị trưởng phu vứt bỏ phần tử trí thức. Nói khởi ta cữu cữu, làm sao không nghe ngươi nói khởi qua ngươi cữu cữu. Trung Kiến Quốc hỏi, đại lực thi lên đại học ngươi biểu đệ hoặc là biểu ca liền không tìm qua ngươi. Tống Chiêu đệ, ta cữu cữu một nhà đều là thành thực nhân, ta không chủ động đề, bọn họ cũng ngại ngùng nói. Lại nói, Triệu Ngân đem ngươi Hòa đại ca đuổi ra ngoài, ta Mỗ Mỗ bên kia nhắc tới này kiện sự liền cảm thấy thật xin lỗi hai huynh đệ các ngươi, không mặt tìm ngươi tức phụ. Nếu là chúng ta tả hữu hàng xóm, thân thích bằng hữu cũng có thể giống ngươi đại tỷ ta đại ca, còn có ngươi cữu cữu ta cữu cữu như vậy bớt lo liền hảo. Trung Kiến Quốc nhịn không nổi nói. Tam Oa hỏi, ba ba nói là trốn đào nguyên sao? Ăn của ngươi con cua. Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt hắn. Trấn Cương, chớ ăn cơm, ăn tôm ăn con cua. Chúng ta nhà không tủ lạnh, nhất định phải ăn xong. Trấn Cương, ăn đi. Dừng lại một chút, Đại Oa nếu là ở nhà con cua sớm không? Bọn họ đến đế đô cũng có thể ăn đến. Tống Chiêu đệ đảo, không chừng ăn so chúng ta còn hào. Trấn Cương không nghe minh bạch, người Kỳ gia gia nhà có. Tam Oa rất hiếu kỳ, nương làm sao biết. Người Kỳ gia gia đau tự lập hòa cánh sinh, thời tiết này chính là ăn cua lúc nhất định sẽ kêu bảo mẫu làm cho bọn họ ăn. Tống Chiêu đệ đảo, liền tính ở người Kỳ gia gia nhà không ăn được, người ca trên người có tiền, tự nhiên sẽ đi khách sạn lớn ăn. Tam Oa gật gật đầu, đại ca làm được ra tới. Nương, lần sau cấp hắn 50 khối tiền, đừng cho hắn như vậy nhiều. Thật là ngươi ca thân đệ đệ. Trung Kiến Quốc đảo, chương 163 đột nhiên ly thế. Tam Oa nghẹn một chút, ngươi hòa nương kiếm tiền không dễ dàng, ta tâm thương các ngươi a. Kia chờ ngươi lên đại học lúc cũng cho ngươi 50 khối tiền, có thể hảo. Tống Chiêu đệ hỏi. Tam Oa há miệng thưởng nói hảo, tiếp đó một thưởng 50 khối tiền loại trừ tiền xe, loại trừ mua bút mực tiền, dường như chỉ có thể mua mấy bao đại bạch thỏ, nhược nhược nói, không tốt. Không tốt liền ăn cơm. Trung Kiến Quốc đào, Tam Oa mân mân miệng, đem tôm nhét trong miệng. Nhị Oa thấy hắn như vậy rất muốn cười, lại sợ đem Tam Oa chọc mau, hắn thừa cơ khóc lóc om sòm, nương ta muốn cho ngươi làm một điều màu trắng váy liền áo. Màu trắng, Trung Kiến Quốc nhìn một ánh mắt Tống Chiêu đệ, ngươi nương không thích hợp. Người nương ra hắc, mặc vào khó coi. Nhị Oa nhíu mày, ba ba không hiểu làm y phục liền đừng tiếp nhanh như vậy. Trung Kiến Quốc nghẹn không dám tin hỏi, người nói ta không hiểu. Người quả thật không hiểu. Tống Chiêu đệ đào, vóc người không phải quá mập mạp, nhân xuyên bạch y phục đều đẹp mắt. Trung Kiến Quốc mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi, ăn cơm. Tống Chiêu đệ hướng hắn trong miệng nhét cái con tôm, ăn không nói, lão sư không giáo qua ngươi. Tam Oa nhìn nhìn hắn ba, lại nhìn nhìn hắn nương, Tống lão sư lần nữa giáo một lượt a. Tam Oa tử, không tưởng bị đánh thì im miệng. Tống Chiêu đệ nhắc nhở hắn, người nhẫn nại là có hạn, người ba này loại thì khí bất hảo nhân, đã ở vào bùng nổ bên bờ. Tam Oa còn nhớ được hắn ba một cước đem hắn nghiêu bức hống hống đại ca đá đảo, vội vã chuyển hướng nhị Oa, hai ca ta giúp ngươi cầm cái con cua. Cảm ơn, ta muốn ăn cá. Nhị Oa phiền hắn, rất không cho hắn mặt mũi. Tam Oa hừ một tiếng, Trấn Cương, ngươi có muốn không? Đây đã là đệ tam cái Trấn Cương hoảng một chút trong tay con cua. Ngươi bản thân ăn, ta còn phải uống canh cá. Tam Oa sắc mặt vi biến, sau này có chuyện đừng tìm ta. Có chúng ta ba hòa chúng ta nương ở, chúng ta có chuyện cũng không cầu được trên đầu ngươi. Nhị Oa kẹp một khối cá phóng hắn bản thân trong chén, lại cho Tống Chiêu đệ hòa Trung Kiến Quốc kẹp một khối. Trung Kiến Quốc cắn một ngụm thịt cá, không khỏi nói Trương ăn còn là cá xạo hảo ăn. Cá xạo hấp cũng hảo ăn. Tống Chiêu đệ đào, đáng tiếc một điều đã đủ chúng ta ăn. Trung Kiến Quốc dừng lại, tới kia bốn điều làm thế nào? Khỏa hồ rán phía trên dùng dầu chiên một chút có thể phóng mấy ngày. Tống Chiêu đệ đào, buổi tối ăn cá đầu thôi. Đầu cá không tốt nổ. Trung Kiến Quốc, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Ta hôm nay tới lúc trải qua trường học tân bàn hòa sách mới đều đến. Ngày mai hiệu trưởng nên thông chi ngươi đi lấy tài liệu giảng dạy mới. Ta ngày mai đi trường học nhìn nhìn. Tống Chiêu đệ đào, gạo của nhà ta mau không, ngươi đi công tiêu xã mua một túi gạo, lại mua chút tạp lương, ta cấp các ngươi làm cháo bát bảo. Trấn Cương hiếu kỳ nói, lão sư, ngươi cùng Đại Oa nói, bọn họ đi chúng ta ngày ngày làm ăn ngon, không phải mau đùa giỡn à. Dĩ nhiên không phải. Trung Kiến Quốc đào, ngươi vài cái ca ca nếu là hướng trong nhà gọi điện thoại, không chuẩn cáo tố bọn họ. Trấn Cương nuốt ngụm nước miếng, không quá hảo chứ. Đĩnh hào, Trung Kiến Quốc đào. Chờ các ngươi đi lên đại học trong nhà chỉ còn lại ta hòa Tống lão sư hai nhân, chúng ta ngày ngày làm hành du bánh cơm rang trứng. Nhị Oa hòa Tam Oa không hẹn mà cùng nhìn về phía Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc hỏi, hai người có ý kiến? Giống ngươi hòa ta nương như vậy phụ mẫu, khắp thiên hạ không tìm ra đệ nhị đối. Tam Oa thở phì phò chừng một ánh mắt hai người. Ta tiếp đến đại ca điện thoại liền cáo tố hắn. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, hành a. Nhưng ta được nhắc nhở ngươi, Đại Oa có khả năng cho rằng ngươi cố ý khoe khoang. Tam Oa sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới này loại khả năng. Đừng đậu hắn Tống Chiêu đệ đạo. Các ngươi kia vài cái ca ca biết ta chưa bao giờ nói láo. Buông chén đũa xuống, đi ra ngoài rửa rửa tay, trở lại liệt ở trên ghế. Hôm nay ăn hơi nhiều, buổi tối không thể ăn như vậy nhiều. Trung Kiến Quốc, buổi tối ta bồi ngươi đi ra ngoài tiêu tiêu thực. Ta bồi ngươi còn không sai biệt lắm. Tống Chiêu đệ đảo, các ngươi từ từ ăn, ta chập mắt một hồi. Trung Kiến Quốc ghế tự cộng nhân, đi lầu trên ngủ. Tống Chiêu đệ khoát khoát tay, lầu trên quá nóng ăn không xong liền đặt ở quạt bên dưới, qua 2 giờ đồng hồ lại ăn. Đột nhiên nghĩ đến, Tam Oa Tử quay đầu kêu ngươi những thứ kia tiểu đệ tới nhà chúng ta chơi, các ngươi cùng nhau ăn. Ngươi ở nhà bọn họ không dám tới. Tam Oa đảo, liền tính cùng ta một khối tới cũng không dám ăn chúng ta nhà đồ vật. Tống Chiêu đệ nói kia ta đi Thẩm gia nhìn nhìn Thẩm lão thái thái, lại bồi nàng tán gẫu một hồi thiên. Nương làm sao với ai cũng có thể tán gẫu một khối đi a. Nhị Oa bội phục nàng, ta nếu là cũng có thể giống như ngươi vậy lợi hại liền hào. Trung Kiến Quốc đầu kỳ sở hảo, đừng tán gẫu bản thân cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngươi cũng có thể giống ngươi nương như nhau, già trẻ thông ăn. Tống Chiêu đệ cười, Trung sư trưởng càng ngày càng hiểu rõ ta. Đương nhiên, Trung Kiến Quốc đảo. Hai ta kết hôn 11 năm, ngươi nhân sinh 1/3, so ngươi cùng ngươi cha nương ở một khối thời gian còn trường nghi. Tống Chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, nói ngươi mập còn xuyễn thượng. Lời ngay nói thật mà thôi. Uống xong thang, Trung Kiến Quốc đứng lên tùng tùng dây thắt lưng, ngồi xuống lại niết một cái con cua. Tống Chiêu đệ không khỏi mở to mắt, ăn không trôi liền chớ ăn. Còn hành, Trung Kiến Quốc đảo, 8 phần no. Tống Chiêu đệ thấy đến trước mặt hắn một đống con cua vỏ hòa vỏ tôm, ngươi không phải còn hành, ngươi là phi thường hành. Tống lão sư cũng càng ngày càng hiểu rõ ta, Trung Kiến Quốc có thâm ý khác nhìn nàng một ánh mắt. Tống Chiêu đệ phiên cái bạch nhãn, các ngươi ba cái không thể lại ăn qua mấy ngày chúng ta lại làm con cua. Tam Oa lập tức đem còn dư lại một nửa con cua phóng đến Trung Kiến Quốc trước mặt. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu lên, Tam Oa liền vội vàng giải thích ta không có ăn, ba ba. Thật thương ngươi lão tử. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, nhìn tới ngươi ca đi, ngươi tưởng tiếp hắn ban a? Trấn Cương không hiểu, tiếp cái gì ban? Bị đánh, Tống Chiêu đệ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ói ra 2 chữ. Trấn Cương nhạc phát hiện Tam Oa sắc mặt không đại đúng, không dám nhếch miệng cười ầm, cúi đầu xuống hé miệng cười trộm. Tam Oa thấy Trấn Cương hòa Nhị Oa cười hắn, rất muốn hừ một tiếng, có thể hắn lộng không rõ hắn ba có phải hay không thật muốn đánh hắn, rớt khoát chạy đi bên ngoài rửa tay. Hôm sau buổi sáng 10 điểm nhiều, Tống Chiêu đệ từ trường học trở lại, thấy Trấn Cương còn tại nhìn sách, Tam Oa tại làm đề, Nhị Oa ở họa đồ, bọn họ ba cái chỗ ngồi hòa nàng đi lúc giống nhau như đúc, đi ra ngoài chơi một hồi, trở lại giúp ta nấu cơm. Nương, đại bá mới vừa tới điện thoại, Nhị Oa để bút xuống, đứng lên duỗi cái lười eo. Nãi nãi chết, Tống Chiêu đệ đột một chuyển hướng hắn, ai? Chính là ngươi biểu di. Nhị Oa đảo, đại bá nói sáng sớm hôm nay phát hiện lúc sắc mặt đều biến. Tống Chiêu đệ đem sách để lên bàn, kéo trương ghế tựa ngồi xuống hảo, chiều cánh tay thượng vặn một chút, cảm giác được đau mới hỏi, ngươi đại bá có hay không giảng nàng bị bệnh gì? Không có, Nhị Oa đảo, đại bá liền hỏi chúng ta có trở về hay không? Tống Chiêu đệ gật đầu, nhất định phải trở về. Chúng ta không đi trở về, sau này này kiện sự chính là người khác công kích ngươi ba thóp. Bất quá, ngươi ba ngược lại không cần trở về. Bởi vì ba ba là sư trưởng sao? Nhị Oa hỏi. Tống Chiêu đệ khẽ lắc đầu, bởi vì ngươi nãi nãi làm việc không địa đạo, ngươi ba kêu chúng ta trở về đã rất cho nàng mặt mũi. Đến lúc đó chúng ta còn ở sở chiêu đãi. Xế chiều đi, Nhị Oa hỏi, Tống Chiêu đệ ân một tiếng, Trấn Cương cũng cùng đi, thừa dịp còn chưa nóng, các ngươi đi lầu trên thu thập y phục, ta cấp ngươi ba đánh cái điện thoại. Tống Chiêu đệ bên này treo lên điện thoại, Trung Kiến Quốc liền lái xe trở lại, đến nhà liền hỏi, là thật sao? Ngươi đừng nói đùa. Sớm mấy ngày ta cấp đại ca điện thoại, đại ca đều không nhắc nàng. Phỏng đoán là bệnh bộc phát nặng, Triệu Ngân chết quá đột nhiên, Tống Chiêu đệ cũng cảm thấy được có chút không chân thật, có thể điện thoại là Trung vệ quốc đánh tới, chuyện này giả không được. Lưu Thẩm ở nhà không có chuyện, ta cấp nàng đánh cái điện thoại, kêu nàng giúp chúng ta hỏi hỏi đại tẩu rốt cuộc làm sao hồi sự. Trung Kiến Quốc không cần, mặc kệ nàng là mắc bệnh nặng bộc phát còn là cùng ta ba như nhau cảm thấy còn sống không y tư uống thuốc chuột tự sát cùng chúng ta không nhiều đại quan hệ. Ngươi mang vài cái hài tử đi qua đem nàng đưa tiễn liền trở lại. Kia ngươi nhớ phải cho Đại Hoa đánh cái điện thoại cùng hắn giảng một tiếng, tránh khỏi hắn không biết sau này lại nói sai lời. Tống Chiêu đệ đảo, Tống lão sư ở nhà không? Tống Chiêu đệ chân mày nhíu chặt, ngươi biết là ai? Trung Kiến Quốc hiếu kỳ hỏi. Tống Chiêu Đệ hướng phía đông chỉ một chút, phỏng đoán là Lý Lan Anh nghe ngóng một vòng hỏi thăm được toàn đảo ta tiếng Anh tốt nhất, lại tìm ta cấp nàng khuê nữ bổ túc tiếng Anh. Vừa nói, dừng một đốn, tiếng Anh không tốt còn tưởng khảo tiếng Anh chuyên nghiệp, thật không biết nghĩ như thế nào. Đi ra xem một chút đi, Trung Kiến Quốc đảo, dù sao ngươi buổi chiều phải đi Tân Hải có sẵn lý do. Tống Chiêu Đệ thán một hơi, ta không thích Tôn Uyển như vậy giấu ở trong phòng không ra được, cũng không thích quá tự quen thuộc nhân. Sao có thể người người cũng có thể giống ngươi như nhau chi tình thức thú a? Trung Kiến Quốc đẩy nàng một chút, ta đi trưng cơm, ngươi tới xào thức ăn. Tống Chiêu Đệ ra phòng tiếp khách cười hướng về phía đại môn bên kia nói, ở nhà, vào đi. Lý Lan Anh đi vào, Tống lão sư bận rộn hay không? Rất bận rộn, Tống Chiêu Đệ không đợi nàng mở miệng liền nói, ăn cơm liền phải đi. Lý Lan Anh hiếu kỳ, đi chỗ nào? Lão Trung kế mẫu qua đời, chúng ta phải suốt đêm đuổi tới Tân Hải. Lý Lan Anh nhất thời quên nàng mục đích, Trung sư trưởng cũng trở về. Hắn không đi trở về. Chúng ta mới vừa tiếp đến điện thoại, hắn còn chưa kịp an bài, cũng không hướng phía trên xin nghỉ, chờ hắn an bài thỏa đáng, hắn kế mẫu liền hỏa táng Tống Chiêu Đệ đạo. Trời nóng nực, thi thể không thể lâu phóng. Đúng, tìm ta cái gì chuyện? Lý Lan Anh cũng không đại sự, chính là muốn gọi nhà chúng ta nhị nha đầu cùng ngươi học tiếng Anh. Không nghĩ tới như vậy không khéo. Là đỉnh không khéo Tống Chiêu Đệ đạo. Chờ ta trở lại liền phải soạn bài, còn mang sơ tam hòa cao một hai cái ban. Không bằng kêu nàng cùng cao nhất học sinh cùng đi thượng khóa. Lý Lan Anh lắc lắc đầu, không được không được, nàng sang năm liền thưởng thử thử. Vậy chỉ có thể đi Dũng Thành Tống Chiêu Đệ đảo, chỉ có bên kia có cao tam. Lý Lan Anh thưởng một chút, cũng chỉ có thể như vậy. Kia ta liền đi nấu cơm Tống Chiêu Đệ đảo, y phục cái gì đều còn không thu thập ni. Lý Lan Anh gật gật đầu, xoay người trở về nhà. Tống Chiêu Đệ hướng trong phòng đi, tới cửa thấy Trung Kiến Quốc ngồi ở phòng khách, ngươi đều nghe thấy. Đúng nha, Trung Kiến Quốc vo hào gạo còn không thấy Tống Chiêu Đệ đi vào, tính toán đi giải cứu nàng, lại nghe được Dũng Thành hai chữ, cảm thấy nàng mau đem nhân đuổi đi, liền không đi ra ngoài. Chúng ta những thứ này hàng xóm tới tới đi đi, ta mới phát hiện Tống lão sư như vậy nhân quả thật là vạn trong chọn một. Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com, chương 164 Đại Hoa kiếm chuyện. Tống Chiêu Đệ tọa đến hắn bên người, cười híp mắt nhìn hắn, sau đó ni. Được thê như vậy, phu phục hà cầu. Trung Kiến Quốc như nàng sở nguyện. Tống Chiêu Đệ gò má hơi nóng, khá là không tại tự, đứng lên ho khan một tiếng, ta đi lầu trên nhìn nhìn bọn họ thu thập xong không. Trung Kiến Quốc kéo nàng cánh tay, không chuẩn nàng trốn, ngươi liền không muốn nói cái gì. Nói cái gì? Tống Chiêu Đệ cố ý giả ngu. Nói ngươi nói được đúng sao? Trung Kiến Quốc chiều nàng cánh tay thượng vặn một chút, xào thức ăn đi. Tống Chiêu Đệ nhấc chân chiều hắn trên chân dẫm một chút. Trung Kiến Quốc hít ngược một ngụm khí, ngươi con mẹ nó. Ba ba mắng ai ni? Nhị Oa bất thình lình hỏi. Trung Kiến Quốc quay đầu nhìn lại, Nhị Oa đứng ở trên thang lầu, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nhất thời có chút lúng túng, ta cùng ngươi nương đùa giỡn ni. Kia ngươi mắng nhân cũng không thể mắng nương. Nhị Oa đảo, mỗ mỗ đối chúng ta đặc biệt hào. Ngươi lại mắng mỗ mỗ ta, lần này trông thấy mỗ mỗ liền cáo tố nàng, ngươi ngày ngày mắng ta nương. Trung Kiến Quốc lăng một chút liền vội vàng hỏi, Chiêu Đệ, ngươi nương cũng đi. Ta biểu di là nàng thân biểu muội, liền tính không cho tiền biếu, cũng được cầm một chút giấy, cầm một chút tiên pháo đi đưa nàng một đoạn đường. Tống Chiêu Đệ đảo, chẳng những ta nương phải đi, ta cữu cữu một nhà cũng phải đi. Trung Kiến Quốc, ngươi nhị thì cũng đi. Nàng, theo lý thuyết hẳn đi, Triệu Ngân chẳng những là ta biểu di, còn là ta bà. Muội muội nhà chồng ra chuyện, đương tỷ đều sẽ đi nhìn nhìn. Làm sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc, các ngươi tỷ hai hảo nhiều năm không gặp, nàng tay chân không sạch sẽ, chuyện lại là ngươi cáo tố ngươi nương hòa ngươi đại tỷ bọn họ, ta sợ nàng thấy ngươi cùng ngươi xảo lên. Sẽ không, Tống Chiêu Đệ đảo, nàng cũng không dám, ta nhị thì cái loại đó nhân mềm nắn rắn buông. Lại nói, người sáng suốt đều biết ta vì tốt cho nàng. Nàng không biết tốt xấu, sớm muộn sẽ đem bản thân lộng đi vào. Trung Kiến Quốc, vậy cũng chớ cùng nàng nổi lên xung đột. Trước khi ăn trộm ăn cắp, hiện tại không chừng biến thành cái gì dạng. Trung Thúc, chúng ta sẽ bảo vệ tốt lão sư. Trấn Cương Đảo, chúng ta đánh nhau rất lợi hại. Tiếng nói rơi xuống, đi theo hắn sau lưng xuống Tam Oa gật gật đầu. Trung Kiến Quốc không khỏi đỡ chán, các ngươi lợi hại có đại nhân lợi hại sao? Không phải chỉ có lão sư thì sao? Trấn Cương yếu yếu hỏi. Trung Kiến Quốc, còn có nàng tỷ phu, còn có nàng ngoại xanh nữ hòa ngoại xanh. Đại Lực Ca cũng tại Tân Hải. Tam Oa thưởng một chút, còn có Lưu nãi nãi hòa Lưu gia gia ni. Trung Kiến Quốc than thở, ta hòa ngươi nương nói chuyện, các ngươi chớ xen mồm. Đi trong viện hái điểm thức ăn, chờ một hồi xào thức ăn. Ngươi đừng lo lắng, không có chuyện gì. Tống Chiêu đệ đảo, nàng nếu là biến đổi bộ mặt khó ưa ta liền nhượng cho nàng điểm. Trung Kiến Quốc ngươi có thể nhìn ra. Tướng từ tâm sinh, Tống Chiêu đệ đảo, đi ra khỏi nhà ta sẽ cẩn thận. Thấy vài cái nhi từ còn không đi ra ngoài. Các ngươi cũng muốn ghi nhớ, cảm thấy mỗi cá nhân cấp các ngươi cảm giác không quá hảo, liền ly bọn họ xa một chút. Ba cái thiếu niên gật gật đầu, biểu thị biết. Tống Chiêu đệ đi bên ngoài hái hai cái cà tím hòa hai cái cà chua, làm một khay dầu hầm cà tím hòa một khay cà chua xào trứng. Bữa cơm sau, Tống Chiêu đệ đem trong nhà thu thập thỏa đáng, mời thẩm mẫu giúp nàng trông nom một chút, dẫu sao Trung Kiến Quốc đi sớm về trễ, gà chạy đi, không nhân cáo tố hắn, hắn rất khó phát hiện. Theo sau mang theo ba cái hài tử đi bến tàu chờ thuyền. Đến Tân Hải, Tống Chiêu đệ liền đi sở chiêu đãi, nương bốn cái khai hai gian phòng, tắm rửa đổi thân y phục, tùy tiện ăn điểm đồ vật liền đi Trung Vệ Quốc nhà. Trung Kiến Quốc ba qua đời lúc Trung gia chỉ có Trung đại tẩu hòa hai cái hài tử ở nhà chờ bọn họ. Lần này đến Trung Vệ Quốc cửa nhà, Tống Chiêu đệ liền thấy đến trong viện toàn là nhân. Tử tế nhìn một cái, rất nhiều người nàng đều nhận thức. Chiêu đệ tới một cái năm sáu chục tuổi nữ nhân vẫy vẫy tay. Mau vào. Tống Chiêu đệ đối nàng không có ấn tượng gì, từ nàng phía sau đứng ra một người, không phải người khác, Tống Chiêu đệ thân cữu mụ. Chiêu đệ, này là ngươi biểu di đệ thức phụ. Cữu mụ, Tống Chiêu đệ kêu một tiếng liền hỏi, mới một giờ các ngươi làm sao liền tới? Bên này có cái quy củ, nhân chết chiều ngày thứ ba, thân thích bằng hữu sẽ qua tới thiêu giấy. Tống Chiêu đệ vốn tưởng rằng bọn họ được 3-4 điểm tài năng tới trên đường Tam Oa Hòa Trấn Cương đùa giỡn, Tống Chiêu đệ liền không thúc giục bọn họ mau điểm đi, chính là bởi vì nàng cảm thấy thời gian còn sớm. Trung đại tàu cữu mụ sợ không đuổi kịp xe, sáng sớm liền từ trong nhà tới. Đi qua ta biểu di nơi đó sao? Tống Chiêu đệ hỏi, Trung đại tàu tới trực tiếp đi nàng bên kia, mới từ nàng bên kia qua tới còn không thập phân chung. Tiểu Tống, không có mua giấy mua pháo chứ, ta nhà có, ta đi cấp ngươi cầm một chút. Không cần, không cần. Tống Chiêu đệ đảo, ta mua, đặt cửa phóng mi. Trung đại tàu nhịn không nổi cười trực tiếp xách đi vào, chính là chúng ta lại không phải người khác. Vậy cũng không được, Tống Chiêu đệ đảo, ta nương bọn họ không có tới. Trung đại tàu, ngươi nương phỏng đoán cũng mau đến không tới nữa, lời nói, trở về liền không xe. Kia ta đợi chút bọn họ. Tống Chiêu đệ đảo. Trung đại tàu hướng bên ngoài nhìn nhìn, từ đầu đến cuối không thấy đại oa, nhịn không nổi hỏi, đại oa bọn họ không có tới. Đi trường học, Tống Chiêu đệ đào, đại ca cấp chúng ta gọi điện thoại lúc đại oa còn ở trên xe lửa. Trung đại tàu kinh ngạc, sớm như vậy, sớm mấy ngày đi chỗ ngồi rộng rãi, bọn họ có thể nằm xuống đi ngủ. Tống Chiêu đệ than thở, không nghĩ tới như vậy không khéo, đúng, biểu gì bị bệnh gì. Trung đại tàu nhìn về phía Triệu Ngân đệ thức phụ, cữu mụ ta nói. Ta nói đi, đối phương thán một hơi, thắng lợi tức phụ liền sinh hai cái khuê nữ, ngươi biểu di hiềm nàng bụng không tranh khí, sớm chút thiên cùng nhân ra lại nhảy, thắng lợi tức phụ liền mang theo hai hài tử trở về nhà mẹ đẻ. Thắng lợi đĩnh thích hắn tức phụ, mấy ngày nay cũng đi theo ở tại hắn mẹ vợ nhà. Ngươi biểu di có cao huyết áp, đại khái cảm giác không thoải mái lúc thường lấy thuốc, bỗng chốc té lăn trên đất, bác sĩ nói là trong đầu xuất huyết. Thắng lợi hòa hắn tức phụ ở nhà lời nói, thắng lợi không nhúc nhích, hắn tức phụ cũng sẽ cấp ngươi biểu di rót nước lấy thuốc. Tống Chiêu đệ nhịn không nổi thổn thức, thế sự vô thường, sinh mạng vô thường. Đúng vậy, Trung đại tàu đảo, trình tòa lầu giống nàng như vậy tuổi tác lớn nhân đều không nàng thân thể hảo, ai cũng không nghĩ ra cứ như vậy không. Tống Chiêu đệ há miệng, phát hiện nàng nương tới, liền vội vàng hỏi, nương, đại tỷ các ngươi làm sao tới. Lưu Dương Hòa đại lực cưỡi xe đưa chúng ta đến trong huyện. Tống Lai Bảo hòa Tống Mẫu đi vào, chú ý tới Tam Oa kinh ngạc nói. Tam Oa trường như vậy cao, Tam Oa ta nương sẽ dưỡng. Tống Lai Bảo lăng một chút phản ứng qua tới không khỏi bật cười, này hài tử nói chuyện thật đậu, cùng đại oa tựa như. Hắn liền thích cùng đại oa học, Tống Chiêu đệ đào, còn nói thi vào trường cao đẳng muốn vượt qua đại oa. Tống Lai Bảo, không sai, có chí khí. Đúng, đại oa ni, các ngươi làm sao đều tìm hắn a? Tống Chiêu đệ đem đại oa sớm đi đưa tin chuyện nói một lượt liền hỏi. Nương, đại tỷ chúng ta đi qua đi. Tống Mẫu gật gật đầu, đi thôi. Nương, Trấn Cương cũng đi sao? Nhị oa hỏi, Tống Chiêu đệ đều đi. Đến bên kia đứng một hồi liền trở lại. Đến bên ngoài liền hỏi, ta nhị tỷ không có tới. Ta kêu Lưu Dương thông chi nàng, nàng cùng Lưu Dương nói biết. chúng ta cho là nàng sẽ tới, hôm nay ở nhà đợi đến 9 giờ không đợi được, phỏng đoán là không tới. Tống mẫu nói khởi, Tống Lai Nam liền nhịn không nổi than thở. Cũng không biết nàng nghe ai nói đại lực có thể thi lên đại học là bởi vì ngươi cấp hắn phụ đạo công khóa, liền muốn đem Đỗ Đào đưa chỗ ngươi. Ta cùng nàng nói không được, khả năng giận ta ni. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, lần sau lại tìm ngươi, kêu nàng trực tiếp cùng ta nói, ta liền nhìn nàng có hay không mặt tìm ta. Nàng không dám tìm ngươi, mới tìm chúng ta nương. Tống Lai bảo đảo, chúng ta nương không đồng ý cũng không phải thiên vị. Nhà nàng Đỗ Đào sơ chung không thượng xong liền không thượng. Tống Chiêu Đệ, nàng là đem ta làm thần tiên. Đừng để ý nàng. Tống mẫu thấy đến mặc đồ tang nhân tới đón tiếp liền vội vàng nói. Chúng ta vào đi thôi. Tống Chiêu Đệ một hành đến trung thắng lợi bên kia ngốc 5-6 phút liền đi ra nhà ngang. Tống mẫu được biết Tống Chiêu Đệ ở tại sở chiêu đãi, liền kêu Tống Chiêu Đệ cùng nàng một khối trở về tiểu Tống thôn. Tống Chiêu Đệ tọa 2 ngày xe lửa, nào cũng không tưởng đi, chỉ tưởng trở về sở chiêu đãi nằm, liền cùng Tống mẫu nói nàng tính toán mua chút đồ vật đi nhìn nhìn đoàn đại thầu. Tống mẫu nghe nàng nói như vậy, nói thẳng hẳn là. Theo sau liền cùng Tống Lai Bảo trở về, nhưng mà các nàng đi sau Tống Chiêu Đệ đi cung tiêu xã, nhưng không có đi đoàn đại tẩu nơi đó. Mãi đến sáng ngày thứ 2 đem Triệu Ngân đưa tiễn, cởi xuống đồ tang, Tống Chiêu Đệ mới mang 3 cái hài tử đi thăm đoàn đại tẩu. Đồng nhất thời gian, Đại Hoa cũng đem Tự Lập đưa đến Đông Bắc Công nghiệp Quân sự Đại học. Huynh đệ 4 cái vốn tưởng rằng bọn họ tới được sớm nhất, tìm đến Tự Lập ký túc xá, người khác đều đến, chỉ có một chương dựa vào cửa, hơn nữa còn là 2 tầng giường, giường dưới giường còn trống không. Trung Đại Hoa chân mày nhíu chặt túm Tự Lập cánh tay liền đi ra ngoài. Tự Lập lảo đảo một chút liền vội vàng hỏi, làm sao? Không ở nơi đây, Trung Đại Hoa đảo, tính toán cùng Tự Lập chào hỏi một cái nam nhân hỏi, đồng học không phải này nhà trọ. Đúng vậy, Trung Đại Hoa đảo, nhưng là chúng ta không thường ở nơi đây. Nam nhân nhíu mày, ký túc xá là trường học an bài, không ở nơi đây, các ngươi có thể ở đâu? Không cần ngươi quản, Trung Đại Hoa hướng cánh sinh Hòa Trấn Hưng vẫy vẫy tay. Đem chúng ta ca đồ vật lấy đi, đi tìm hiệu trưởng. Trấn Hưng bước chân một đốn, nhỏ giọng nói, Đại Hoa, nơi này không phải ông châu đảo, chúng ta khiêm tốn một chút, đừng như vậy hung hăng càn quấy. Ngươi có bắt hay không? Trung Đại Hoa trừng mắt hỏi. Trấn Hưng liền vội vàng nói, cầm, hiện tại liền cầm. Đại Hoa đến lầu dưới liền tìm lớn lên giống lão sư nhân nghe ngóng hiệu trưởng ở nơi nào. Nhân gia thấy Đại Hoa rất nghiêm túc, xem ra giống có cái gì việc gấp đại sự, vội vã cấp hắn chỉ đường, sợ hắn nhớ không nổi còn nói 2 lần. Mà Đại Hoa biết hiệu trưởng không thấy biết Trung Tự Lập này nhân, đi trước liền nghe ngóng một chút đệ nhất danh là ai, hào cùng hiệu trưởng giảng Tự Lập mới so đệ nhất danh ít một chút điểm. Ai ngờ không nghe ngóng không biết, vừa nghe ngóng Đại Hoa đều dọa nhảy dựng, Tự Lập phân số tối cao. Đầu tiên Đại Hoa dám túm Tự Lập đi ra, liền cảm thấy Tự Lập phân số cao, hảo học sinh thường đổi ký túc xá, lão sư sẽ châm trước một chút. Không nghĩ tới phân số tối cao trực tiếp kéo Tự Lập đi tìm hiệu trưởng, thấy hiệu trưởng trước đem Tự Lập hảo một đốn khen, sau đó nói Tự Lập thể nhược nhiều bệnh, không thể ngủ ở thông gió chỗ, hy vọng hiệu trưởng lần nữa an bài một chút. Hiệu trưởng bị Đại Hoa nói sững sờ, hồi quá thần liền hỏi Tự Lập là cái nào chuyên nghiệp. Đại Hoa ói ra 2 chữ chế đạo. Hiệu trưởng sắc mặt chợt biến, liền vội vàng nói hắn gọi ngay bây giờ điện thoại, đem lão sư kêu qua tới lần nữa an bài. Lần này đổi Đại Hoa sững sờ chờ lão sư lĩnh bọn họ đi nhà trọ lúc Đại Hoa mới làm rõ ràng, công nghiệp quân sự đại học ở Đông Bắc danh khí đại, báo khảo các trường học này không ít người, nhưng mà chế đạo chuyên nghiệp con mèo nhỏ 2-3 chỉ. Vẫn cứ đệ nhất danh báo chế đạo, đến nỗi với Tự Lập còn chưa tới, rất nhiều lão sư đều đã biết hắn này nhân. Vòng đi vòng lại Tự Lập bị mang đến một cái không có một bóng người ký túc xá, chỉ có 4 cái giường, còn không phải là 2 tầng giường. Đại Hoa nhìn tình huống không đại đúng, tử tế hỏi một chút mới biết trường học sợ lão sư ra trúc viện bên kia căn phòng không đủ ở, đặc ý dành ra mấy gian ký túc xá làm vì lão sư lâm thời trụ sở. Đại Hoa không phải không hiểu chuyện, lập tức nhắc nhở lão sư Tự Lập một người ở tại nơi này không thích hợp. Lão sư cười nói, hắn quay đầu đem Trung Tự Lập vài cái đồng học cũng điều đến bên này. Nói xong đánh giá Trung Đại Hoa một phen, nhịn không nổi nói tiểu đồng học đĩnh nghiêu a, chút chuyện như vậy dám đi tìm hiệu trưởng. Cũng là năm nay tân sinh. Không phải, Trung Đại Hoa thuận miệng bịa chuyện. Chúng ta là Đế Đô Đại học. Lão sư sững sờ, Đế Đô Đại học. Ngươi thi vào trường cao đẳng khảo bao nhiêu phân? 384. Trung Đại Hoa đảo, lão sư trợn to mắt 380, 14. Thượng cái gì Đế Đô Đại học, tới chúng ta trường học ta cấp ngươi an bài cái đơn nhân gian, chuyên nghiệp tùy tiện chọn, như thế nào? Chương 165 song kiếm hợp bích. Đại Oa cười híp mắt nói, không như thế nào. Lão sư nghẹn một chút, nhưng mà không chết tâm, toàn bộ ba tỉnh miền Đông Bắc năm nay cũng không có thể ra cái 308, ta không cùng ngươi nói đùa. Ta cũng không có nói đùa. Trung Đại Oa nghiêm túc nói, ta ca thành thực, sẽ không theo nhân ra gây gổ, cũng sẽ không cùng người khác đánh nhau, còn mời lão sư chiếu cố nhiều hơn. Lão sư, như vậy không yên tâm, sao không bản thân chiếu cố ngươi ca? Trung Đại Oa chỉ Trấn Hưng Hòa Cánh Sinh, hai người bọn họ cũng thành thực, ta được chiếu cố hai người bọn họ. Hai người bọn họ cũng là ngươi huynh đệ. Lão sư không tin, Trung Đại Oa gật đầu, hắn là ta nhị ca, hắn là đệ đệ. Tiểu đồng học đừng nói cho ta hai người bọn họ cũng là năm nay tân sinh. Lão sư nuốt ngụm nước miếng thử dò xét nói. Trung Đại Oa gật gật đầu, 330 năm, 304, đế đô đại học. Nếu không phải ta ca quá thích đạn đạo ta liền giúp hắn điền đế đô đại học. Các ngươi nhưng thật ra là bằng hữu chứ. Trung Đại Oa, dị phụ dị mẫu thân huynh đệ. Lão sư gật gật đầu biểu thị bản thân biết đột nhiên cứng đờ, dị phụ dị mẫu. Lão sư, chúng ta là Trung gia con nuôi. Tự Lập liền vội vàng giải thích. Ta này đệ đệ phụ thân là liệt sĩ, ta thân sinh phụ thân qua đời sau, ta thân mụ không cần chúng ta, ta dưỡng mẫu thấy ta hòa ta đệ đệ đáng thương, liền đem chúng ta lĩnh trở về Trung gia. Chỉ một chút Đại Oa, hắn không lừa gạt ngươi. Lão sư sớm đã nhìn ra mấy người cảm tình rất hảo, vốn tưởng rằng bọn họ là biểu huynh đệ hoặc là hảo bằng hữu, ngươi dưỡng phụ mẫu thật là lợi hại. Ta ba mụ đều là sinh viên, Tự Lập nhắc tới Trung kiến quốc hòa Tống chiêu đệ rất tự hào. Ta ba tan tầm trở lại liền cấp chúng ta giảng đề, chúng ta tài năng khảo như vậy hào. Lão sư, khó trách nhi. Tiểu đồng học mặc dù 380 phân trở lên nhân toàn quốc cũng không tìm ra 10 cái, nhưng người đến đế đô đại học có thể liền không đãi ngộ tốt như vậy. Ta ngồi không nổi, làm nghiên cứu khoa học không thích hợp ta, ngài liền đừng khuyên Đại Oa đem Tự Lập đồ vật chuyển qua dựa vào máy sưởi giường thượng. Lão sư, cái cửa này có chìa khóa không? Lão sư móc ra chìa khóa còn nhịn không nổi nói, cùng ngươi ca một khối nhiều hảo a. Cùng ta đệ một khối cũng đỉnh hảo. Trung Đại Oa duỗi ra tay. Lão sư bất đắc dĩ thán một hơi, đem chìa khóa đệ cấp hắn, các ngươi từ từ thu thập, có cái gì chuyện liền đi phòng làm việc tìm ta, liền tại phía trước kia tòa lầu. Chỉ Đại Oa nhìn, này liền đi, Đại Oa cười hỏi, lão sư đánh giá hắn một phen, tiểu đồng học còn tưởng thỉnh ta ăn cơm. Cơm không có, ngược lại là có chút ta nương làm hảo đồ vật. Đại Oa hướng Trấn Hưng nói, đem đồ vật mở ra, dùng Tự Lập ca sứ cấp lão sư đào nửa vải. Lão sư hiếu kỳ, cái gì đồ vật, ta nương làm dầu ớt bên trong thêm thịt nạc, Trung Đại Oa đào, còn có chút tê tiêu vị, người thường sẽ không làm. Trấn Hưng nghe hắn vừa nói như vậy, bỏ xuống tương đậu sửa tháo dầu ớt. Lão sư thường nói không cần, nhìn một cái có ba cái không sai biệt lắm hũ lớn, lầm tưởng ba lon đều là dầu ớt tưởng một chút cấp ta đào một điểm liền hành. Nói nửa vải liền nửa vải. Trung Đại Oa đem mới tinh ca sứ đệ cấp Trấn Hưng bỗng chốc đổ sạch một nửa. Lão sư không khỏi kinh hô, quá nhiều, ăn không hết như vậy nhiều. Lão sư kết hôn không? Đại Oa thấy hắn gật đầu. Ngài ăn không hết liền cùng nhà ngươi nhân một khối ăn a. Đắp lên nắp đệ cấp hắn. Lão sư quay đầu đem ca đặt ở trên cửa sổ liền hành, chúng ta chờ một hồi phải đi ra ngoài mua chút đồ vật. Bài ca sứ rất đại, lão sư cầm đến trong tay cảm giác có tiểu một cân, nặng trình trịch rất là ngại ngùng, cái này, các ngươi ăn cơm chưa không? Đi ta nhà ăn đi. Cảm ơn lão sư, không cần Đại Oa đạo. Chúng ta buổi tối còn phải đuổi trở về, đi ra ngoài mua đồ vật lúc tùy tiện ăn điểm liền hành lão sư, ngài trở về thôi. Lão sư thường một chút kia được rồi. Bưng ca trà đi ra ngoài, nhịn không nổi thở dài một hơi. Cánh Sinh duỗi ra ngón tay cái, lợi hại, Đại Oa. Kêu ca. Đại Oa ngẩng đầu nói, Cánh Sinh thành thành thật thật kêu một câu, Tự Lập ngược lại có chút bất an, Đại Oa ta nguyên lai bạn cùng phòng phát hiện ta ở bên này, sẽ nói ta làm đặc thù chứ. Vậy thì thế nào, Đại Oa đào, chờ ngươi khảo hảo trường học thưởng ngươi cơm phiếu hòa tiền, sau này tốt nghiệp xe đón xe đưa còn có nhân bảo hộ càng đặc thù ni. Đến lúc đó nói ngươi nhân càng nhiều, Tự Lập há há miệng ngươi, ngươi này thuộc về cưỡng từ đoạt lý. Chẳng lẽ ngươi tưởng ở bên kia? Đại Oa hỏi, máy sưởi ở Bắc người ở Nam, người cùng máy sưởi ở vào hai cái cực đoan, giường còn vừa vặn đối cửa, ngươi không sợ chết rét à. Cửa sổ bên cạnh trên bàn là ca sứ, bàn phía dưới là chậu rửa mặt, bọn họ đánh răng rửa mặt đều đặt bên cạnh ngươi, rửa chân ngồi ở ngươi giường thượng, ngươi không ngại phiền. Tự Lập ta có thể cùng bọn họ nói đi trên hành lang tẩy. Đông Bắc thời tiết lạnh, dưới không mấy chục độ, đi ra ngoài không mang bao tay cũng có thể đông rơi tay, ai đại mùa đông vui lòng đi ra ngoài. Đại Oa hỏi ngược lại, các ngươi ký túc xá phòng lại không rửa tay gian, bọn họ ở phòng nội giặt quần áo, ngươi cùng bọn họ nói đừng ở cạnh cửa tẩy, đoàn đến bên trong tẩy, ngươi tin hay không bọn họ hợp thành bè tới chiều ngươi. Cánh Sinh gật đầu, không chừng giặt quần áo lúc sẽ còn đem ngươi chăn lộng ướt. Các ngươi làm thế nào thấy được nhiều vấn đề như vậy? Trấn Hưng hỏi. Ta đi vào liền cảm thấy bọn họ tới thật sớm, đem giường đều trải tốt. Cánh Sinh, đó là ngươi không dùng tâm. Trấn Hưng nghẹn, ta không cùng ngươi nói, ta nói bất quá hòa ngươi Đại Oa. Tự Lập, nếu đã đổi, liền an tâm trụ xuống thôi. Tự Lập đánh giá một phen Đại Oa, Đại Oa, ngươi lừa gạt Trấn Hưng, lừa gạt không được ta. Ngươi đương thời khẳng định liền cảm thấy cái đó giường ngủ không tốt, không suy nghĩ nhiều như vậy, đúng không đúng? Ta liền cảm thấy cái đó giường ngủ không tốt, ly máy sưởi quá xa, làm sao Đại Oa nhìn hắn nói, một phó ngươi có thể đem ta thế nào bộ dạng. Tự Lập cũng biết là như vậy, chúng ta lúc đi ra, nương ngàn giao phó vạn dặn dò, đến trong trường học hảo hảo học tập, không chuẩn gây chuyện thị phi, ngươi. Ngươi khảo được hảo, có cơ hội đổi ký túc xá, vì sao không đổi? Đại Oa đào. Bọn họ cũng có thể đổi, chỉ cần lão sư nguyện ý cho bọn họ đổi, dù là đổi đến đơn nhân ký túc xá ta đều không ý kiến. Tự Lập nghẹn một chút, ngươi cho là người khác cùng ngươi như nhau. Bọn họ không phải ta kia, bọn họ liền thành thành thật thật ở 8 người gian ký túc xá. Đại Oa đào, đi, đi, đi ra ăn cơm. Đừng nương nhóm hề hề cùng cái nữ nhân tựa như. Tự Lập chiều hắn trên mông một cước, lặp lại lần nữa. Nói ta ni. Trấn Hưng đem Tự Lập đẩy ra ngoài, liền kêu, Cánh Sinh, đem cửa đóng lại. Đại Oa cũng là vì ngươi khỏe, Tự Lập hiện tại nhiều hảo, ở rộng rãi, nhân lại thiếu, còn có thể cùng đồng học cùng nhau thảo luận công khóa. Ngày khác ta đi sư đại đưa tin, nếu như giường ngủ cũng chỉ thẳng dựa vào cạnh cửa ta liền cùng lão sư nói ta ngủ ở hạ phô không thở nổi. Cánh Sinh kia ngươi lão sư sẽ lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Ngươi mới có bệnh nhi. Trấn Hưng tưởng đá hắn. Tự Lập, Trấn Hưng, các ngươi về đến Đế Đô liền đi đưa tin thôi. Chúng ta biết, Trấn Hưng đảo, lại nói, Đế Đô cũng không đông bắc lãnh, có nương gửi chăn, đối cửa ngủ cũng đông không chúng ta. Đúng, chờ chúng ta thu đến chăn liền cấp ngươi gửi qua tới, ngươi chú ý kiểm tra và nhận. Đại Oa Tự Lập, mùa đông lạnh lúc người khác quản ngươi mượn chăn, ngươi không chuẩn mượn. Tính không cùng ngươi nói cũng là vô ích, kia ngươi thì im miệng, Tự Lập nhắc nhở hắn. Ta so ngươi đại 2 tuổi, không phải tiểu 2 tuổi. Đại Oa, ngươi nếu là nhị Oa, ai chọc hắn, hắn liền đem ai quần cắt cái động, ta mới không cùng ngươi nói như vậy nhiều ni. Trước đi ăn cơm, Cánh Sinh ôm Đại Oa cổ, xoay đầu đối Tự Lập nói. Ca, nương kêu ngươi mua 2 cái phích nước nóng, mua 2 cái túi chườm nóng, ta cảm thấy ngươi phải mua 3 cái máy sưởi. Trấn Hưng, ta cũng cảm thấy được phải mua 3 cái. Rửa mặt, đánh răng, rửa chân đều phải nước nóng. 2 phích nước nóng căn bản không đủ dùng. Tự Lập nhìn hai người một ánh mắt, ta có phải hay không nên vui mừng đổi ký túc xá, nếu không bên kia đều phóng không dưới ta đồ vật. Đại Oa, không cần cảm ơn, một cái nhấc tay. Tự Lập rất muốn đánh hắn, trải qua ngươi như vậy một nháo ta coi như là nổi danh. Nói thật giống như ta không nháo, ngươi liền im lặng không có tiếng tăm gì tựa như. Đại Oa nhìn về phía Cánh Sinh, nổi danh không nổi danh cùng ta quan hệ đại sao. Cánh Sinh nghiêm túc suy xét một hồi, cùng ngươi không nhiều đại quan hệ. Tự Lập, hai người bọn họ ở một khối chính là song kiếm hợp bích. Ngươi nói toạc mồm mép cũng nói bất quá bọn họ. Trấn Hưng đảo, ngươi trong túi có tiền, nước nóng không đủ dùng, lại theo ngươi đồng học một khối đi mua phích nước nóng hào. Tự Lập gật gật đầu cùng Trấn Hưng đi một khối, ly Đại Oa hòa Cánh Sinh xa điểm. Đại Oa nhạc chờ một hồi đến ngươi trong trường học, ngươi bạn cùng phòng nếu là hỏi ta hòa Cánh Sinh là ai, ngươi nói không nhận thức chúng ta à. 4 giờ nhiều ca 4 cái sách đại bao tiểu bao về đến ký túc xá. Vừa tới cửa Đại Oa liền thấy đến trong phòng có 3 cá nhân, một cái có 30 tuổi tả hữu, hai cái 20 nhiều tuổi, Đại Oa không khỏi thiêu mi, nhỏ giọng nói, đều so ngươi đại. Ngươi sẽ không là các ngươi trường học tuổi tác nhỏ nhất chứ? Không phải, Tự Lập đảo, nếu như đi năm qua tới còn có khả năng, năm nay không khả năng. Chính tại trải giường nam nhân nhìn tới cửa đứng 4 cái tiểu tử. Không biết người nào là Trung Tự Lập liền cười nói, các ngươi hảo, mời vào. Ngươi hảo, Tự Lập tiện tay đem phích nước nóng đặt ở dựa vào cửa sổ trên bàn, đi qua duỗi ra tay. Ta kêu Trung Tự Lập, ngươi kêu ta Tự Lập liền hảo, bọn họ 3 cái là ta đệ đệ, bồi ta tới đưa tin. Nam nhân cười nói, ngươi khỏe, đệ đệ nhóm hảo. theo sau giới thiệu bản thân, sau đó lại giúp Tự Lập giới thiệu ngoài ra hai người. Người chính là Trung Tự Lập A, chừng 30 tuổi nam tử xem qua tới. Ta đến trường học liền nghe nói Trung Tự Lập hiểm trường học phân ký túc xá không tốt, yêu cầu lão sư đổi ký túc xá, ta còn đương bọn họ nói đùa. Đem ta lĩnh đến nơi này, ta mới tin tưởng là thật. Đánh giá một phen Tự Lập, thấy hắn tuổi tác không đại, nghe nói lời nói cũng không phải khó dây dưa chủ nhân, hiếu kỳ hỏi. Ngươi làm sao cùng lão sư nói? Đại oa ta nói, ta ca thân thể không tốt thể hư, mùa đông được đắp 2-3 giường chăn, thoáng không chú ý liền cảm mạo, ta mới đi tìm lão sư. Là hắn nói, cánh sinh chỉ đại oa. Các người lão sư hy vọng hắn có thể tới các ngươi trường học, còn cùng ta ca nói, chỉ cần hắn có thể qua tới, liền cấp hai người bọn họ an bài cái song nhân gian. Ba người tề soát soát xem qua tới, một mực không nói chuyện nam nhân dẫn đầu mở miệng, ta có thể biết ngươi khảo bao nhiêu phân sao? Tứ môn 384, tăng thêm tiếng Anh lời nói, 454. Cánh sinh tiếng nói rơi xuống, ba người trợn to hai mắt. Chừng 30 tuổi nam nhân nuốt ngụm nước miếng, chúng ta tỉnh thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên mới khảo 419. Hắn cũng là chúng ta tỉnh Trạng Nguyên. Cánh sinh đảo, nghe người mới vừa rồi ý tứ, hắn không phải trường học của chúng ta học sinh, kia hắn là trường học nào? Cánh sinh cùng ta như nhau, Đế Đô Đại học. Đế Đô Đại học, ngươi, ba người kinh ngạc đến ngây người. Tự Lập một biên thu thập giường thượng đồ vật, một vừa cho ba vị bạn cùng phòng giải thích. Ba người nghe xong lâu lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía đại oa bọn họ giống như nhìn quái vật, cũng không thu thập hành lý, ngồi ở Tự Lập đối diện giường thượng, nhìn chằm chằm bốn cá nhân nghiên cứu. Đại oa bọn họ muốn lúc trở về, ba người kéo Tự Lập đi đưa đại oa. Tống Chiêu Đệ tối lo lắng Tự Lập, đại oa về đến Đế Đô tính Tống Chiêu Đệ không sai biệt lắm từ Tân Hải trở về, liền gọi điện thoại cáo tố Tống Chiêu Đệ, Tự Lập ba cái bạn cùng phòng đã bị hắn trấn áp, bọn họ sẽ không khi phụ Tự Lập. Tống Chiêu Đệ sợ hắn lỗ mãng, liền kêu Trấn Hưng tiếp điện thoại, nghe được hai người giải thích không sai biệt lắm, Tống Chiêu Đệ mới yên tâm. Đại oa đi học viện quân sự lúc báo danh, ông Châu Đào thượng trung học cũng khai giảng. Tống Chiêu Đệ cùng Lý Lan Anh nói ra học sau nàng rất bận rộn, kỳ thực nàng một chút cũng không bận rộn, bởi vì cao trung chỉ có một cái ban. Sơ tam hòa cao một, mỗi ngày buổi sáng hai tiết khóa, thượng xong khóa Tống Chiêu Đệ liền trở về nhà nấu cơm, buổi chiều kế tục cấp nhị oa biên thiết kế sách. Để ngừa người khác cũng tới tìm nàng cấp hài từ học bù, Tống Chiêu Đệ ở notebook phía dưới phóng một bản tiếng Anh sách, hảo ứng phó không mời mà tới nhân. Đại oa dùng dầu ớt cùng đồng học nhóm đánh thành một mảnh lúc ông Châu Đào vẫn là mùa hè. Ngày 8 tháng 10, Hàn Lộ trên đảo nhiệt độ cuối cùng thấp hơn 30 độ. Buổi chiều 3 giờ tả hữu, Lương y tá trưởng tới. Tống Chiêu Đệ thấy nàng qua tới cũng không dám sơ ý, đem tiếng Anh sách cầm đến phía trên che nàng bản thân biên sách, mới hỏi tàu tử làm sao tới. Ngươi cảm thấy Lưu Bình như thế nào? Tiểu Tống, Lương y tá trưởng tâm lý có chuyện không chú ý tới Tống Chiêu Đệ động tác nhỏ ở nàng đối diện ngồi xuống liền hỏi. Tống Chiêu Đệ không nghe minh bạch cái gì như thế nào? Ta ngày hôm qua mới phát hiện, Lương y tá trưởng giống phát hiện kinh thiên đại bí mật. Thẩm đoàn trưởng đã ly dị, Lưu Bình cũng đã ly dị, ngươi cảm thấy hai người bọn họ xứng đôi hay không? Tống Chiêu Đệ gắng sức nháy mắt một chút mắt, xác định bản thân không có xuất hiện ảo giác, không lưu loát nói, tàu tử, ngài là nói đùa sao? Hôn nhân đại sự, sao có thể trò đùa? Lương y tá trưởng thấy nàng một mặt khó mà tin tưởng. Không được, chương 166 thân mụ tới thăm. Tống Chiêu Đệ nuốt ngụm nước miếng, tàu tử, không phải có được hay không vấn đề. Lưu Bình là dạng gì nhân, ngài không biết sao? Đừng xem nàng là ta đại tỷ tiểu cô tử, ta cũng được nói nàng không phải sống qua ngày nhân. Tiểu Tống, chuyện này ta tử tế cân nhắc qua. Lương y tá trưởng đào. Tiểu Thẩm ban đầu thú tôn huyền như cảm thấy nàng văn văn tĩnh tĩnh trường được còn hào. Lưu Bình gà cấp cái đó kim cái gì đồ vật cũng là cảm thấy hắn trường được hào, sinh hoạt cáo tố bọn họ kết hôn được tìm thích hợp bản thân, không thể nhìn chằm chằm bản thân thích. Đương nhiên, thích hợp bản thân lại vừa lúc là bản thân thích ra thuộc khu này một mảnh cũng liền ngươi hòa tiểu chung hai cái. Tống Chiêu Đệ nhạc ngươi hòa Triệu Tư lệnh mi. Chúng ta là cách mạng phu thê cùng các ngươi hiện tại người trẻ tuổi không giống nhau. Lương y tá trưởng đào, ta cảm thấy hai người bọn họ trải qua tương tự mới tới hỏi một chút ngươi. Tống Chiêu Đệ, Lưu Bình hắn ba mụ sẽ không đồng ý, Thẩm đoàn trưởng mẫu thân hòa hai cái nữ nhi cũng sẽ không đồng ý. Ta cảm thấy hành cũng vô dụng, hữu dụng a. Lương y tá trưởng tạp một chút miệng, ngươi khuyên ngươi thẩm tử hòa ngươi thúc ta đi tìm thẩm lão thái thái nói. Tống Chiêu Đệ muốn cười, ta có Lưu Thúc trong nhà điện thoại, ta gọi điện thoại hỏi. Lương y tá trưởng gật đầu một cái, Tống Chiêu Đệ lập tức bấm số, chốc lát điện thoại đầu kia truyền tới Đoàn đại tẩu thanh âm. Tống Chiêu Đệ đem Lương y tá trưởng nói lời nói nguyên si giảng cấp Đoàn đại tẩu nghe. Đoàn đại tẩu không hề nghĩ ngợi liền nói không được. Tống Chiêu Đệ đem micro để cấp Lương y tá trưởng, nhượng nàng bản thân nói. Lương y tá trưởng đem micro trường nhiệt, Đoàn đại tẩu cũng không nhả ra. Lương y tá trưởng nói được khô miệng khô lưỡi, không thể không đem micro còn cấp Tống Chiêu Đệ, liền nói, này lão Đoàn A thật là càng già càng cố chấp. Tống Chiêu Đệ tâm tưởng, nàng sống chết không đồng ý, người chết sống muốn kéo lang phối, hai người kẻ tám lạng người nửa cân không sai biệt lắm. Ngại với Lương y tá trưởng ở bên cạnh tùy tiện an ủi Đoàn đại tẩu đôi câu, Tống Chiêu Đệ liền đem điện thoại treo. Tẩu tử, ta nói cái gì tới, không được chứ, Tống Chiêu Đệ đảo. Lưu Bình ở trên đảo gia danh có thể dài vò, Thẩm lão thái thái phải biết ngươi muốn đem Lưu Bình giới thiệu cho Thẩm đoàn trưởng, nàng tha rằng Thẩm đoàn trưởng đơn. Lương y tá trưởng suy nghĩ sâu xa chốc lát, ta còn là cảm thấy hai người bọn họ thích hợp. Tiểu Tống, ngươi soạn bài thôi, ta đi Thẩm gia nhìn nhìn. Kia ngươi đi thôi, Tống Chiêu Đệ đứng lên, nhìn nàng ra đại môn, liền đem sách đưa lầu trên đi. Nàng có dự cảm nhiều nhất nửa giờ đồng hồ Thẩm mẫu liền sẽ qua tới. Hai thập phân chung sau Thẩm mẫu tới, Tống Chiêu Đệ nhạc bá mẫu có phải hay không nói Lưu Bình chuyện. Thẩm mẫu thấy nàng cười, cũng nhịn không nổi lắc đầu bật cười, này Lương y tá trưởng A ta là không có cách nào nói, nàng làm sao tưởng đứng dậy A. Lưu Bình là bệnh viện y tá, hai nàng cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tưởng đến Lưu Bình cũng bình thường. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngài không đồng ý, Lương y tá trưởng còn cảm thấy hai người bọn họ thích hợp sao. Thẩm mẫu bất đắc dĩ gật gật đầu, ta nhi tử ta hiểu rõ tuyệt đối không khả năng thú Lưu Bình. Lương y tá trưởng nói nàng tìm Lưu Bình hỏi hỏi, ta liền nói kia ngươi trước hỏi hỏi đi. Thẩm đoàn trưởng so Lưu Bình đại 16-17 tuổi, Lưu Bình cũng sẽ không đồng ý. Tống Chiêu Đệ đảo, trừ phi nàng dài vò mệt mỏi. Thẩm mẫu thán một hơi, nàng có thể hào hào qua ngày cũng không phải không được. Có thể ta cảm thấy Lưu Bình tưởng hào hào qua ngày, cũng sẽ không tìm nhà chúng ta tuyên thành. Ta cũng nghĩ như vậy. Tống Chiêu Đệ đảo, dù là Thẩm đoàn trưởng đồng ý, ngươi Hòa Thẩm Ảnh không đồng ý, hắn cũng sẽ không lại thú. Hắn đã tùy hứng một lần, làm được thân tâm mệt mỏi, hẳn không dám lại tùy hứng. Thẩm mẫu lắc đầu, ta không biết hắn nghĩ như thế nào. Sớm mấy ngày hỏi hắn, hắn cư nhiên cùng ta nói tùy tiện. Tống lão sư, ngươi nói, thú tức phụ có tùy tiện sao? Nói rõ Thẩm đoàn trưởng tạm thời không tưởng thú. Tống Chiêu Đệ đảo, ta cảm thấy Lương y tá trưởng cũng sẽ tìm Thẩm đoàn trưởng, quay đầu ngươi hỏi hỏi hắn, hắn lại bàn tùy tiện kia ngươi liền kêu hắn đi tìm Lưu Bình, nhìn hắn còn dám hay không tùy tiện. Thẩm mẫu, ta cảm thấy không dám, sở dĩ ngài liền đừng lo lắng. Tống Chiêu Đệ đảo, Lưu Bình nếu là cái nghe khuyên, ban đầu cũng sẽ không gả cấp Kim Lễ Huy. Đúng, Lưu Bình ba mụ cảm thấy Lưu Bình quá có thể dài vò, cũng không đồng ý nàng gả cấp Thẩm đoàn trưởng. Đoàn đại tẩu là sợ Tôn Uyển Như trở lại tìm Thẩm Tuyên Thành, Thẩm Tuyên Thành đầu một chiều, lại cùng Tôn Uyển Như phục hôn. Này lời nói Tống Chiêu Đệ không tốt đối Thẩm mẫu nói, sợ khí Thẩm mẫu. Thẩm mẫu yên tâm, Lưu gia cũng không đồng ý, ta liền không lo lắng. Tống lão sư, ta không quấy rầy ngươi, vừa nói, đứng lên. Trung Kiến Quốc mỗi ngày 6 giờ tà hữu trở lại, mà hắn mệt mỏi một ngày, về đến nhà liền muốn ăn khẩu nóng. Lúc này mau 5 giờ, Tống Chiêu Đệ cảm thấy nên nấu cơm, cũng không lưu Thẩm mẫu. Thẩm mẫu đi sau, Tống Chiêu Đệ liền đem ở trên lầu làm bài tập ba cái hài tử gọi xuống giúp nàng nấu cơm. Buổi tối ăn cơm lúc, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc nói Lương y tá trưởng muốn đem Lưu Bình giới thiệu cho Thẩm Tuyên Thành. Một nhà ngũ khẩu, bốn khẩu sặc, chỉ có Tống Chiêu Đệ một người không có chuyện. Trung Kiến Quốc chạy đến áp giếng nước biên, áp điểm thủy xúc xúc miệng, trở lại liền hỏi, Lương y tá trưởng điên rồi sao? Nàng đại khái cảm thấy đã ly dị nhân lại kết hôn liền sẽ hào hào qua ngày. Tống Chiêu Đệ đảo, đại bộ phận nhân là như vậy, nhưng không bao quát Lưu Bình. Trung Kiến Quốc, ta không phải nói Lưu Bình không xứng với lão Thẩm, là hai người bọn họ không thích hợp. Thẩm Tuyên Thành thích hợp dạng gì? Phúc hậu cần lao mà lại biêu hãn, có thể chấn được Thẩm Tuyên Thành mới hành. Biêu hãn, Nhị Oa không khỏi nhíu mày. Không phải là thành thực sao? Trung Kiến Quốc, Thẩm Tuyên Thành này nhân lãnh binh đánh trận không thành vấn đề, nhưng dễ dàng nhi nữ tình trường. Sinh hoạt là củi gạo dầu muối, không phải phong hoa tuyết nguyệt. Nếu là cho hắn giới thiệu cái tùy hắn tính tình tới nữ nhân kia, đối phương chỉ có thể cầu nguyện Tôn Uyển Như phu thê hòa thuận, vạn sự như ý. Nếu không thì, ngươi cảm thấy ta cấp Thẩm đoàn trưởng giới thiệu một cái ngươi nói này loại nhân như thế nào? Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc chuyển hướng nàng, nghiêm túc, nghiêm túc, Tống Chiêu đệ đảo, Lưu Bình cái gì chuyện cũng có thể làm ra được, ta thật sợ nàng tâm huyết dâng trào đáp ứng. Trung Kiến Quốc tìm ta cữu cữu. Tống Chiêu đệ gật gật đầu, chúng ta nhà bên này phong thủy không tốt, tả hữu hàng xóm đều là nhân gian cực phẩm, ta cảm thấy ta được sửa sửa phong thủy. Nương còn biết xem phong thủy, Tam Oa hiếu kỳ, vậy ngài chờ giúp ta nhìn nhìn ta kỳ cuối có thể khảo bao nhiêu phân. Tống Chiêu đệ, số học mãn phân, tiếng Anh hòa ngữ văn 90 phân trở lên. Tam Oa ngốc, nhị Oa nhạc xuẩn đàn, đại ca thật nói không sai. Trung đại Oa một cái hát hơi, ôm dầu ớt về đến ký túc xá liền xuyên Tống Chiêu đệ cấp hắn làm miên áo trấn thủ. Chỉ có bọn họ bốn cái co trấn cương, nhị Oa hòa Tam Oa đều không có. Ký túc xá người khác thấy đến trên bàn cái hộp, không hẹn mà cùng bỏ xuống sách vở đứng lên, trong đó một cái tuổi tác tối đại nhân hỏi, Trung Kiên Cường, cái hộp này làm sao cùng trang tương đậu chai giống như vậy? Bên trong là dầu ớt. Tới trường học đưa tin lúc, đại Oa mang một bình tương đậu hòa một bình dầu ớt, đặt ở kỳ lão ra một bình, cùng lão gia tử nói qua đoàn thời gian lại tới cầm. Kỳ lão cũng không đồng ý hài tử ăn quá nhiều ớt, liền cùng Trấn Hưng, đại Oa hòa cánh sinh nói, hắn sẽ giúp bọn họ nhìn, ai tới đều không cho phép nhúc nhích. Đế đô thời tiết chuyển lạnh, đại Oa đi kỳ lão ra cầm giày y phục lúc tính một chút ngày, lại qua hơn 2 tháng liền qua Tết, vì vậy liền đem cuối cùng một bình dầu ớt lấy đi. Đại Oa rót ly nước nóng, thuận miệng bịa chuyện, cùng chúng ta trước ăn như nhau, ta nương không chuẩn ta ăn quá nhiều ớt, liền đem này bình ớt đặt ở một cái nhà ra ra. Đế đô còn có nhà ngươi thân thích, đại Oa, bà con xa, bất quá, đối ta đĩnh hảo, có thể tháo ra nếm nếm thử sao. Ngủ ở đại Oa giường dưới thanh niên cũng không biết từ nơi nào mò ra hai cái màn thầu, nhìn đại Oa đầy mắt khao khát. Ta nằm mộng cũng nhớ ngươi nương làm dầu ớt còn cho là phải đợi đến hạ học kỳ mới có thể ăn được. Đại Oa liếc nhìn hắn một cái, tiết kiệm điểm ăn. Ta nhà ly bên này xa, ăn xong, liền tính tưởng nhượng ta nương cấp chúng ta gửi cũng không có biện pháp gửi qua tới. Lần trước một tuần lễ đem ngươi dầu ớt xoàn xoạt sạch sẽ, bọn họ liền hối hận so đại Oa đại một vòng, nam từ mở miệng. Trung Kiên Cường, nhà ngươi điều kiện đỉnh hảo thôi. Đại Oa gật đầu, làm sao? Đối phương cho là hắn sẽ phủ nhận, lăng một chút cười nói, không có chuyện liền hỏi hỏi. Ta nương hòa ta ba công tác thể diện, đãi ngộ đĩnh hảo, nhưng làm dầu ớt dầu, là ta bản thân kiếm. Trung đại Oa đem sách bài tập đổi thịt phiếu, sự thành sách bài tập đổi du phiếu, đem mọi người hù dọa một lăng nhất lăng, hắn thừa cơ đem dầu ớt chai phong thưởng. Đại Oa đến quân giáo lúc Trấn Hưng cũng đến sư đại, cánh sinh cũng đến đế đô đại học. Đại Oa hòa Trấn Hưng bạn cùng phòng ăn dầu ớt lúc cánh sinh bạn cùng phòng đối cánh sinh nói, Trung cánh sinh, ngươi mụ tới, chờ ngươi một hồi lâu. Cánh sinh bỏ xuống dầu ớt liền hướng bên ngoài chạy, chạy đến ngoài cửa, đột ngột dừng lại, lộn trở lại hỏi, ta nương còn không nghỉ, không khả năng tới a. Các ngươi có phải hay không lầm? Gầy gầy cao cao, da rẻ trắng ngần, bàn tóc đỉnh có khí chất nói chuyện nhân nói đến nơi này, không khỏi mở to mắt. Ngươi nói qua ngươi dưỡng mẫu là lão sư, còn ở ông Châu Đảo, lão sư hẳn không hảo xin nghỉ, đúng không đúng? Cánh sinh bạch hắn một ánh mắt, ngươi nói nhi, sẽ không là ngươi thân mụ chứ? Khác một người nhược nhược nói. Cánh sinh gật gật đầu, ta nương gầy gầy cao cao, nhưng da không bạch, đỉnh có khí chất nhưng không bàn tóc, trực tiếp đem tóc vãn thành một đoàn. Vậy kia chúng ta nên làm thế nào? Cánh sinh nghe đại Oa lời nói, khai giảng ngày thứ nhất liền cùng bạn cùng phòng nói, dầu ớt là hắn dưỡng mẫu làm. Ăn nhân miệng nguyễn, cánh sinh bạn cùng phòng ăn xong một bình dầu ớt hòa tương đậu, tâm đã thiên hướng Tống Chiêu đệ. Vì vậy cánh sinh thân mụ ở trong mắt bọn họ cũng được bộ mặt khó ưa người. Cánh sinh tưởng một chút, các ngươi ai đi theo nàng nói một tiếng, liền nói ta ở ta nhà ra ra, hôm nay không trở lại. Có thể ngươi trốn được sơ nhất, không tránh khỏi 15A. Cánh sinh không để ý, có thể trốn mấy lần liền trốn mấy lần. Dừng một đốn, nàng thích chạy tới liền nhượng nàng nhiều chạy mấy lần. Chương 167 lai giả bất hiện. Cánh sinh bạn cùng phòng đều trải qua 10 năm cách mạng, có mấy vị còn cùng trưởng bối cùng nhau bị quan tiến trong chuồng bò, thân thích cũng vì vậy ly bọn họ đi xa. Nhưng bọn họ phụ mẫu một mực ở bọn họ bên người. Chợt vừa nghe cánh sinh nói hắn mụ ném xuống hắn hòa hắn ca khác phàn cảnh cao, cánh sinh bạn cùng phòng không tin tưởng, hổ dữ thượng không ăn thịt con, trên đời làm sao khả năng sẽ có như vậy ngoan tâm mẫu thân a. Chung sống hơn một tháng, cánh sinh mở miệng ngậm miệng hắn ba hắn nương, hắn ca hắn huynh đệ, y phục giày tất cả đều là hắn nương cấp hắn làm, chưa từng nghe cánh sinh nhắc tới hắn thân mụ, cánh sinh bạn cùng phòng nhóm dần dần quên cánh sinh thân mụ này hào người, cũng từ từ tin tưởng cánh sinh hắn thân mụ thật ngoan tâm. Nếu không ngoan tâm, cánh sinh tới đi học, không khả năng liền dầu ớt tương đậu này loại đồ vật đều là dưỡng mẫu chuẩn bị. thế nào cũng phải cho Cánh Sinh mua chút đồ ăn dùng. Phòng ngủ lão đại ca, so Cánh Sinh đại chỉnh chỉnh 15 tuổi, bộ thượng giày liền nói ta đi cáo tố nàng sau này đừng tới. Đối nàng khách khí một chút, Cánh Sinh đảo, ta nương nói tiên lễ hậu binh, nam nhân hàm hậu cười một tiếng, hiểu được rồi, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Vài cái tuổi trẻ khí thịnh thanh niên tương nhìn nhau một cái, trong đó một gầy gầy cao cao nam nhân nói. Cánh Sinh nói hắn thân mụ gả nhân hiện tại có quyền có thế, ta cảm thấy khả năng sẽ mang người qua tới. Cánh Sinh tưởng một chút, ta cùng các ngươi cùng đi. Nàng không thấy được có thể nhận ra ta. Không có đương phụ mẫu không nhận ra nhi tử. Lão đại ca đã kết hôn, có hai cái hài tử. Trừ phi ngươi vừa sinh ra liền bị đưa nhân, nhưng ngươi không phải ở chỗ này chờ. Cánh Sinh tưởng nhìn nhìn hắn thân mụ bây giờ biến thành cái gì dạng, lại sợ bị nhận ra, hắn mụ thừa cơ nháo đến mọi người đều biết, suy tư chốc lát lựa chọn lưu tại phòng ngủ chờ tin tức. Nửa giờ đồng hồ sau, Cánh Sinh ba vị bạn cùng phòng trở lại, mang theo một bao ăn uống, đối mặt Cánh Sinh nghi hoặc lão đại ca dẫn đầu mở miệng, ngươi thân mụ thấy chúng ta liền hỏi ngươi làm sao không có tới, ta nói nàng không muốn gặp ngươi. Ngươi thân mụ cười khổ nói, không muốn gặp nàng rất bình thường, nàng thật xin lỗi ngươi, tới trước đã lưu đến. Ta tâm tưởng ngươi thân mụ đỉnh có tự mình biết mình. Ngươi thân mụ lại hỏi ngươi có hảo hay không, ta nói ngươi hảo. Ngươi thân mụ nói kia ta liền yên tâm, sau đó đem đồ vật lưu lại, còn cùng chúng ta nói, không muốn ăn liền ném thùng rác. Cứ như vậy nhiều, Cánh Sinh vội hỏi, cứ như vậy nhiều chúng ta đều ngần có không biết nội tình, đồng học còn hỏi, ngươi cùng ngươi thân mụ có cái gì thù cái gì hận. Ta nói ngươi thân mụ vì phàn cảnh cao, ném xuống ngươi hòa ngươi ca, hai ngươi kém chút chết đói. Cánh Sinh, ta nói như vậy không thành vấn đề chứ. Cánh Sinh hướng ba người vẫy vẫy tay, đem đồ vật phóng trên bàn. Ba người vội vã bỏ đồ xuống, lão đại ca lại nhịn không nổi nói, ta không tưởng cầm, lão sư kêu chúng ta cầm qua tới. Ta không có trách các ngươi ý tứ, Cánh Sinh đem hai bao đại bạch thỏ lựa ra, để cấp lão đại ca. Cấp ngươi nhi tử hòa khuê nữ ăn, lão đại ca sững sờ cấp ta, ta thân mụ cổ tay cao chúng ta đều đi cũng không phải nàng đối thủ. Cánh Sinh chỉ mạch nhũ tinh, sữa bột những vật này. Những thứ này đều là hảo đồ vật, có mấy dạng có tiền cũng không mua được. Gia cảnh tối không tốt, cả ngày đi nhà ăn đánh cơm trắng hòa màn thầu, trở về phòng ngủ ăn Cánh Sinh dầu ớt hòa tương đậu. Tiểu thanh niên mở miệng, Cánh Sinh, người tha thứ ngươi thân mụ trước có phải hay không được cáo tố ngươi nương một tiếng? Cánh Sinh không giải, ta cái gì lúc nói qua muốn tha thứ nàng? Ngươi không tha thứ nàng, làm cái gì ăn nàng đồ vật? Cánh Sinh, không ăn bạch không ăn, ăn đồ vật hòa tiếp thụ nàng là hai lần chuyện, nàng có tiền liền nhượng nàng mua, nếu là có thể một vòng tới một lần mới hảo ni. Đế đô đại học năm nay chiêu học sinh nhiều, tân sinh 8 người một gian. Hôm nay là chủ nhật, lại là buổi chiều, đi ra ngoài chơi cũng đều trở lại khác. 7 nhân nhìn nhau một cái, đều không nghĩ tới Cánh Sinh sẽ nói như vậy. Cánh Sinh nhìn bạn cùng phòng nhóm một ánh mắt, đem sữa bột vứt cho trong đó một cái hài tử mới sinh ra bạn cùng phòng, cái này cho ngươi. Ta không cần, đối phương lia lịa xua tay. Cánh Sinh, ta nương thường cho chúng ta mua này loại sữa bột, chúng ta năm ngoái còn đang uống, mỗi ngày buổi tối phao một ly. Không phải chỉ có tiểu hài tử mới uống, nhìn một ánh mắt sữa bột, cùng Tiêu xã có hảo mấy loại sữa bột, chúng ta từ bé phần lớn uống này một loại, nàng hỏi thăm rất rõ ràng a. Người dưỡng mẫu đối các ngươi thật tốt, Cánh Sinh cười nói, ta dưỡng mẫu đặc biệt hảo, chúng ta bên kia tiểu hài đều hâm mộ chúng ta. Trước đừng nói ngươi dưỡng mẫu, nghe ngươi vừa nói như vậy, người thân mụ có chuẩn bị mà tới. Lão đại ca đem nãi đường phóng bao, liền hỏi, người tính toán làm thế nào? Nàng lại tới mấy lần, không hiểu rõ ngươi nhân khả năng sẽ cho rằng ngươi bất hiếu. Cánh Sinh, sẽ không lại tới. Sẽ không tới, mọi người kinh ngạc. Cánh Sinh gật gật đầu, ít nhất sẽ không lại tới trường học. Dừng một đốn, các ngươi đem đồ vật phân phân, ta đi cấp ta nương đánh cái điện thoại. Người ý tứ nàng tìm ngươi dưỡng mẫu. Cánh Sinh không giải thích, vung vung tay liền đi ra ngoài, chạy thẳng tới hiệu trưởng phòng làm việc. Học sinh còn chưa tới đưa tin, Đế Đô Đại học hiệu trưởng liền nhận được tin tức, năm nay tân sinh ở giữa có một cái là kỳ lão tôn tử. Hiệu trưởng thu đến tin tức này liền hỏi chiêu sinh làm có hay không một vị họ kỳ đồng học. Mãi đến khai giảng, khỏi cần nói tân sinh, năm ngoái học sinh bên trong cũng không họ kỳ, hôm nay lại tiếp đến tin tức Ngô lão nhi tức phụ muốn qua tới. Hiệu trưởng nhất thời không phản ứng qua tới, tưởng một hồi lâu mới nhớ, bây giờ họ Ngô tướng quân chỉ có một vị, hắn đại nhi tức phụ chính là kỳ lão trước nhi tức phụ. Đối với này hào người, hiệu trưởng phi thường không mừng, đương thời liền tưởng làm bộ như không biết. Nhưng mà, một tưởng nàng qua tới khả năng là tìm kỳ lão tôn tử, vội vã chạy đi chỗ tiếp đãi. đến nơi đó nghe được vài cái học sinh nhắc tới Chung Cánh Sinh không muốn gặp ngươi, hiệu trưởng mới biết lần không tìm được kỳ họ đồng học hắn họ Chung. Cánh Sinh gõ cửa một cái, đi vào đối hiệu trưởng nói hắn kêu Chung Cánh Sinh, tưởng mượn hắn điện thoại dùng một chút, hiệu trưởng vội vã đưa điện thoại cho hắn. Ở Cánh Sinh bấm số lúc hiệu trưởng đánh giá hắn một phen, thấy hắn mặt đầy chỉ khí, rất là hiếu kỳ, ta hỏi qua người khác, Kỳ lão đại tôn tử năm nay 19, ngươi không phải lão đại chứ? Ta ca 18 đầy tuổi. Cánh Sinh đảo, ta là lão nhị, hiệu trưởng hiếu kỳ kia ngươi nhiều đại, ta 16 tuổi. Cánh Sinh nghe được điện thoại tiếp thông, hướng hiệu trưởng đánh cái thủ thế. Ra ra ta thân mụ tới. Hiệu trưởng không khỏi ngồi ngay ngắn, muốn biết Kỳ gia nhân làm sao ứng phó. 10 năm hạo kiếp hiệu trưởng không thiếu chịu tội, ở hắn nhìn tới Cánh Sinh thân mụ này loại nữ nhân không cần cấp hắn hảo mặt. Nhưng mà vừa nghĩ đến những thứ này, Cánh Sinh đem điện thoại treo lên. Hiệu trưởng không khỏi hỏi, này liền hào, ta ra ra nói hắn tới an bài. Cánh Sinh đảo, cảm ơn hiệu trưởng. Hiệu trưởng xua tay, không khách khí, sau này tưởng dùng điện thoại liền trực tiếp tới tìm ta. Kia ta có thể lại đánh một cái sao? Cánh Sinh hỏi, gọi cho ta dưỡng mẫu. Hiệu trưởng gật đầu, có thể. Cánh Sinh cấp Tống Chiêu Đệ đánh cái điện thoại, hiệu trưởng vốn tưởng rằng hắn lần này sẽ nói nhiều mấy câu, còn là một câu ta thân mụ tới, liền đem điện thoại treo. Hiệu trưởng lăng một chút, ngươi dưỡng mẫu làm sao nói? Ta dưỡng mẫu nói, ta thân mụ dám can đảm đi tìm nàng, nàng liền đem ta thân mụ băm làm mồi cho cá. Cánh Sinh thành thành thật thật nói. Hiệu trưởng đánh cái run cầm cập. Không, không cần như vậy đi. Ta thân mụ cũng không khả năng không nhúc nhích nhượng ta nương chém, ngài lo lắng tình huống sẽ không xuất hiện. Cánh Sinh cười nói, ta nương nói khí lời nói. Giáo thở phào nhẹ nhõm, ngươi này hài tử kém chút bị ngươi cấp hù chết. Đúng, ngươi ca có phải hay không cũng tại chúng ta trường học. Ta ca ở công nghiệp quân sự đại học, Cánh Sinh đảo, hiệu trưởng trong lòng động một cái, các ngươi ca hai đều là năm nay thi đậu. Đúng vậy, Cánh Sinh vừa nói, dừng lại một chút, nhà chúng ta tổng cộng thi đậu 4 cái. Ta nhị ca ở sư đại, ta tam ca ở học viện quân sự. Mắt thấy hiệu trưởng trợn to mắt, Cánh Sinh cười, ta nhị ca là liệt sĩ con mồ côi, ta tam ca là dưỡng phụ ta thân nhi tử. Nhà chúng ta tam ca khảo được tốt nhất tứ môn 384, tiếng Anh 70 phân. Hiệu trưởng nuốt ngụm nước miếng, ta có thể hỏi một chút ngươi dưỡng phụ mẫu là thần thánh phương nào sao? Ta còn có 3 cái đệ đệ, 3 năm sau thi đại học. Cánh Sinh đầy mắt danh mãnh, chúng ta là trước tán gẫu dưỡng phụ ta mẫu, còn là trước tán gẫu ta 3 cái đệ đệ. Hiệu trưởng nhịn không nổi cười, các ngươi ca 4 cái thượng 4 cái bất đồng trường học, hiển nhiên là bằng bản thân yêu thích chọn, liền tính ngươi 3 cái đệ đệ đều có thể thi đậu đế đô đại học, bọn họ cũng không thấy được tới bên này, tán gẫu đệ đệ ngươi không dùng, tán gẫu ngươi dưỡng phụ mẫu. Vậy thì không có gì hảo tán gẫu, Cánh Sinh đảo. Hiệu trưởng nghẹn một chút, ngươi này hài tử đậu ta chơi nhi. Ta đều hơn 50 tuổi. Ba ta là sĩ quan, ta nương là tiếng Anh lão sư, chúng ta có thể thi lên đại học là bởi vì 2 người bọn họ là sinh viên, 2 người bọn họ dạy. Cánh Sinh đảo, chỉ đơn giản như vậy. Hiệu trưởng suy một tiếng, ta còn là đế đô đại học hiệu trưởng, ta tôn tử chưa bao giờ trải qua niên cấp trước 10. Chờ hắn lúc thi đại học, đừng nói 380, có thể khảo 208, ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Cánh Sinh trong lòng động một cái, cũng không phải không phương pháp. Ta nương hòa ta ba giảng để cùng khác lão sư không giống nhau. Đến nỗi làm sao không giống nhau, ta không nói được, sở dĩ mới nói không có gì hảo tán gẫu. Hiệu trưởng tưởng một chút, hành, ta biết. Đợi chút, phương tiện cáo tố ta. Ta học tịch phía trên có địa chỉ. Cánh Sinh đảo, hiệu trưởng khoát khoát tay, ra hiệu bản thân biết, hắn có thể đi. Chờ Cánh Sinh vừa đi, hiệu trưởng liền kêu nhân đem Chung Cánh Sinh tư liệu đưa qua tới. Thấy đến ông Châu đảo 3 chữ, hiệu trưởng không khỏi trợn to mắt. Đế đô đại học chiêu sinh lúc từng lưu ý qua các nơi tin tức, có mấy cái tỉnh thi vào trường cao đẳng, trạng nguyên là lão sư đích thân đi qua đào qua tới 2 tháng trước, hiệu trưởng cũng trên báo chí thượng thấy qua tỉnh Giang Nam thi vào trường cao đẳng, trạng nguyên là Trung Kiên Cường. Trừ này một hàng chữ, phía trên cái gì đều không có, không có gia đình địa chỉ, cũng không có trường học, lão sư muốn tìm nhân cũng không tìm được, liền buông tha. Trung Kiên Cường, Trung Cánh Sinh. Hiệu trưởng cầm bút lên đem gia đình địa chỉ kia một lan sao xuống. Tống Chiêu Đệ treo lên điện thoại kế tục soạn sách, lầu trên đồng hồ báo thức vang 5 hạ, mới đem sách tàng lầu trên, bắt đầu làm cơm tối. Sau bữa cơm chiều, nồi chén gáo chậu thu thập thỏa đáng, Tống Chiêu Đệ mới cùng người nhà nói, Cánh Sinh thân mụ hôm nay đi tìm Cánh Sinh. Nàng còn có mặt mũi đi tìm ta Cánh Sinh ca ca. Tam Oa mở to mắt, nương, hắn có hay không khó xử Cánh Sinh ca ca. Chương 168 bà mối tiểu Tống, Trung Kiến Quốc cũng muốn biết Cánh Sinh làm sao nói. Cánh Sinh không nói gì, ta cũng không hỏi, phỏng đoán hắn thân mụ chẳng qua là đi nhìn nhìn. Tống Chiêu đệ đảo, Cánh Sinh đã lớn lên, ta tin tưởng hắn có thể xử lý hảo. Hắn không biết nên làm thế nào, tự nhiên sẽ cho ta gọi điện thoại. Trung Kiến Quốc không đồng ý, hắn mới 16. Đúng, hắn mới 16, còn chưa trưởng thành. Tống Chiêu đệ đảo, dù là đối hắn, thân mụ tức miệng mắng to, người khác cũng không tốt chỉ trích hắn, bởi vì ở thành niên nhân nhìn tới hắn còn nhỏ. Trung Kiến Quốc nói, người cấp Kỳ lão đánh cái điện thoại, hỏi hỏi hắn mụ rốt cuộc muốn làm gì. Không cần đánh, Tống Chiêu đệ đảo, ta nghe Cánh Sinh khẩu khí rất thoải mái. Tam Oa chạy đến điện thoại bên cạnh, nương không đánh ta đánh. Người tính, đánh thôi. Tống Chiêu đệ tiếng nói vừa dứt, Tam Oa liền bấm số. Tống Chiêu đệ không khỏi nháy mắt một chút mắt. Tam Oa, người biết ngươi Kỳ ra ra nhà dãy số. Nhị Oa thuộc lầu lầu. Lưng, Tống Chiêu đệ nhìn nhị Oa chuyển hướng Tam Oa. Hắn lưng Kỳ lão dãy số làm cái gì? Nhị Oa cười nói, kia ngươi phải hỏi hắn. Nương, điện thoại thông, Tam Oa đối điện thoại đầu kia kêu. Kỳ ra ra, ta nương tới đem micro để cấp Tống Chiêu đệ. Tống Chiêu đệ điểm điểm hắn chán, chờ một hồi lại thầm ngươi. Cầm điện giật lời nói liền kêu. Kỳ bá bá, Cánh Sinh có hay không cùng ngươi nói hắn thân mụ đi tìm hắn. Nói Kỳ lão nhìn một ánh mắt ăn hai chén cơm còn ở ăn nhị tôn tử. Ta đã phái nhân đem Cánh Sinh tiếp qua tới. Tiểu Tống, đừng lo lắng, không có chuyện gì, ngày mai sáng sớm lại đem hắn đưa đi qua. Tống Chiêu đệ, Cánh Sinh hẳn là mượn lão sư điện thoại gọi cho ta cảm thấy nói chuyện không phương tiện liền không tế hỏi. Hắn mụ có phải hay không muốn nhận Cánh Sinh? Kỳ lão đã hỏi Cánh Sinh, nàng mở miệng nhận Cánh Sinh, chuyện này ngược lại còn hảo làm. Đem Cánh Sinh cáo tố hắn chuyện giảng cấp Tống Chiêu đệ nghe, liền nói. Nàng thái độ là muốn chuộc tội a, mua một bao đồ vật thưởng chuộc tội, nàng nằm mơ ni. Tống Chiêu đệ đối với cái này khịt mũi coi thường. Kỳ lão cười một vòng một lần, mặc gió mặc mưa đưa 4-5 ni. Tống Chiêu đệ ách không khỏi mân mân miệng, nàng có như vậy đại nghị lực. Không phải ta khen ta nhi tử, hắn Ngô Bá Tông luận tài không bằng Cánh Sinh, ba tướng mạo xa không bằng hắn. 12 năm trước cái đó nữ nhân gả không ra cũng sẽ không gả cấp Ngô Bá Tông. Có thể nàng về sau còn là gả Kỳ lão đạo, nàng có thể nhẫn Ngô Bá Tông 12 năm, 4 năm đối nàng tới nói không tính cái gì. Tống Chiêu đệ thử nghĩ một chút, thật là có khả năng, vậy chuyện này có chút nan làm a. Ta không sợ nàng ồn ào, không sợ nàng nháo, liền sợ không xảo không nháo làm cho người khác nhìn. Đúng vậy, giả lấy ngày giờ, miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt. Kỳ lão đạo, bất quá, ta sẽ không để cho nàng được như ý. Tống Chiêu đệ liền vội vàng nói, ngài cũng không thể xung động. Ta sẽ không xung động. Kỳ lão đạo, ta ngày mai liền thỉnh cách mạng trong lúc gặp phải Ngô gia chèn ép nhân tới trong nhà ăn cơm. Ta nhìn nàng tuần tới còn dám hay không đi Cánh Sinh trường học tìm hắn. Tống Chiêu đệ hiếu kỳ, các ngươi như vậy nhiều người đều không thể ban đảo Ngô gia hòa Cánh Sinh mỗ ra nhà. Những thứ kia quê nhà hòa còn lại ta một cái. Kỳ lão thán một hơi, bọn họ nhà tiểu bối có năng lực nhất còn không bằng tiểu trung. Ngô gia hòa thi gia không dám động ta, là bởi vì bây giờ chủ sự nhân đều là ta chiến hữu. Dừng một đốn, Cánh Sinh hắn mụ làm chuyện thuộc về chúng ta mấy nhà chuyện riêng, bọn họ hiện giai đoạn sẽ không giúp ta. Sau này cục diện chính trị ổn, mới sẽ giúp ta một phen. Tống Chiêu đệ nhíu mày, kia chúng ta trước nhẫn. Nhẫn, Kỳ lão lãnh cười, nàng làm như vậy tỏ rõ tưởng hãm Cánh Sinh với bất nghĩa, tính toán dùng cái gọi là hiếu đạo tới áp tự lập hòa Cánh Sinh chủ động cầu hòa. Dừng lại một chút, tiểu Tống, chớ suy nghĩ quá nhiều, nàng nếu là đi tìm ngươi, muốn làm sao thì làm vậy, không cần nhìn trước ngó sau, ra chuyện ta cấp ngươi bao. Tống Chiêu đệ ân một tiếng, ăn cơm chưa? Vừa ăn qua. Tống Chiêu đệ kia kêu Cánh Sinh bồi ngươi đi ra ngoài một chút, bữa cơm sau đi một chút, sống đến 99. Hành, chúng ta hiện tại liền đi. Kỳ lão nghe được 99, phát ra từ nội tâm cười. Tống Chiêu đệ bỏ xuống điện thoại, nhịn không nổi thán một hơi. Theo sau đem Kỳ lão nói lời nói cao tố Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc, ngươi những thứ kia lão đồng học. Mười chi có chín đều ở đại cách mạng trung bị chèn ép đi xuống. Trung Kiến Quốc đào, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ta năm đó thượng là hải quân trường học, nhưng lớp chúng ta tới nhất tuyến không vài cái. Đại cách mạng vừa mới bắt đầu lúc quân đội cũng không thái bình. Bên này có thể cùng cái thế ngoại đào nguyên tựa như, may mà lão thưởng nhân tam bất ngũ thì tới thăm hỏi chúng ta. Sau này đi ra ngoài mở hội nghị e rằng có thể đụng tới. Hiện tại liền đừng trông chờ ta lão đồng học giúp đỡ. Tống Chiêu đệ, ta chán ghét Tôn Uyển Như cũng chỉ là đơn thuần chán ghét, cũng không có tưởng qua phải đem nàng như thế nào. Nhưng mà tự lập hòa cánh sinh thân mụ, ta hận không thể đem nàng bằng thây vạn đoạn. Ta lý giải, Trung Kiến Quốc đào, trước kia Triệu Ngân đem ta hòa đại ca đuổi tới nãi nãi nhà, ta cũng hận không thể giết nàng. Thực tế thì Ngô gia còn không đảo, Kỳ lão lại không thể ban đảo bọn họ hai gia, chúng ta chỉ có thể tạm thời nhẫn. 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, có tìm nàng tính sổ ngày đó. Tống Chiêu đệ há miệng thưởng nói, đột nhiên nghe được có người gọi nàng, Trấn Cương, đi nhìn nhìn. Là Thẩm Ảnh, Trấn Cương một nghe thanh âm liền biết, đến ngoài cửa liền hướng Thẩm Ảnh kêu. Đại cửa không có khóa, vào đi. Tống Chiêu đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, Thẩm đoàn trưởng ở nhà chứ? Ở nhà, làm sao? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu đệ, ta sợ lão thái thái lại không thoải mái, Thẩm Ảnh tới tìm chúng ta giúp đỡ. Tiếng nói rơi xuống, Thẩm Ảnh đã tới cửa, trong tay còn đoan cái mâm. Thẩm Ảnh đoan cái gì? Ta nãi nãi làm đường bánh. Thẩm Ảnh cười nói, nãi nãi nói ngài nhà có chút gì ăn đều cấp chúng ta đưa đi qua, tổng ăn nhà ngươi ngại ngùng. Tống Chiêu đệ nghênh đón, lại không phải người khác, không cần như vậy khách khí. Trấn Cương, phóng phòng bếp trong tủ, lưu lại các ngươi ngày mai buổi sáng ăn. Sau đó mới hỏi Thẩm Ảnh, nhà ngươi còn không ăn cơm, ta ba chính đang xào thức ăn. Thẩm Ảnh đào, ngài nhà ăn hào. Tống Chiêu đệ, đúng vậy, ta nhà mỗi ngày đều là cái điểm này ăn cơm. Đúng, Thẩm Ảnh, lương y tá trưởng gần nhất có đi hay không nhà ngươi? Không có, Thẩm Ảnh hỏi, ngài là muốn hỏi Lưu Bình A Di. Ta ba nói Lưu Bình A Di đĩnh hào, ta nãi nãi gọi ba ta thú Lưu Bình A Di, ta ba mặt đầy kinh khủng, từ đó về sau cũng không nói Lưu Bình A Di không sai. Tống Chiêu đệ nhạc ta một đoán liền biết ngươi ba chướng mắt Lưu Bình. Lương y tá trưởng không nói lại giúp ngươi ba giới thiệu một cái. Thẩm Ảnh lắc lắc đầu tiếp qua không cái đĩa, ta ba trên miệng nói tùy tiện kỳ thực rất chọn. Trên đảo những thứ kia độc thân nữ nhân, hắn có thể nhìn chúng, nhân ra chướng mắt hắn. Nguyện ý gả cấp hắn, hắn chướng mắt, cao không thành thấp không phải, là thật phiền toái. Tống Chiêu đệ đảo, trở về đi ăn cơm đi. Thẩm Ảnh ân một tiếng, cầm cái đĩa chạy. Tống Chiêu đệ nhìn Thẩm Ảnh bóng lưng, nhịn không nổi nói, hướng Thẩm Ảnh như vậy hiểu chuyện, ta cũng phải cho Thẩm Tuyên Thành tìm cái giống dạng thức phụ, không thể nhường Lưu Bình tai họa hắn. Người cấp cứu cữu gọi điện thoại Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu đệ, ta đánh tới hắn trường học nói cữu cữu đi Đế Đô mở hội nghị đi, vừa nói, đột ngột mở to mắt. Ta biết, lão sư lại nghĩ đến cái gì? Trấn Cương bị nàng dọa nhảy dựng. Tống Chiêu đệ cười nói, tạm thời không cáo tố các ngươi. Lần nữa cầm lên microphone, đánh Kỳ ra tìm cánh sinh. Lại tìm cánh sinh ca ca làm cái gì? Tam oa hiếu kỳ, ba ba biết sao? Trung Kiến Quốc nao nao miệng, chờ một hồi ngươi cánh sinh ca qua tới, ngươi mụ tự nhiên sẽ nói. Nhưng mà nghe Tống Chiêu đệ nói xong, Trung Kiến Quốc mắt trợn miệng ngốc, không dám tin tưởng. Tống Chiêu đệ treo lên điện thoại, chỉ về phía nàng nam nhân, mau khen khen ta. Nương, ngươi không phải nữ Trung Gia Cát, ngươi là tái thế Gia Cát. Nhị oa duỗi ra ngón tay cái, đem Kỳ gia gia chiến hữu nữ nhi giới thiệu cho Thẩm Ảnh, nàng ba thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Ngươi thật là ta thân nương. Tống Chiêu đệ cười híp mắt nói, kia đương nhiên, ta là ai? Ông Châu đảo Tống Chiêu đệ, nhìn đem ngươi cấp Mỹ. Trung Kiến Quốc đảo, chuyện này còn không ảnh mi. Tống Chiêu đệ, đại cách mạng lúc ly hôn phu thê không cần quá nhiều. Kỳ bá bá chiến hữu tử nữ không có bị ly hôn, hắn chiến hữu thân thích hài tử chẳng lẽ cũng không có. Từ đằng viện một hai chục hộ nhân gia, ta không tin không tìm được một cái. Chỉ cần có một người, hôn sự thành, Kỳ gia liền nhiều một người trợ giúp. Thẩm đoàn trưởng không thấy được nguyện ý. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nàng đừng cao hứng quá sớm. Tống Chiêu đệ, mỗi cái quân khu thủ trưởng chất nữ hoặc là ngoại sanh nữ muốn gả cho hắn Thẩm Tuyên Thành, Thẩm Tuyên Thành không nguyện ý, ta liền cùng ngươi họ. Ngươi vốn là cùng ta họ. Trung Kiến Quốc vừa nói cũng nhịn không nổi cười, chuyện này thật để cho ngươi làm thành, cấp cánh sinh hắn mụ 10 cái lá gan cũng không dám tới trên đảo tìm ngươi. Tống Chiêu đệ, đến lúc đó nàng cũng không đoái hoài được tới tìm ta. Nói thật giống như ngươi đã nói thành tựa như. Tam oa nhịn không nổi thổ tào. Nương, ta phải nói. Tống Chiêu đệ nhìn về phía hắn, muốn ngươi nói trực tiếp một đao chém chết có phải hay không? Sau đó ngươi ở ngục giam ngồi xổm cả đời. Không không không, không chém nhân. Tam oa đảo, chúng ta đem nàng vứt bỏ hai cái nhi tử chuyện đăng báo. Thượng báo nhân dân cả nước đều biết, cũng không cần sợ người khác không hiểu rõ chân tướng. Tống Chiêu đệ, không liên quan tới mình chuyện, đại đa số nhân chỉ có tại nhìn đến sự kiện kia lúc mới sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, sẽ cùng chúng ta cùng nhau khiển trách cánh sinh thân mụ. Báo nhìn xong, đại gia không khí, hắn mụ lại tới tìm cánh sinh, nhân gia sẽ nói, ngươi nhìn nhìn ngươi mụ thành khẩn như vậy hướng ngươi nói xin lỗi, ngươi liền tha thứ nàng thôi. Đây chính là chúng ta thường nói đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Ngươi tính toán giảng đạo lý, người khác sẽ cảm thấy ngươi tính toán từng ly từng tí. Vậy nếu như đế đô bên kia không có bị ly hôn nữ nhân, không thể cho chúng ta tìm người trợ giúp chúng ta làm thế nào? Nhị oa hỏi. Tống chiêu đệ chỉ có thể chờ các ngươi tương lai có bản sự lại thu thập bọn họ. Hiện giai đoạn chúng ta chỉ có thể coi nhẹ nàng. Nhậm ngươi đông nam tây bắc phong ta tự lù lù bất động. Này tính biện pháp gì a? Tam oa đảo, quá uất ức. Tống chiêu đệ chúng ta xem ra không thể đem nàng thế nào. Nàng một bao đồ vật đưa đến cánh sinh trong trường học liền cánh sinh là hắc là bạch đều không biết cũng sẽ cảm thấy biệt khuất. Ngươi nghĩ như vậy còn cảm thấy uất ức sao? Còn là uất ức, tam oa đảo. Tống chiêu đệ, đây chính là sinh hoạt. Tam oa tử, sau này loại chuyện này nhiều ni. Ngươi xung động một cái chung địch nhân kế liền toàn xong rồi. Chương 169 nói năng ngọt xớt, Trấn Cương không khỏi cảm khái, lão sư thật là lợi hại, cái gì đều hiểu. Ta biết nhiều là bởi vì ta trải qua quá, những thứ này đều là kinh nghiệm, các ngươi hẳn cầm cái quyển sổ ghi xuống. Tống chiêu đệ cười nói, Trung Kiến Quốc tán đồng, ghi xuống, sau này ngộ đến tương tự các ngươi liền biết nên làm thế nào nhìn về phía tam oa. Đến nỗi ngươi, xung động lúc tưởng nghĩ ta sẽ không đánh ngươi, ngươi nương sẽ hay không sinh khí. Tại sao ta không giống nhau? Tam oa chừng hai mắt hỏi. Trung Kiến Quốc ngươi cùng người khác đánh nhau lúc yêu chộp vũ khí. Tam oa nghẹn một chút nương nói đại ca trước kia còn cầm đao hù dọa qua ta mỗ mỗ ni. Ngươi ca khi đó mới 5 tuổi, ngươi hiện tại nhiều đại Trung Kiến Quốc hỏi. Tam oa không lên tiếng, một hồi nữa lại nhịn không nổi nói, uất uất ức ức không phải ta. Vạn nhất là người khác bố trí cái bẫy ni. Tống chiêu đệ hỏi, tam oa há há miệng, thiết kế ta. Chúng ta nhà ai yếu nhất? Tống chiêu đệ hỏi, tam oa chỉ Trấn Cương, hắn yếu nhất. Trấn Cương nghe lời không gây chuyện, cho dù có nhân cố ý chọc hắn, Trấn Cương cũng sẽ không động đao. Gây họa cũng là tiểu họa, người ba có thể giải quyết. Tống chiêu đệ đào. Nếu như kỳ gia tìm ngô gia tính sổ, người đoán ngô gia phản kích lúc sẽ hướng ai hạ thủ. Trái hồng nhặt mềm miết, chúng ta nhà chỉ có ngươi dễ dàng bị chọc giận. Tam oa không phục còn có đại ca ni. Người đại ca hiện tại ở quân giáo, sau này ở trong bộ đội, ngô gia dám đặt trong bộ đội kiếm chuyện, hiện tại lãnh đạo nhân tiêu lão sẽ đích thân thu thập ngô gia. Tống chiêu đệ đào, ngô gia phàm là có cái thông minh nhân, đều không chuẩn bọn họ người nhà ở trong bộ đội kiếm chuyện. Tam oa con ngươi truyền một cái, còn có tự lập ca ca. Người tự lập ca ca là nhân viên nghiên cứu khoa học. Tống chiêu đệ đào, mỗi một vị nhân viên nghiên cứu khoa học đều là cái bảo, đều có nhân bảo hộ. Nhị oa cười nói, tam oa tử, đừng nghĩ ngươi thưởng nói Trấn Hưng. Trấn Hưng sau này trở về trên đảo, có nương ở trên đảo, ngô gia nhân mới không dám tới ni. Ta kia ta sau này cũng tại trên đảo. Tam oa đào, tống chiêu đệ, không lên đại học, ta cũng thượng trường quân đội. Tam oa cân nhắc một hồi, gắng sức gật gật đầu. Đúng, liền thượng trường quân đội. Trung Kiến Quốc thật sâu nhìn hắn một ánh mắt, đứng lên duỗi cái lời eo chiêu đệ, rửa đi ngủ, sắc trời không còn sớm. Tống chiêu đệ vỗ vỗ tam oa đầu, người mới lên sơ nhất quân giáo chuyện 5 năm sau lại thảo luận. 8 giờ nhiều một nhà nhân lên lầu, Trung Kiến Quốc đóng kín cửa liền nói, người vừa mới treo lên điện thoại, ta liền muốn nhắc nhở ngươi thẩm đoàn trưởng này môi có thể không tốt làm. Ta đem thẩm ra tình huống toàn cáo tố nữ phương không nguyện ý liền tính tống chiêu đệ dừng lại một chút. Lại nói, không nguyện ý ta cũng không dám bức nhân ra. Nếu không thì liền không phải làm mối, mà là gây thù. Trung Kiến Quốc kia ngươi nói nghiêm trọng điểm, tương lai đối phương gà cấp thẩm Tuyên Thành sẽ cảm thấy, gì thẩm Tuyên Thành không ngươi nói được như vậy không chịu nổi a. Ngươi mới vừa rồi còn nói không ảnh ni. Tống chiêu đệ liếc hắn một ánh mắt. Trung Kiến Quốc ta là sợ sau này quên trước nhắc nhở ngươi. Huống chi ta nói không ảnh, lại không nói không khả năng. Dù sao đều là ngươi lý. Tống chiêu đệ sốc chăn lên. Lại qua mấy năm ngươi chính là chúng ta nhà lợi hại nhất. Trung Kiến Quốc cười xuống giày, cười nói, lợi hại hơn nữa cũng không dám vượt qua ngươi. Nói năng ngọt xớt, Tống chiêu đệ bạch hắn một ánh mắt đột nhiên nghĩ đến. Lương y tá trường khẳng định đi tìm qua Lưu Bình không nguyện ý gả cấp Thẩm Tuyên Thành, quay đầu nhìn ta cấp Thẩm Tuyên Thành giới thiệu cái đối tượng sẽ không hận tới ta chứ. Trung Kiến Quốc không nghe minh bạch tại sao phải hận ngươi. Thẩm Tuyên Thành lại không phải nhà nàng không gả, không có lý do không chuẩn người khác gả. Mấu chốt Lưu Bình đầu không phải người bình thường đâu. Tống chiêu đệ đào, ta luôn cảm giác nàng sẽ gây chuyện. ta có muốn hay không thuận tiện cấp nàng tìm cái đối tượng. Trung Kiến Quốc liếc về nàng một ánh mắt tưởng chuyển nghề làm mai mối bà. Tiểu Tống lão sư, Lưu Bình không biết tốt xấu, dù là ngươi cấp nàng tìm cái La Thành, nàng vui đến đại kẻ ngốc, sau này hai vợ chồng gây gổ cũng sẽ oán ngươi. Những năm này nếu không phải Lưu Thẩm giúp chúng ta, ta có thể mệt cong eo. Tống Chiêu đệ đảo, Lưu Bình trung thân đại sự là thẩm tử một cái tâm bệnh. Nàng 60 nhiều, hiện tại nhân bình quân tuổi thọ cũng liền 60 tuổi, không biết ngày nào liền đi. Trung Kiến Quốc nghiêm túc lên, Lưu Bình bệnh cũng hảo trị, cùng Kim gia cắt đứt liên lạc, tìm cái có thể trị ở nàng nam nhân, kêu nàng dài vò nàng cũng không dám dài vò. Kia ta ngày mai cấp Cánh Sinh viết phong thư kêu Cánh Sinh lưu ý một chút. Tống Chiêu đệ đảo, đem nàng an bài hảo, ta tỷ phu hòa ta đại tỷ cũng sẽ không lo lắng Lưu Bình không nghe lời, đem Lưu Thẩm hòa Lưu Thúc khí vực đi qua. Trung Kiến Quốc tưởng một chút, ngày mai lại tưởng, ngủ đi. Ngoài ngàn dặm, Kỳ lão nghe Cánh Sinh nói xong Tống Chiêu đệ phương pháp, càng nghĩ càng cảm thấy có thể hành. Cổ có hòa thân, nay có đám hỏi. Hắn chỉ có một cái khuê nữ sớm liền gả ra ngoài, chất nữ, ngoại sanh nữ cũng có nhà có viện, liền không hướng phương diện này tưởng. Trầm tư chốc lát, Kỳ lão nhìn về phía Cánh Sinh, người thích gì dạng cô nương? Cánh Sinh trong lòng một lẫm, ra ra, này đùa giỡn không buồn cười. Ta mau 70 tuổi cũng không biết còn có thể sống thêm mấy năm. Kỳ lão đảo, cấp ngươi định cử hôn sự, sau này ta lão cũng không ai dám khi phụ ngươi hòa tự lập. Cánh Sinh khẽ nhíu mày, có thể ta mới 16 tuổi a. Ngươi hiện tại 16, ta bên này tạm thời cũng không thích hợp nhân tuyển. Kỳ lão đảo, ngươi nói với ông nội một chút, ra ra nghe ngóng, hỏi thăm được các ngươi khắp nơi, nếu là không có, vậy thì tính. Cánh Sinh tưởng một chút, ta nương như vậy. Tiểu Tống, Kỳ lão hỏi, kia ta đến nơi nào cấp ngươi đi tìm? Ngươi đây không phải là khó xử ngươi ra ra sao? Cánh Sinh cười nói, khó tìm. Vậy thì tính bái, Cánh Sinh, ra ra không cùng ngươi nói đùa. Kỳ lão nghiêm túc nói, ta sống, này trong đại viện cô nương, ngươi tưởng thú nào nhà, chỉ cần nhân gia cô nương thích ngươi, ngươi là có thể đem nhân cưới về nhà. Ta chết, nhân gia cô nương phi ngươi không gả, ngươi đều không thấy được có thể lấy được. Cánh Sinh, kia ta cũng cùng ra ra nói lời nói thật, ta hy vọng tương lai ta thê tử có thể giống ta nương như vậy thông tình đạt lý, khoát đặt sáng sủa, học thức uyên bác, thiện lương hiền huệ. Nghiêm túc, Kỳ lão hỏi, Cánh Sinh gật gật đầu, kia ta đi hỏi hỏi tự lập. Kỳ lão đánh giá hắn một phen, người ta đời này là không trông cậy nổi. Cánh Sinh muốn cười, ra ra, ngài này lời nói thật giống như ta sẽ cô độc cả đời tựa như. Cả đời không cả đời ta không biết. Kỳ lão đảo, ít nhất phải đơn 10 năm, dừng một đốn, ngươi dưỡng phụ 30 tuổi lúc mới ngộ đến ngươi dưỡng mẫu. Cánh Sinh bĩu bĩu môi, ta 30 tuổi nếu là có thể đụng tới cái giống ta dưỡng mẫu như vậy ưu tú cô nương, nàng sợ đau không nguyện ý sinh hài tử, ta liền đi nhận nuôi một cái. Học ngươi dưỡng phụ, Kỳ lão nhìn hắn một ánh mắt, tưởng nhiều sinh hài tử loại chuyện này không cần ngươi thúc giục, ngươi tương lai nhạc mẫu sẽ giúp ngươi thúc giục. Cánh Sinh, ta nương không nguyện ý sinh, Tiểu Tống thôn mỗ mỗ liền không thúc giục nàng. Đó là Trung gia có các ngươi bảy cái, ngươi cái đó mỗ mỗ đau lòng ngươi nương. Kỳ lão đảo, trong nhà không hài tử, ngươi nương không nguyện ý sinh, ngươi cái đó mỗ mỗ có thể đem ngươi dưỡng phụ mẫu nhốt ở gian phòng, cái gì lúc mang thai, cái gì lúc lại đem hai người bọn họ thả ra. Ai, ta cùng ngươi một cái hài tử nói những thứ này làm cái gì a? Cánh Sinh cười nói, ngươi mới vừa rồi còn muốn cho ta này hài tử giới thiệu đối tượng mi. Kỳ lão nghẹn một chút, trở lại chuyện chính, này trong đại viện thật có không ít bị ly hôn nữ tử. Cánh Sinh trong mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi Tiêu nhà ra ra có sao. Tiêu Bình An đường muội, năm nay hơn 30 tuổi, cùng ngươi cô không sai biệt lắm đại. Nàng ban đầu vừa kết hôn một năm, còn không sinh hài tử liền bị ly hôn Kỳ lão đảo. Đến nỗi nàng còn có nguyện ý hay không gả người, hiện tại có chưa có đối tượng ta cũng không biết. Cánh Sinh, kia ta cấp ngươi nói Thẩm Tuyên Thành hòa Thẩm ra chuyện, ngươi ngày khác hỏi Tiêu nãi nãi. Đúng, ra ra, ngươi hỏi lúc muốn nói là ta nương muốn cho nàng chất nữ giới thiệu đối tượng, không thể nói ngươi. Ngươi tin hay không ta đánh ngươi tiểu tử? Kỳ lão giả vờ trang sinh khí. Cánh Sinh cười nói, vốn chính là ta nương chủ ý, công lao này hẳn tính ở nàng trên người. Thật nên nhượng ngươi thân mụ nghe này lời nói. Kỳ lão đảo. Cánh Sinh, nàng nghe thấy cũng sẽ làm bộ như không nghe thấy. Thật hy vọng nàng tuần tới còn đi. Ta bạn cùng phòng cũng không cần nhịn ăn nhịn xài, cấp bọn họ nhà hài tử mua đường hòa sữa bột. Ngươi đều là học của ai? Kỳ lão hiếu kỳ, Cánh Sinh, ta nương hòa Đại Oa. Đại Oa là thật thông minh. Kỳ lão tưởng khởi Đại Oa, nhịn không nổi nói. Nếu là họ Kỳ tốt biết bao nhiêu a? Cánh sinh nhất thời một chán hắc tuyến, rất muốn nhắc nhở hắn, ngươi hai cái thân tôn tử hiện tại còn họ chung. Sở Kỳ lão tưởng khởi hắn thân ba, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Ngày 22 tháng 10, buổi sáng Tống Chiêu Đệ chính đang thu thập vườn rau, ẩn ẩn nghe được có nhân nhắc tới nàng danh tự. Triệu Ngân Hòa trung phụ chết, đại oa thân mỗ mỗ có bệnh, Bạch gia nhân không khả năng lúc này tìm qua tới, Tống Chiêu Đệ cũng không có giống dĩ vãng như vậy, chạy trước trong phòng đem chướng mắt đồ vật thu đến lầu trên. Rửa rửa tay, Tống Chiêu Đệ đi ra ngoài, tới cửa thấy đến một cái hơn 50 tuổi lão đầu hòa một cái trung niên nam nhân. Này tổ hợp, Tống Chiêu Đệ nhìn sững sờ tưởng một chút liền đi qua hỏi, ta chính là Tống Chiêu Đệ, các ngươi tìm ta. Tống lão sư, ngươi hảo. Hơn 50 tuổi lão nhân duỗi ra tay. Ta là thấy chung quanh có nhân. Chúng ta đi nhà ngươi nói. Nhị oa Trấn Cương Hòa Tam oa ở trên lầu nhìn sách, hai người tâm hoài bất quỹ, Tống Chiêu Đệ kêu một giọng, ba cái hài tử liền sẽ xuống. Sở dĩ Tống Chiêu Đệ không sợ trực tiếp gác cổng toàn mở ra, mời hai người đi vào. Lão nhân tiến viện liền giới thiệu bản thân, ta là Đế Đô Đại học hiệu trưởng, vị này là Trung Cánh Sinh lão sư. Hiệu trưởng hào, lão sư hào. Tống Chiêu Đệ hơi nhíu mày. Cánh Sinh có phải hay không ở trường học gây họa? Giáo cười dài nói, Trung Cánh Sinh gây họa ta cũng là cấp hắn ra ra gọi điện thoại. Tống lão sư, là như vậy, ta nghe Trung Cánh Sinh nói các ngươi nhà năm nay ra 4 cái sinh viên. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, ta cảm thấy ngươi hòa ngươi người yêu rất lợi hại, liền thỉnh hỏi các ngươi đều làm sao giáo hài từ. Hiệu trưởng nói đến nơi này, có chút ngại ngùng, ta sợ Trung Cánh Sinh đồng học phóng đại, dẫu sao ngài là hắn mụ mụ, ở hài từ trong mắt mẫu thân luôn là thiên hạ ưu tú nhất nữ nhân. Chúng ta đến trên đảo tìm nhân nghe ngóng, nghe trên đảo nhân nói ngươi tiếng Anh đặc biệt lợi hại, ta đã cải biến chủ ý, muốn mời ngươi đi Đế Đô Đại học đảm nhiệm tiếng Anh lão sư, ý ngài thế nào? Tống Chiêu Đệ giơ lên tay, ngài chờ một chút. Ngài tới trước muốn biết ta làm sao dạy ra 4 cái sinh viên, đi tới tưởng thỉnh ta đi Đế Đô Đại học nhậm giáo. Đúng vậy, hiệu trưởng thái độ thành khẩn. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, các ngươi hỏi thăm được ta tiếng Anh phi thường lợi hại. Hiệu trưởng gật đầu, vậy thì không hỏi thăm được ta người yêu là ai. Chúng ta biết Trung đoàn trưởng. Hiệu trưởng đảo, ngươi Hoa Kỳ ra quan hệ ta cũng biết, ngươi không muốn cùng ngươi người yêu tách ra. Có thể mời Kỳ lão đem Trung đoàn trưởng điều đến Đế Đô quân khu sao? Tống Chiêu Đệ xoa xoa thái dương, hiệu trưởng, ta người yêu là sư trưởng. Sư trưởng, Cánh Sinh lão sư kinh ngạc, nhưng mà trên đảo ngư dân cáo tố chúng ta là đoàn trưởng. Tống Chiêu Đệ, hắn đương hơn 10 năm đoàn trưởng, đại gia kêu hắn Trung đoàn trưởng kêu thói quen. Chỉ một chút phía tây, ta hàng xóm đều kêu hắn Trung đoàn trưởng. Cái này, sư trưởng có phải hay không không đại hảo điều động? Hiệu trưởng hỏi, Tống Chiêu Đệ gật đầu, vậy thì liêu liêu ngươi bình thường làm sao giáo hài tử. Hiệu trưởng có chút tiếc nuối, ta lần này qua tới vẻn vẹn đại biểu bản thân, chỉ một chút bên người lão sư, hắn nhi tử hòa ta tôn tử năm nay đều thượng sơ tam, hai hài tử ngày ngày nhìn sách có thể thành tích một mực đề không đi lên. Ta nhi tử liền cảm thấy hài tử thượng khóa không nghiêm túc, ở nhà làm bài tập lúc trộm chơi, thường xuyên giáo dục hài tử hiện tại có chút. Tống Chiêu Đệ, phản nghịch là thế này phải không? Đúng, hiệu trưởng liền vội vàng gật đầu. Tống lão sư hình dung thích hợp. Tống Chiêu Đệ cười nói, 14-15 tuổi hài tử đều như vậy. Nhà chúng ta ba cái tiểu, hắn ba ba ngày ngày muốn đánh. Ta nhà khảo được tốt nhất cái đó, hắn ba liền đánh qua. Thành tích là đánh đi lên. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, giáo cười dài nói. Ta liền biết không phải là, sở dĩ đặc ý chạy một chuyến. Tống Chiêu Đệ kỳ thực cũng không phương pháp gì, ngài chờ ta một hồi. Nói đi lầu trên đem tự lập sách bài tập lấy xuống. Nhưng mà đến lầu dưới Tống Chiêu Đệ không khỏi dụi mắt. Lưu Bình, ngươi làm sao tới? Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, chương 170 Đại Trù Nhị Oa. Lưu Bình nhìn một ánh mắt trong phòng hai cái nam nhân, ta không biết nhà ngươi có khách nhân, ta chiều trở lại. Kia ngươi chiều trở lại thôi. Tống Chiêu Đệ đi tới hiệu trưởng trước mặt, đem viết đầy đề mục quyển sổ để cấp hắn. Chính là này, Lưu Bình không có hứng thú, bĩu bĩu môi xoay người đi ra ngoài. Người không đưa, hiệu trưởng nhắc nhở nàng. Tống Chiêu Đệ, ta hàng xóm nữ nhi, không phải ngoại nhân. Hiệu trưởng nghe nàng vừa nói như vậy, liền lật ra quyển sổ, không khỏi nhíu mày, đều là đề mục. Này là ta người yêu cấp vài cái hài từ ra đề. Tống Chiêu Đệ đảo, toàn vây quanh trên sách tri thức điểm. Làm nhiều, khảo thí lúc tổng có thể đụng tới tương tự. Hiệu trưởng ngẩng đầu lên, Trung Kiên Cường đồng học khảo 384 cũng là bởi vì này. Đề mục làm nhiều, sách giáo khoa thượng tri thức hiểu rõ, dù là không đụng tới tương tự đề mục, bọn họ cũng biết nên làm như thế nào. Tống Chiêu Đệ đảo, ngài là hiệu trưởng, so ta rõ ràng học tập không đường tắt, cho dù là thiên tài tưởng thi đậu đế đô đại học cũng phải đem sách giáo khoa hiểu rõ. Thiên tài hoặc người bình thường khác nhau đại khái là bọn họ lưng một bài khóa văn một phút, phổ thông nhân cần phải thập phân chung hoặc là hai thập phân chung. Hiệu trưởng gật đầu, ngươi nói được đúng. Ta nghe Trung Cánh Sinh nói các ngươi nhà một chút ra bốn cái sinh viên, nhất thời cử chỉ điên rồ. Trên đảo nhân đều cảm thấy có đường tắt. Tống Chiêu Đệ cười nói. Ta cùng đại gia nói tưởng khảo tốt hơn nhiều nhìn sách làm nhiều đề, bọn họ đương ta qua loa lấy lệ bọn họ. Hiệu trưởng, không hiểu rõ chân tướng sự tình quả thật sẽ nghĩ như vậy. Đúng, ta nghe Trung Cánh Sinh nói hắn còn có ba cái đệ đệ, ba cái hài từ học tập đỉnh hảo chứ. Đại cái đó năm nay vừa thượng cao một nhỏ nhất mới lên sơ nhất, bọn họ tương lai sẽ báo cái nào trường học ta cũng nói không chuẩn. Tống Chiêu Đệ đảo, thượng cái gì trường học quan hệ đến hài từ cả đời ta sẽ không để bọn họ làm quyết định, chỉ sẽ cáo tố bọn họ những thứ kia trường học có cái nào chuyên nghiệp. Hiệu trưởng khen ngợi, ngươi thật khai sáng. Chúng ta trường học chính yêu cầu giống ngươi như vậy lão sư. Kia ta chỉ có thể cùng ngài nói tiếng xin lỗi. Tống Chiêu Đệ đảo, ta người yêu đi đế đô quân khu không bằng ở bên này. Hắn năm nay 41 tuổi cũng đã là sư trưởng, tương lai đáng mong đợi. Lại nói, giáo thư dục nhân tại chỗ nào đều như nhau. Đi trước đế đô đại học nhậm giáo. Bao nhiêu lão sư tha thiết ước mơ. Tống Chiêu Đệ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, hiệu trưởng tâm sinh bội phục, đem sách bài tập còn cấp Tống Chiêu Đệ, liền nói ta trở về liền cấp ta tôn tử biên mấy bộ đề mục. Tống Chiêu Đệ trong lòng động một cái, hiệu trưởng có hay không thường đưa đi xuất bản. Xuất bản, một mực không mở miệng lão sư vội hỏi, đem những đề mục này ấn thành sách bán. Tống Chiêu Đệ, căn cứ ta biết rất nhiều địa khu xa xôi đều không cao trung, học sinh sơ trung tốt nghiệp sau hoặc là ở việc nhà nông, hoặc là đi công xưởng đương công nhân, hoặc là đương binh. Có hiệu trưởng ngài biên đề mục, học sinh mua sách ở nhà tự học, cho dù không có thể thi đậu khoa chính quy, thi đậu trung chuyên hoặc là đại học chuyên ngành cũng là một điều đường ra. Tống lão sư nói được đúng. Hiệu trưởng tử tế tưởng một chút, quốc gia chúng ta rất đại, lão sư rất ít, thụ quá cao chờ giáo dục lão sư càng thiếu. Có những đề mục này, lão sư thượng khóa lúc cũng có cái tham khảo. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta là nghĩ như vậy. Tống lão sư, ta quyết định trở về liền tổ chức lão sư soạn sách. Hiệu trưởng nhìn một ánh mắt trong tay nàng quyển sổ. Này có thể cho ta một phần sao? Tống Chiêu Đệ, có thể. Có các ngươi sách những thứ này sau này cũng không cần. Cảm ơn Tống lão sư. Hiệu trưởng đảo, ta rất vui mừng đích thân qua tới một chuyến, này một chuyến ta không uổng công. Nói lời nói đứng lên. Không quấy rầy ngài, Tống Chiêu Đệ liền vội vàng nói, mau buổi trưa ăn cơm rồi đi. Không không không, Tống Chiêu Đệ đánh gãy hắn lời nói, ngài bây giờ đi về cũng không thuyền. 2-3 giờ mới có thuyền, ngài chuẩn bị ở bến tàu tọa 3-4 giờ sao? Hiệu trưởng nhìn về phía đồng hành lão sư, ta quên hỏi, lão sư ngại ngùng, Tống Chiêu Đệ cười nói, lần đầu tiên lên đảo nhân đều không biết. Theo sau đem ba cái hài từ gọi xuống, liền đối nhị oa nói. Chúng ta nhà tới khách nhân, các ngươi đi thực phẩm phụ xưởng mua ít thức ăn. Hào, nhị oa chạy đến lầu trên cầm 5 khối tiền cùng Trấn Cương một khối đi mua thức ăn. Nửa giờ đồng hồ sau ca hai trở lại, Trấn Cương liền nói, lão sư chúng ta trước rửa rau. Tống Chiêu Đệ gật đầu một cái, ca ba cái sách thức ăn đi áp giếng nước biên. Hiệu trưởng quay đầu nhìn một ánh mắt nhịn không nổi nói, nhà ngươi vài cái hài tử thật biết chuyện. Nhà chúng ta hài từ nhiều, làm việc nhà toàn trông chờ ta một cá nhân, ta có thể liền không tinh lực đi trường học thượng khoa. Tống Chiêu Đệ đảo. Bọn họ 4-5 tuổi lúc ta nhượng bọn họ giúp ta rửa rau, xoát chén. Bọn họ không làm, hắn ba liền cầm dây thắt lưng chiều bọn họ. Bây giờ lớn lên cũng làm thói quen. Giáo cười dài nói, thật muốn gặp một lần ngài người yêu. Hắn buổi trưa sẽ trở lại. Tống Chiêu Đệ đảo, 12 giờ tả hữu dáng vẻ. Nhị oa bây giờ đã 14 tuổi, chuyện nhà thức ăn hắn đều sẽ làm. Nhân hắn nói qua hắn khảo đế đô đại học, Tống Chiêu Đệ liền kêu nhị oa nấu cơm, Trấn Cương hòa tam oa giúp hắn trợ thủ. Hiệu trưởng thấy ba cái thiếu niên bưng thức ăn hướng phòng bếp đi, rất giật mình, bọn họ còn biết nấu cơm. Bọn họ huynh đệ vài cái đều sẽ làm. Tống Chiêu Đệ cười nói. Vài cái hài từ khi còn bé, nhìn nhân gia ăn bánh bao, sủi cảo các loại cũng muốn ăn, ta liền nói người trong nhà nhiều, nếu như ta một cá nhân bao sủi cảo, được từ buổi sáng bao đến buổi chiều, trừ phi bọn họ giúp ta cùng nhau bao. Hiệu trưởng gật gật đầu, điều này cũng đúng. Bất quá, cũng là ngươi thiện về nắm chắc cơ hội. Ngươi nếu như nói, chúng ta hôm nay ăn sủi cảo, các ngươi cùng nhau giúp ta bao sủi cảo, ta cảm thấy vài cái hài tử ăn đến sủi cảo cũng sẽ cảm thấy ăn bữa sủi cảo thật chắc chở. Là như vậy, Tống Chiêu Đệ nói, bất quá ta rảnh rỗi lúc sẽ nhượng bọn họ đi ra ngoài chơi, ta ở nhà cấp bọn họ làm một ít ăn ngon. Chờ bọn họ chơi hào, trở lại còn có thể ăn đến ăn ngon, vài cái hài tử mới đặc biệt nghe lời. Hiệu trưởng nhìn về phía bên người lão sư, có hay không cảm thấy nghe Quân Bùi nói chuyện, thắng đọc 10 năm sách. Lão sư gật đầu liên tục, Tống lão sư thật hẳn cùng chúng ta cùng đi đế đô. Lầu trên chung vang một chút, nói rõ 11 giờ rưỡi, Tống Chiêu Đệ cười nói, ta người yêu mau trở lại, hắn nếu là nghe ngươi nói như vậy, sẽ đem ngươi đuổi ra ngoài. Ta đã nghe thấy Trung Kiến Quốc cầm khăn lông, một vừa lau tay một biên đi vào. Hiệu trưởng Hòa lão sư liền vội vàng đứng lên, hai miệng đồng thanh nói, ngươi khỏe Trung sư trưởng. Các ngươi hào, Trung Kiến Quốc đem khăn lông để cấp Tống Chiêu Đệ. Ta vừa xuất doanh khu liền nghe người khác nói trong nhà tới khách, còn tưởng rằng là Tống lão sư phụ thân Hòa tỷ phu qua tới, ngài hai vị là. Hiệu trưởng trước giới thiệu bản thân, sau đó giới thiệu bên người lão sư, cuối cùng nói rõ ý đồ tới. Nhị oa cầm cái muỗng tay run một chút, nhỏ giọng hỏi, tam oa ta không nghe lầm chứ. Lão đầu kia là đế đô đại học hiệu trưởng, ta cũng nghe thấy tam oa đào, khó trách nương kêu chúng ta nấu cơm, nàng bồi kia hai người tán gẫu. Nhị oa nhìn một ánh mắt nồi dầu, một điều hầm đậu hủ, một điều hấp. Ba ba nói cá xạo hấp ăn ngon nhất, đừng kho. Làm hảo ăn điểm, tam oa đào, người tương lai muốn đi đế đô đại học đọc sách phải cho hiệu trưởng lưu ấn tượng tốt. Hai ca ta đối ngươi hảo chứ? Nhị oa liếc nhìn hắn một cái, ngươi không nói này câu ta sẽ cảm thấy tam oa hiểu chuyện, ngươi nói này câu ta liền biết ngươi có cầu với ta. Nói đi, lại muốn làm gì? Làm cái ớt xanh xào trứng gà, ta thật lâu chưa ăn qua tam oa đảo. Ta hòa mặt chúng ta lại làm mấy chương mong mỏng mặt bánh, dùng mặt bánh cuốn ăn đặc biệt hảo ăn. Nhị oa tức giận nói, ta cũng biết là như vậy. Ta dùng nồi làm, ngươi dùng lò làm mặt bánh thôi. Tam oa vui mừng, ta hiện tại liền đi hòa mặt. Trấn Cương, ngươi nhóm lửa. Vừa mới ta liền nói ta nhóm lửa, ngươi phi muốn cùng ta đoạt. Trấn Cương tiếp qua thiêu hòa côn, rửa rửa tay lại hòa mặt. Tam oa, ta lại không ngốc. Ngươi không ngốc, chúng ta nhà thông minh nhất nhân. Trung Kiến Quốc cấp vài cái hài từ giảng qua Tam Quốc diễn nghĩa, ở Trấn Cương nhìn tới, đại oa là Chu Du, cánh sinh là Gia Cát Lượng. Hai người bọn họ là bọn họ huynh đệ bảy cái ở giữa thông minh nhất nhân, tam oa. Là Mỹ Hầu Vương, nhìn như thông minh, làm việc lúc nhưng mà không dùng đầu óc, còn dễ xung động, còn thích chộp vũ khí. Tam oa chiều trên đùi hắn đá một chút, đừng tưởng rằng ta nghe không ra ngươi nói là nói mát. Nhị oa tam oa tử, ngươi không muốn ăn, ta liền dùng lò chưng cơm. Ăn ăn ăn, tam oa vội vã đi rửa tay. Nửa giờ đồng hồ sau, thức ăn lục tục thượng bàn, đầu tiên là cá xạo hầm đậu hủ, tiếp theo là hấp cá xạo, sau đó là ớt xanh xào trứng gà, tiếp theo là chiên đậu hủ, còn có một cái nấm hương xào cải xanh hòa dầu hầm cà tím. Hiệu trưởng ngồi xuống liền nhịn không nổi nói, các ngươi vài cách thật là lợi hại. Ta ca làm, tam oa chỉ nhị oa, ta đại ca đi học đi, trừ ta nương, liền sổ ta nhị ca lợi hại nhất. Hiệu trưởng cố ý kia ngươi ba ni, ta ba sẽ không làm, chỉ sẽ ăn. Tam oa không chút nghĩ ngợi nói. Trung Kiến Quốc cười lạnh một tiếng, ta sẽ còn đánh nhân. Ba ba, dùng bữa. Tam oa lập tức cấp hắn kẹp một khối cá. Có thể hảo ăn, ngươi mau nếm thử. Hiệu trưởng Hòa lão sư nhạc. Này hài tử tối ra. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía tam oa. Đừng loạn kẹp, ngồi xuống hảo hảo ăn cơm. Bữa cơm sau, hiệu trưởng Hòa lão sư hơi làm nghỉ ngơi. Tống Chiêu Đệ liền đưa hai người đi bến tàu. Mãi đến thuyền khai, Tống Chiêu Đệ mới trở về. Đến nhà liền thấy đến Lưu Bình ở phòng khách ngồi, ba cái hài tử ngồi ở Lưu Bình đối diện. Chợt nhìn một cái cùng tam đường hội thầm tựa như, Tống Chiêu Đệ đi qua, buổi sáng tới tìm ta, buổi chiều còn chưa tới 4 giờ lại tới tìm ta, hôm nay không cần đi làm. Ta nghỉ ngơi, Lưu Bình đảo, Tống Chiêu Đệ có phải hay không tưởng dùng ta nhà điện thoại cho ngươi ba mụ gọi điện thoại. Đánh thôi, ta tìm ngươi không phải chuyện này. Lưu Bình liền vội vàng nói. Tống Chiêu Đệ thiêu mi, các ngươi ba cái lên lầu nhìn sách đi. Theo sau liền hỏi, ngươi tìm ta có thể có cái gì chuyện? Tìm ta cấp ngươi giới thiệu đối tượng. Không phải, Lưu Bình đảo, ta muốn tìm Kim Lễ Huy đòi tiền, ngươi bồi ta cùng đi. Tống Chiêu Đệ nháy mắt một chút mắt, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ta tìm Kim Lễ Huy đòi tiền. Lưu Bình hỏi, ngươi không bồi ta đi, ta liền đi tìm Trung đại ca. Tống Chiêu Đệ nhạc, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Chương 171 ra đảo đòi nợ. Lưu Bình kẹt ta không uy hiếp ngươi. Kia ngươi tìm Trung Kiến Quốc làm cái gì? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. ngươi không phải ta muội muội, cũng không phải hắn muội muội, dựa vào cái gì kêu ta cùng đi với ngươi Kim gia? Lưu Bình há há miệng, ta mụ nói có chuyện tìm ngươi. Nếu không phải ngươi mụ, ngươi liền ta nhà đại môn cũng không vào được. Tống Chiêu Đệ liếc về nàng một ánh mắt, đi tới ghế dài biên ngồi xuống. Muốn cái gì tiền? Lưu Bình sắc mặt biến, tưởng xoay người rời đi, nhưng mà vừa nghĩ tới Tống Chiêu Đệ một người có thể đem Kim gia một đám dọa được suýt nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thành thành thật thật nói, Kim Lễ Huy hiện tại ở căn phòng là ta ba mụ bỏ tiền đắp, hắn không đem xây phòng tiền cấp ta, ta liền tìm nhân đem nhà hắn tháo. Căn phòng tháo, ngươi nhi tử ở đâu? Tống Chiêu Đệ nhìn hắn hỏi. Lưu Bình, cái đó không có lương tâm nói hắn mụ chỉ có một cái, chính là Kim Lễ Huy hiện tại tức phụ, hắn không nhận ta, ta cũng không nhận hắn. Tống Chiêu Đệ thiêu mi, này nữ nhân thụ cái gì kích thích, ngươi tiền lương không thấp, một người ăn no toàn ra không đói, mỗi một tháng có thể tiết kiệm không ít tiền. Ngươi có hay không tưởng qua, ngươi chân trước đem tiền muốn trở về, chân sau Kim Lễ Huy liền xử hắn nhi tử tới tìm ngươi khóc nghèo. Kia tiểu hài khóc được một phen nước mũi một phen lệ, ngươi cho hay là không cho? Ta lại không ngốc, Lưu Bình đảo. Tống Chiêu Đệ suýt nữa cười ra tiếng, tâm thưởng ngươi không ngốc, trên đời liền không kẻ ngốc, nhìn ở ngươi mụ ngươi ba ngươi đường ca mặt mũi thượng, ta có thể giúp ngươi. Nhưng ta cũng là có thân phận nhân, sư trưởng thê tử, bộ đội tử đệ, trường học cao trung bộ giáo dục chủ nhiệm, ta giúp ngươi, ngươi không thể nhường ta trong ngoài không phải nhân. Cái gì trong ngoài không phải nhân? Lưu Bình không nghe minh bạch. Tống Chiêu Đệ, nếu như ta hôm nay giúp ngươi đem tiền muốn trở về, ngươi qua mấy ngày cùng Kim gia hòa hảo. Sẽ không, sẽ không. Lưu Bình tâm tưởng, ngươi như vậy lợi hại ta cũng không dám. Tuyệt đối sẽ không, ta phát thể. Tống Chiêu Đệ rất hiếu kỳ, làm sao đột nhiên nghĩ đến tìm Tiểu Kim đòi tiền. Hắn trước kia nói không tiền, ta tin là thật. Lưu Bình tưởng đứng dậy liền tức lên. Tuần trước ta nghỉ ngơi cùng đồng sự một khối đi Dũng Thành mua đồ vật, thấy đến Kim Lễ Huy kia tên khốn kiếp mua một đống đồ vật, có một nửa đều là nữ nhân dùng. Tống Chiêu Đệ đánh giá nàng một phen, ngươi trước sẽ không còn suy nghĩ Kim Lễ Huy quay đầu tìm ngươi phục hôn chứ? Lưu Bình mặt bỗng chốc hồng. Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi phiên cái bạch nhãn, ngươi mụ không ngốc, ngươi ba thông minh, đệ đệ ngươi có thể thi đậu học viện lục quân cũng không ngốc, các ngươi nhà làm sao liền ra ngươi như vậy cái xuẩn hóa? Ngươi mắng ai nhi? Lưu Bình trợn to mắt. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, ngươi. Không đợi nàng mở miệng, ta nói sai. Lưu Bình há há miệng, muốn phản bác nàng, lời đến khóe miệng, ngươi rốt cuộc có giúp hay không ta? Tuần này không thời gian, tuần tới chọn cái thời gian, ta bồi ngươi đi. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở nàng, thứ hai đến thứ sáu đều hành. Lưu Bình cho là không có nghe rõ, thứ hai đến thứ sáu, ngươi không cần thượng khóa. Xế chiều đi, Tống Chiêu Đệ đảo, mời ngư thuyền đưa chúng ta đi qua, trực tiếp đi Kim Lễ Huy trong xưởng tìm hắn lãnh đạo. Lưu Bình không minh bạch, vì sao? Đến trong nhà đòi tiền có sao trá hiểm nghi. Tống Chiêu Đệ đảo, ngay trước hắn lãnh đạo, hắn đem tiền cấp ngươi, này thuộc về trả tiền lại. Dừng một đốn, sao trá muốn phán hình. Lưu Bình vội hỏi, hắn không trả tiền, ta đem nhà hắn căn phòng tháo, có phải hay không cũng được phán hình. Tính chất không giống nhau. Tống Chiêu Đệ đảo, tháo căn phòng chẳng qua là hủy hoại tài vật người khác. Sự tình này nháo đến pháp viện, ban đầu kiến căn nhà tiền là ngươi mụ cho, có nhân chứng, pháp viện cũng sẽ đứng ở ngươi bên này. Lưu Bình cái hiểu cái không, vậy kia ta trở về liền cùng đồng sự điều một chút. Đừng khắp nơi ồn ào, ta bồi ngươi đi. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Kiến Quốc bây giờ là sư trưởng, truyền đi Kim gia nhân sẽ cảm thấy ở chúng ta ỷ thế bắt nạt nhân. Lưu Bình thành thành thật thật gật đầu, ta biết. Nói xong, nhìn Tống Chiêu Đệ như nhau, do dự chốc lát lại nhìn nàng một ánh mắt mới xoay người đi ra ngoài. Nương, nàng có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Lưu Bình vừa đi ra ngoài, Tam Oa liền chạy xuống. Tống Chiêu Đệ chừng hai mắt, ta nhượng ngươi lên lầu nhìn sách, ngươi lại dám núp ở trên thang lầu nghe lén, Trung Tam Oa, lại muốn bị đánh có phải hay không? Nhị ca Hòa Trấn Cương cũng nghe ni. Tam Oa đảo, nương, Lưu Bình không thụ cái gì kích thích chứ? Tống Chiêu Đệ, nhân đều có hồ đồ lúc, Lưu Bình tỉnh ngộ còn không tính là muộn. Mặc dù như cũ thảo nhân ngại, muốn chúng ta cùng ngươi một khối sao? Tam Oa nhìn Tống Chiêu Đệ, đại có Tống Chiêu Đệ gật đầu, hắn đi chuẩn bị ngay binh khí. Tống Chiêu Đệ chiều hắn cài ót một bàn tay, không cần. Lưu Bình chuyện các ngươi cũng không cho phép hướng bên ngoài nói. Ba cũng không cáo tố. Tam Oa có thâm ý khác hỏi. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, ta bản thân sẽ giảng, không cần ngươi lắm mồm. Tam Oa được rồi cái mất mặt, hừ một tiếng, ta lên lầu làm bài tập đi. Nương, thật không cần chúng ta bồi ngươi. Nhị Oa lo lắng nói. Kim Lễ Huy sẽ hay không trước cấp ngươi tiền, sau đó lại từ nửa đường thượng đoạt trở lại. Tống Chiêu đệ, hắn không dám. Chuyện này ta sẽ cáo tố ngươi ba. Ngày 27 tháng 10, hơn 1 giờ chiều, Tống Chiêu đệ ăn qua cơm liền kêu Trấn Cương đi bệnh viện tìm Lưu Bình. Theo sau mời Khúc Tráng Tráng phụ thân lái thuyền đưa các nàng đi ra ngoài. Để ngừa vạn nhất, Tống Chiêu đệ kêu Trung Kiến Quốc cảnh vệ viên cùng bọn họ một khối đi. Đến Kim Lễ Huy trong xưởng, Tống Chiêu đệ trực tiếp cùng người gác cổng nói nàng tìm xưởng trưởng. Lưu Bình nhỏ giọng nói Tống. Tống cái gì? Tống Chiêu đệ đánh gãy nàng lời nói, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng. Lưu Bình nuốt ngụm nước miếng, tàu tử, không tìm Kim Lễ Huy. Trước tìm xưởng trưởng, vừa mới Tống Chiêu đệ cùng người gác cổng nói chuyện lúc biểu tình nghiêm túc dị thường, dẫn đến người gác cổng cho là Tống Chiêu đệ có chuyện gì khẩn yếu, mời Tống Chiêu đệ hiện tại phòng gác cửa chờ một lát, tùy tiện kéo một chiếc xe đạp cưỡi xe đi tìm xưởng trưởng. Chốc lát xưởng trưởng qua tới, Tống Chiêu đệ tùy hắn đến phòng làm việc cũng không vòng vo, trực tiếp cùng xưởng trưởng nói bọn họ tìm Kim Lễ Huy có đại sự. Xưởng trưởng cấp phân xưởng chủ nhiệm đánh cái điện thoại, liền hỏi các ngươi là tiểu Kim người nào. Nàng là Kim Lễ Huy vợ trước. Tống Chiêu đệ chỉ Lưu Bình nói. Nàng phát hiện các ngươi xưởng Kim Lễ Huy hòa một cái kế toán hảo thưởng. Xưởng trưởng vội vàng nói Tống đồng chí, này lời cũng không thể loạn nói. Hai người bọn họ ly hôn còn không 2 tháng, Kim Lễ Huy liền hòa các ngươi xưởng kế toán thương nghị hôn sự, nhanh như vậy, nói hai người bọn họ trước không một chân, ngươi tin không? Tống Chiêu đệ hỏi ngược lại, xưởng trưởng há há miệng, cái này bắt ta còn phải chú trọng chứng cứ nhi. Ngươi không chứng cứ liền không thể loạn nói, kia hành ta không nói. Tống Chiêu đệ đảo, nàng hòa Kim Lễ Huy kết hôn lúc cấp Kim Lễ Huy mua một chiếc xe đạp, Kim Lễ Huy bây giờ ở căn phòng cũng là nàng nhà mẹ đẻ bỏ tiền đắp. Ban đầu ly hôn lúc Kim Lễ Huy nói sẽ chiết thành tiền cấp nàng. Ly hôn đều 2 năm Kim Lễ Huy ngược lại nói không tiền, chuyện này ngài thấy thế nào? Căn phòng hòa xe đạp chuyện xưởng trưởng thật đúng là nghe nói qua chuyện này, chờ tiểu Kim qua tới ta hỏi hỏi hắn. 5 phút tả hữu Kim Lễ Huy tới, thấy đến Lưu Bình, chân mày nhíu chặt, ngươi làm sao ở chỗ này? Lưu Bình ta tới nói, Tống Chiêu đệ đánh gãy Lưu Bình lời nói. Chúng ta là tới muốn tiền, xây phòng hòa mua xe đạp tiền, đưa tiền, chúng ta lập tức đi ngay. Lưu Bình trước tìm qua một lần Kim Lễ Huy, kia lần không phải là muốn tiền, mà là hù dọa Kim Lễ Huy. Kim Lễ Huy nhìn ra, cũng không có đương hồi sự, bây giờ Tống Chiêu đệ qua tới, Kim Lễ Huy sắc mặt vi biến, ta hòa Lưu Bình đều ly hôn. Ngươi lời nói này, các ngươi nếu là không ly hôn, chúng ta còn không tìm ngươi đòi tiền đi. Tống Chiêu đệ cười nói. Ta phải đi làm, Lưu Bình cũng phải đi làm, chúng ta rất bận rộn, không thời gian cách tam xoa ngũ qua tới, hôm nay tất phải đem tiền cấp chúng ta. Nếu không thì chuyển hướng xưởng trưởng, toàn bộ Dũng Thành thượng tới lão nhân cho tới tiểu hài đều sẽ biết các ngươi xưởng ra cái trần thế mỹ. Xưởng trưởng sắc mặt đại biến, vị đồng chí này, đừng nói đùa. Ta không có nói đùa, Tống Chiêu đệ nghiêm túc nói, tòa báo nhất định sẽ đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Các ngươi đoán bọn họ là ngày mai đăng xuất tới, còn là ngày kia đăng xuất tới. Kim Lễ Huy sắc mặt tái xanh, tàu tử, không dám đương, Tống Chiêu đệ nhìn về phía Kim Lễ Huy. Các ngươi xưởng trưởng không biết, ngươi rất rõ ràng, ta có năng lực này. Cảnh vệ viên ăn mặc thường phục, xưởng trưởng không biết cảnh vệ viên thân phận, cũng nhìn ra hắn không đơn giản, liền nhìn về phía Kim Lễ Huy, ngươi vợ trước nhà rốt cuộc lai lịch gì. Lưu Bình, ta tiền lương thấp, không tồn hạ bao nhiêu tiền, nhất thời không lấy ra được như vậy nhiều. Kim Lễ Huy đảo, trong nhà tiền toàn cho ngươi, hài tử cũng được cùng ta cùng nhau đói bụng. Tống Chiêu đệ cười nhạo một tiếng, căn cứ ta biết ngươi nhi tử vẫn là ở tại ngươi phụ mẫu bên kia, đúng không đúng? Có ngươi phụ mẫu trông nom, hắn khẳng định sẽ không đói bụng. Đến nỗi ngươi, Lưu Bình ước gì ngươi hòa ngươi bây giờ tức phụ chết đói. Kim Lễ Huy hô hấp cứng lại, ngươi, nàn bất thành còn hy vọng ngươi vạn sự như ý từng bước lên chức. Tống Chiêu đệ đảo, chúng ta lại không phải có bệnh. Nhìn một ánh mắt đồng hồ đeo tay, chúng ta 5 giờ rưỡi trước tất phải trở về. Kim Lễ Huy chuyển hướng xưởng trưởng ta. Xưởng trưởng khoát khoát tay, này là nhà ngươi chuyện ta không phương tiện quản. Lưu Bình thấy vậy, túm một chút Tống Chiêu đệ y phục. Tống Chiêu đệ, ban đầu tổng cộng tốn bao nhiêu tiền? 200-300, Lưu Bình tử tế tưởng tưởng, cụ thể nhiều hơn bao nhiêu ta phải lại tính một lượt. Tống Chiêu đệ, đừng tính căn phòng ngươi cũng ở hảo mấy năm, liền tính hắn 200 khối. Chuyển hướng xưởng trưởng, nghe nói Kim Lễ Huy 1 tháng 20 nhiều, Kim Lễ Huy nếu là cầm không ra như vậy nhiều tiền, sau này các ngươi xưởng quản tiền kế toán phát tiền lương lúc Lưu Bình tới thay hắn lĩnh 10 tháng được không? Xưởng trưởng nhìn về phía Kim Lễ Huy, tiểu Kim, ngươi thấy thế nào? Xưởng trưởng, có thể hay không mượn ta 200 khối tiền? Kim Lễ Huy trầm tư chốc lát liền hỏi xưởng trưởng. Xưởng trưởng gật đầu, có thể, ngươi đi tìm kế toán chi tiền, quay đầu từ ngươi tiền lương thượng khấu. Kim Lễ Huy đi ra ngoài tìm kế toán. Tống Chiêu Đệ nhìn hắn bóng lưng, suy một tiếng, liền đối xưởng trưởng nói, xin lỗi, nhượng ngài chê cười. Không có chuyện, không có chuyện. Xưởng trưởng ban đầu nghe người khác nói Kim Lễ Huy cưới một sĩ quan nữ nhi, cũng thay Kim Lễ Huy cao hứng. Về sau lại nghe nói ly hôn, không quá bao lâu lại nghe nói hắn kết hôn, xưởng trưởng nếm mùi ra không thích hợp. Kim Lễ Huy vợ trước nhà không có tới trong xưởng nháo, xưởng trưởng cho là người sĩ quan kia quan chức không cao, không dám đại nháo. Bây giờ thấy đến Tống Chiêu Đệ tư thế, xưởng trưởng lầm tưởng Lưu gia lúc trước không tới nháo, là cấp Kim Lễ Huy lưu chút mặt mũi. Tiểu Kim đem tiền cấp các ngươi. Tống Chiêu Đệ nói tiếp, chúng ta tự nhiên sẽ không lại tới tìm hắn. Dư Quang khóe mắt lưu ý đến Kim Lễ Huy trở lại, sau lưng còn cùng cái nữ nhân. Đáng tiếc có nhân không đồng ý a. Chương 172 muốn đi đế đô. Xưởng trưởng thuận nàng tầm mắt xem qua đi, không khỏi nhíu mày, nàng làm sao qua tới? Cái đó nữ nhân chính là cái đó kế toán. Lưu Bình giải thích cấp Tống Chiêu Đệ nghe. Tống Chiêu Đệ cười nói, đoán được các ngươi xưởng liền nhượng cái loại đó nữ nhân quản tiền. Xưởng trưởng, nàng không quản chướng. Xưởng trưởng đảo, nàng bình thường liền nhớ cái chướng. Tống Chiêu Đệ, vừa mới nghe xưởng trưởng nói chuyện liền biết xưởng trưởng là cái minh bạch nhân, ta cũng cảm thấy được ngươi không khả năng nhượng cái loại đó nữ nhân quản chướng. Xưởng trưởng khẽ nhíu mày, này nữ nhân cái gì lai lịch? Nói chuyện khẩu khí đĩnh đại a. Kim Lễ Huy rốt cuộc trêu chọc nào lộ thần tiên, nàng trình độ học vấn không cao, sơ trung tốt nghiệp, không nhân quản tiền lời nói, ta đích thân quản cũng sẽ không nhượng nàng đụng. Xưởng trưởng anh minh, Tống Chiêu Đệ tâng bốc nói. Tiếng nói rơi xuống, Kim Lễ Huy hòa một cái hơn 40 tuổi nam nhân đi vào. Hai người tiến ốc, nữ nhân tại bên ngoài dừng lại một chút mới đi vào. Tống Chiêu Đệ xoay người đối mặt với nữ nhân, thấy nàng cùng Lưu Bình cao thấp không sai biệt lắm, trưởng được thông thường, cũng không phải cái gì mỹ nữ, ít nhiều gì vẫn là có chút bất ngờ. Nàng vốn tưởng rằng Kim Lễ Huy sẽ tìm một cùng hắn tướng mạo tương đương nữ nhân, bất quá Tống Chiêu Đệ không quan tâm những thứ này, tiền cầm tới không. Lưu Bình hòa Lễ Huy sớm liền ly hôn, chúng ta dựa vào cái gì cấp nàng tiền? Nữ nhân rành nói, Lưu Bình chỉ bằng, ngươi đừng nói chuyện, Tống Chiêu Đệ đánh gãy nàng lời nói. Ta vừa mới đã cùng Kim Lễ Huy nói, hôm nay không trả tiền, ngày mai hoặc là ngày kia toàn Dũng thành nhân đều biết hắn Kim Lễ Huy là đương thời Trần Thế Mỹ, không tin chúng ta liền thử thử. Nữ nhân há há miệng, đừng tưởng rằng nàng là sư trưởng khuê nữ, ngươi liền. Sư trưởng, xưởng trưởng kinh hô một tiếng, chuyển hướng Kim Lễ Huy, không dám tin nhìn hắn. Tống Chiêu Đệ cười nói, tưởng nói chúng ta ỷ thế bắt nạt nhân. Kia người có thể sai Lưu Bình hắn ba sớm về hưu, bây giờ không những không phải sư trưởng, còn không ở bên này, ở Tân Hải dưỡng lão. Người ta nữ nhân tạp ở, nàng ba không tại còn có ngươi a. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi trượng phu là đoàn trưởng. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng xưởng trưởng, chúng ta có hay không ỷ thế bắt nạt nhân, ngài nhìn được rõ rõ ràng ràng. Vừa nói, chuyển hướng Kim Lễ Huy thê tử. Nếu ngươi cảm thấy chúng ta ỷ thế bắt nạt nhân, kia chúng ta liền ỷ thế bắt nạt nhân. Tiểu Quách đi đem ban đầu cấp Kim Lễ Huy kiến căn nhà nhân tìm qua tới, ban đầu làm sao xây, hôm nay làm sao cấp ta tháo. Nữ nhân sắc mặt chợt biến, ngươi dám, ta dám, Tống Chiêu Đệ đảo, căn phòng là Lưu Bình phụ mẫu ra tiền, chúng ta có nhân chứng, cảnh sát tới cũng nhìn chúng ta tháo. Lưu Bình, Tiểu Quách, chúng ta đi. Xưởng trưởng liền vội vàng nói, chờ một chút Tống đồng chí, có lời nói hảo hảo nói, có lời nói hảo hảo nói. Chuyện này không có cách nào hảo hảo nói. Tống Chiêu Đệ liếc Kim Lễ Huy một ánh mắt, hắn là Lưu gia kẻ thù, không phải Lưu gia con rể, ta cũng không cần thiết cùng hắn hảo hảo nói. Hoặc là đưa tiền, biết rõ ràng vì sao cấp Lưu Bình 200 khối tiền, hoặc là chúng ta đi tháo căn phòng, liền này hai cái lựa chọn. Nữ nhân há há miệng, kia căn phòng là Lưu Bình nhi tử. Lưu Bình còn chưa có chết nhi. Tống Chiêu Đệ đảo, phụ mẫu tài sản thuộc về từ nữ sở hữu, đó là ở sau khi cha mẹ mất. Chỉ cần Lưu Bình còn sống, nàng căn phòng liền thuộc về nàng, hủy đi đem viên gạch hòa ngói đưa cho người khác, nàng nhi tử cũng không can thiệp được. Dừng một đốn, ngươi nếu như còn cảm thấy ta lừa gạt ngươi, ta cấp ngươi thời gian đi pháp viện tìm pháp quan thỉnh giáo một chút. Nhưng chớ vượt quá 5 giờ rưỡi, chúng ta 5 giờ rưỡi trở về. Vô luận là vừa mới nói thấy báo, còn là Tống Chiêu Đệ hiện tại nhắc tới pháp viện, đều không cần trưởng thế xưởng trưởng biết, một khi đem Tống Chiêu Đệ chọc mau, mời nàng đoàn trưởng trưởng phu ra mặt, này kiện sự thật sẽ nháo đến mọi người đều biết. Tiểu Kim, ngươi hòa Lưu Bình đồng chí ly hôn, theo lý đem nhân ra Lưu Bình đồng chí đồ vật còn cấp nhân ra. Xưởng trưởng Kim Lễ Huy theo bản năng nhìn hắn thê tử một ánh mắt. Ta chúng ta, Tống Chiêu Đề có chút không kiên nhẫn, cho hay là không cho một câu nói, ta cấp các ngươi 3 phút thương lượng thương lượng. Nhìn một ánh mắt đồng hồ đeo tay, 3 phút một đến, chúng ta liền đi. Kim Lễ Huy nhìn về phía hắn thê tử, nữ nhân nhìn nhìn Lưu Bình, lại nhìn nhìn Tống Chiêu Đề. Tống Chiêu Đệ hướng nàng cười cười, quá hạn không chờ. Cấp nàng, nữ nhân cắn cắn răng, nhưng là ngươi phải gọi Lưu Bình cấp chúng ta viết cái giấy bảo đảm từ nay về sau không chuẩn lại đi nhà chúng ta. Lưu Bình cười lạnh, ai hiếm lạ đi các ngươi nhà. Đừng lời vô ích, Tống Chiêu Đệ nhíu mày, vội vàng viết viết chúng ta trở về. Lưu Bình ân một tiếng, liền tìm xưởng trưởng mượn giấy hòa bút. Theo sau đem giấy bảo đảm cấp Kim Lễ Huy, cầm Kim Lễ Huy cấp nàng giấy bảo đảm hòa tiền liền nói, Tống tàu tử chúng ta đi thôi. Xưởng trưởng cấp ngài thêm phiền toái, Tống Chiêu Đệ đối xưởng trưởng nói một tiếng tái kiến, liền mang theo Lưu Bình hòa cảnh vệ viên Tiểu Quách đi ra ngoài. Tới lúc Tống Chiêu Đệ từng cùng Khúc Tráng Tráng phụ thân nói qua, mời hắn ở bến tàu chờ bọn họ. Đến bến tàu ngồi lên khúc phụ thuyền, ba người về đến trên đảo còn chưa tới 5 giờ. Hạ thuyền, Tống Chiêu Đệ liền kêu Tiểu Quách trở về doanh khu. Lưu Bình chờ Tiểu Quách đi xa, mới nói cái đó cảm ơn ngươi a. Cuối cùng nói một câu nhân lời nói. Tống Chiêu Đệ liếc nàng một ánh mắt. Sau này không có gì ít hướng Dũng Thành chạy, muốn mua gì đồ vật trực tiếp đi hàng thành, bên kia đồ vật đầy đủ. Lưu Bình ân một tiếng, ngươi cấp ta mụ đánh cái điện thoại. Ngươi bản thân sẽ không đánh. Tống Chiêu Đệ hỏi, Lưu Bình nghẹn một chút ấp à ấp úng, nàng, luôn là cùng ta gây gổ. Hành, biết, Tống Chiêu Đệ hướng nàng khoát khoát tay, ra hiệu nàng mau cút. Đến nhà liền cấp đoàn đại tàu gọi điện thoại, cáo tố nàng Lưu Bình triệt để chết tâm theo sau khuyên đoàn đại tàu sau này Lưu Bình lại cấp nàng gọi điện thoại, chớ cùng Lưu Bình ồn ào. Đoàn đại tàu sững sờ một hồi, liền nói, nàng không cùng Lưu Bình ồn ào qua. Nàng vừa nghe là Lưu Bình trực tiếp treo điện thoại. Tống Chiêu Đệ nhất thời minh bạch Lưu Bình do dự cái gì. Bất quá, nàng cũng không cùng đoàn đại tàu nói, tránh khỏi đoàn đại tàu đánh bệnh viện mắng Lưu Bình. Tùy tiện cùng nàng tán gẫu một hồi, liền lấy nấu cơm làm lý do treo lên. Trấn Hưng, đại hoa hòa cánh sinh chính trường thân thể kỳ lão cảm thấy trường học thức ăn không bằng trong nhà, liền cùng ba người nói chủ nhật liền đi nhà hắn ăn bữa ngon. Đại Hoa có thể nhìn ra kỳ lão rất thích hắn, cũng sẽ không khách khí với hắn, vừa ra cổng trường liền đi sư đại tìm Trấn Hưng, túm Trấn Hưng đi kỳ quê nhà ăn hào. Tống Chiêu Đệ đi trong sân hái rau chuẩn bị làm cơm tối lúc cánh sinh cũng trở về ký túc xá. Vào cửa thấy đến trên bàn lại có một đại bao đồ vật nhạc ai cầm tới. Thủy lợi công trình hệ một bạn cùng trường cầm vào cánh sinh phòng ngủ lão đại ca nói. Người thân mụ này hai lần vì sao không đi vào tìm ngươi? Ở cửa trường học cản chúng ta đồng học thác nhân ra đem đồ vật cầm vào, nhiều tới mấy lần toàn trường đều phải biết. Cánh sinh ta ra ra cùng nàng nói, không chuẩn lại quấy rầy ta. Nàng liền cố ý làm như vậy, hận không thể tức chết ta ra ra. Ngươi hòa ngươi mụ rốt cuộc có cái gì thù cái gì hận a? Lão đại ca hiếu kỳ, cánh sinh không sai biệt lắm là giết cha thù thôi. Cái này mọi người không nghĩ tới, lão đại ca thử hỏi. Không có nói đùa chớ. Cánh sinh không có, đúng là như vậy đại thù, vẫn cứ nàng lại không dám lộng chết ta, lại sợ ta tương lai có tiền đồ tìm nàng hòa nàng trượng phu báo thù, mới chơi như vậy một chiêu. Trung cánh sinh ta nghe nói tuần trước có nhân lái xe đưa ngươi qua tới, ngươi ra ra rốt cuộc là làm cái gì? Cánh sinh ta không nói là vì các ngươi hảo, đừng hỏi đi tới bàn bên cạnh đem đồ vật cấp bạn cùng phòng nhóm phân phân. Sau này nàng lại thắc người khác đưa đồ vật các ngươi nên ăn thì ăn, không cần chờ ta trở lại. Những thứ này dẫu sao là ngươi thân mụ mua, cánh sinh thân mụ chẳng qua là cái xưng hô, ở trong trường học không thể kẻ thù trường kẻ thù ngắn nói nàng, mới nói nàng là thân mụ. Các ngươi liền tính đem đồ vật ném thùng rác ta cũng sẽ không trách các ngươi. Thấy lại có hai hộp mạch nhũ tinh, này nữ nhân mấy lần cầm tới đồ vật đều như nhau, nàng sẽ không là có cái tờ đơn, chiếu tờ đơn mua thôi. Có khả năng. Ngươi thân mụ tổng cộng cấp ngươi đưa 3 lần đồ vật chúng ta cũng phát hiện 3 lần đều giống nhau như đúc. Cánh sinh bĩu bĩu môi, phỏng đoán là kêu nhà nàng tài xế mua. Không phải nàng tự mình đi mua. Lão đại ca hỏi, cánh sinh các ngươi cảm thấy nàng có này tâm sao? Mọi người không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Cánh sinh cười cười, dù sao nàng cũng nhảy nhót không được bao lâu bây giờ còn có ăn, các ngươi liền rộng mở cái bụng ăn đi. Sau này muốn ăn cũng không ăn được. Cái gì ý tứ, cánh sinh ta cũng không biết ta ra ra nói. Mọi người không tin, nhưng cánh sinh không giảng, mọi người cũng không có hỏi, hỏi cũng không hỏi được. thấy Cánh Sinh thật không thèm để ý, Gia Cảnh đều không làm sao giàu có bảy nhân liền nghe Cánh Sinh lời nói không khách khí với hắn. Dương lịch ngày 1 tháng 11, Hàn Y Tiết Tống Chiêu Đệ từ trường học trở lại, liền phát hiện hòm thư có một phong thư, phiên qua tới nhìn một cái là Cánh Sinh, vội vã đem tin tháo ra. Cánh Sinh trong thư nói, hắn ra ra cái đó vòng luẩn quẩn có mấy cái chết lão bà nam nhân, căn cứ vào Lưu Bình quá không bớt việc, hắn còn không đem chuyện này cáo tố Kỳ lão, hy vọng Tống Chiêu Đệ đích thân cùng Kỳ lão nói. Lưu Bình không đầu óc, Tống Chiêu Đệ sợ nàng qua mấy ngày lại chạy đi Kim gia, tính toán trước đem nàng chuyện phóng một phóng, trước cấp Thẩm Tuyên Thành giới thiệu đối tượng. Vì vậy Tống Chiêu Đệ đến trong phòng liền cấp Kỳ lão gọi điện thoại. Điện thoại là bảo mẫu A Di nhận, Kỳ lão không ở nhà. Tống Chiêu Đệ liền nói với nàng, chờ Kỳ lão trở lại, mời Kỳ lão cấp nàng trở về cái điện thoại. Buổi tối, Trung gia Ngũ Khẩu ăn cơm xong, Kỳ lão mới đánh qua tới. Kỳ lão hy vọng Tống Chiêu Đệ tự mình đi Đế Đô một chuyến. Tống Chiêu Đệ phải lên lớp, không tốt vừa đi một vòng, liền hỏi Kỳ lão phóng nghỉ đông lúc lại qua đi được không? Kỳ lão nói không thành vấn đề. Hai người sau định chuyện này, Tống Chiêu Đệ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ nhìn một ánh mắt lịch ngày. Ngày 26 tháng 11, Chủ nhật buổi sáng, Trung Kiến Quốc lại thấy nàng phiên lịch ngày, lại cũng nhẫn không được làm mối loại chuyện này, ngươi làm sao như vậy tích cực. Làm mối chuyện nhỏ cùng Tiêu gia leo lên quan hệ chuyện lớn. Tống Chiêu Đệ đảo, liền tính Tiêu gia không giúp chúng ta, cái đó nữ nhân biết ta giúp Tiêu gia nữ nhi giới thiệu một môn hảo thân chuyện cũng không dám lại đi Đế Đô Đại học phiền Cánh Sinh. Ta đây là vì ta nhi tử. Trung Kiến Quốc gật đầu, hành hành hành, ngươi nói đối. Nhưng ngươi có thể hay không đừng hai mắt mở một cái liền hỏi ta, Trung Kiến Quốc ly phóng nghỉ đông còn có mấy ngày. Hiềm ta phiền ngươi có thể ngủ khách phòng. Tống Chiêu Đệ đảo, ta lại không cản ngươi. Tam oa đại nhạc ba ba, ta giúp ngươi trải giường. Ngươi ra lại ngứa Trung Kiến Quốc chừng hắn một ánh mắt. Đi giúp ngươi ca nhóm lửa, đừng ở bên này khí ta. Tam oa trên lò nấu cháo chấn cương nhóm lửa, nhị ca xào thức ăn, không ta cái gì chuyện. Nương, ngươi đi Đế Đô mang ta một khối có hảo hay không? Không tốt, Tống Chiêu Đệ đảo, các ngươi ba cái ta ai cũng không mang. Tam oa, ngươi có thể không mang nhị ca, nhưng ngươi nhất định phải mang ta đi. Vì sao? Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ. Tam oa, bởi vì ta là ngươi tiểu nhi tử tối thương yêu nhất tiểu nhi tử. Ngươi là lão tiểu không giả. Tống Chiêu Đệ đảo, nhưng các ngươi bảy cái ở ta tâm lý đều như nhau, không có cưng nhất ai. Tưởng nhiều. Tam oa nghẹn một chút, níu lại Tống Chiêu Đệ cánh tay, nương ta thân nương. Không không không, ngươi thân nương kêu Bạch Hoa, ta là ngươi mẹ kế. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn. Tam oa muốn khóc ba ba. Ngươi nương nói được đúng. Trung Kiến Quốc đảo, Tam oa buông Tống Chiêu Đệ liền hướng phòng bếp chạy, chạy đến phòng bếp liền nói, nhị ca, nương nói chúng ta không phải hắn thân nhi tử. Phòng tiếp khách ly phòng bếp không hề xa. Ba người không tận lực hạ thấp giọng, nhị oa nghe được nhất thanh nhị sở, nương nói nàng không phải chúng ta thân mụ, không nói chúng ta không phải nàng thân nhi tử. Câu đầu hướng bên ngoài kêu, nương ta nói đúng không? Nhị oa tối bổng, Tống Chiêu Đệ tán dương, thức ăn xào hảo chưa? Nhị oa, mau hảo có thể kéo bàn, bãi băng ghế. Nhị ca, nương nói như vậy, ngươi đều không khó qua. Tam oa một kế bất thành, lại sinh một kế. Nhị oa liếc nhìn hắn một cái, ta biết nương tâm lý nghĩ như thế nào liền hảo a. Tam oa, nương đi Đế Đô cấp nhân gia làm mối, ngươi đi Đế Đô làm cái gì? Ta đi bảo hộ nương. Tam oa không chút nghĩ ngợi nói. Chương 173 cao môn quý nữ. Tống Chiêu Đệ nghe thấy, đặc biệt không cho hắn mặt mũi, hướng về phía phòng bếp kêu, không cần. Ta cảm thấy ngươi yêu cầu ta, nương. Tam oa chạy ra, đáng thương ba ba trông Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ vô ngữ lại muốn cười, Tam oa tử, ngươi 12 tuổi, như vậy làm nũng thích hợp sao? Ngươi là ta nương, ngươi nói qua dù là ta 70 tuổi, ở trong mắt ngươi cũng là cái hài tử, ta cảm thấy rất thích hợp. Tam oa bắt lại Tống Chiêu Đệ cánh tay. Nương, chúng ta đánh cái thương lượng, Kỳ gia gia đồng ý ta đi, ngươi liền mang ta đi có hảo hay không? Trung Kiến Quốc minh bạch thì ra như vậy, ngươi nhớ ngươi Kỳ gia gia số điện thoại, chính là vì đi Đế Đô chơi a. Không phải, Tam oa đảo. Ta tưởng Cánh Sinh ca ca cấp Cánh Sinh ca ca gọi điện thoại. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, ta tin ngươi mới là lạ. Nghỉ đông nào cũng đừng nghĩ đi, đều cấp ta thành thành thật thật ở nhà làm bài tập. Không nghỉ đông tác nghiệp, Tam oa nhắc nhở hắn. Tống Chiêu Đệ nói tiếp, ngươi yên tâm, năm nay có tác nghiệp. Trời đông giá rét tháng chạp toàn quốc trung tiểu học nghỉ, nghỉ trước Tam oa lão sư cấp bọn họ bố trí rất nhiều tác nghiệp. Ngữ văn khóa văn toàn bộ sao một lượt, tiếng Anh từ đơn sao 5 lần, cộng thêm rất nhiều số học đề. Tam Oa tan học trở lại, ngay trước Tống Chiêu đệ mặt gắng sức ném xuống túi sách liền hỏi, nương, có phải hay không ngươi kêu chúng ta lão sư bố trí như vậy nhiều tác nghiệp? Chúng ta hòa ngươi như nhau. Nhị Oa bỏ xuống túi sách ngửa đầu nhìn Tống Chiêu đệ thở dài một hơi. Nương, ngài bố trí như vậy nhiều tác nghiệp năm 30 đều viết không xong. Tống Chiêu đệ Tết Nguyên Tiêu trước có thể viết xong. Nhị Oa nghẹn một chút, ngài nói rất có đạo lý. Xoay đầu hỏi Tam Oa, còn muốn đi đế đô không? Khó chịu không bảo hộ nương Tam Oa xách lên túi sách. Nương, ta đi làm bài tập, buổi tối đừng kêu ta ăn cơm, ta phải làm bài tập. Tống Chiêu đệ kia hảo thôi. Trấn Cương, nhóm lửa ta nấu sủi cào. Sủi cào, ca ba cái hai miệng đồng thanh. Tống Chiêu đệ gật gật đầu, đúng vậy. Buổi chiều ta không có chuyện liền bao 200 nhiều cách đủ chúng ta ăn hai bữa. Làm sao không đợi chúng ta trở lại a? Trấn Cương đảo, lão sư, ngươi nghỉ nghỉ ta hòa Nhị Oa đi hạ sủi cào. Vừa nói, liền đi bên ngoài rửa tay. Nhị Oa cùng đi ra ngoài. Tam Oa nhìn nhìn hắn nhị ca bóng lưng, lại nhìn nhìn hắn nương, do dự chốc lát ném xuống túi sách chạy ra ngoài, hai ca ta giúp ngươi nhóm lửa. Không cần, đừng chậm trễ ngươi làm bài tập. Nhị Oa đảo, Tống Chiêu đệ nhất thời không khỏi bật cười, dựng lên lỗ tai nghe Tam Oa làm sao trả lời. Nghe được Tam Oa nói, ta tưởng giúp ngươi nhóm lửa. Không tự chủ được nghĩ đến, nhiều năm trước tiểu Tam Oa kêu tự lập bồi hắn chơi, đến hắn trong miệng biến thành hắn bồi tự lập chơi, Tam Oa, nhóm lửa không cần rửa tay, trực tiếp đi phòng bếp. Đúng, thật tưởng giúp ta nhóm lửa liền vội vàng đi phòng bếp. Nhị Oa đảo, Tam Oa thật sâu nhìn hắn một ánh mắt, xoay đầu hồi ốc đối thượng Tống Chiêu đệ xem kịch vui ánh mắt, thiếu niên ngẩng đầu ưỡn ngực rảo bước tiến phòng bếp. Tống Chiêu đệ giờ khóc giờ cười, vạn phần muốn đánh hắn. Nhưng mau ăn cơm, đem hắn đánh được ngao ngao kêu, bọn họ cũng đừng nghĩ ăn sống yên. Lúc trước Tống Chiêu đệ cùng Kỳ lão nói bên này phóng nghỉ đông, nàng liền đi đế đô. Trấn Hưng Hòa Đại Oa muốn cùng nàng cùng nhau trở lại, phóng nghỉ đông liền đi Kỳ quê nhà chờ nàng. Kỳ quê nhà căn phòng nhiều, Kỳ Minh Vĩ Hòa Kỳ Minh Lị không trụ bên này, Tống Chiêu đệ một mình một người đi qua, liền không đi sở chiêu đãi, trực tiếp trụ tiến Kỳ gia. Tự lập cấp Tống Chiêu đệ viết qua tin, trong thơ nói hắn đồng học đặc biệt thích Tống Chiêu đệ làm dầu ớt. Đến Kỳ gia ngày thứ hai, Tống Chiêu đệ liền ra cửa mua ớt, ngay hôm ấy buổi sáng làm chỉnh chỉnh 8 lon dầu ớt. Đế đô mùa đông lạnh, dầu ớt phóng đang không có máy sưởi gian phòng, phóng 2 tháng không thành vấn đề. Trạng vạng tối Tiêu gia nhân đều tan tầm, Kỳ lão sư cánh sinh đi tìm Tiêu Bình An phu phụ. Mười nhiều phút sau Tiêu Bình An tới, hắn người yêu không có tới. Kỳ lão hiếu kỳ, người người yêu ni. Tống lão sư làm dầu ớt quá hương, ta ba buổi sáng ra cửa trải qua bên này lúc người được, buổi chiều về đến nhà liền kêu nhà chúng ta bảo mẫu A-di làm dầu ớt. Nàng sẽ không làm, hiện tại đang theo ta người yêu ở nhà cân nhắc ni. Tiêu Bình An cười nói, Kỳ lão cánh sinh, đi cấp ngươi Tiêu bá bá cầm một lon. Tiểu Tống làm 8 lon, kêu tự lập thiệu trường lúc toàn mang đi, ta đang theo tự lập nói, cũng không thể cảm thấy dầu ớt nhiều, ngày ngày ăn dầu ớt trộn cơm. Cảm ơn Kỳ thúc thúc. Tiêu Bình An vừa nghe 8 bình, trong lòng kinh ngạc, Tống Chiêu đệ thật đau hài tử. Tống lão sư, ngươi cùng ta nói cái đó Thẩm Thuyên Thành thôi. Tống Chiêu đệ trước nói Thẩm Thuyên Thành hòa Tôn Uyển như chuyện, sau đó mới nói, ngươi cái đó muội muội nếu là ôn ôn nhu nhu chuyện này liền đương ta không nói. Tiểu Tống có chỗ không biết, chúng ta này trong đại viện nữ nhân, liền không vài cái ôn ôn nhu nhu. Kỳ lão đạo. Phần nhiều là tướng quân nữ nhi, cho dù cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, kia tính tình cũng ôn nhu không được. Tống Chiêu đệ hỏi Tiêu Bình An, là như vậy. Không dối gạt ngươi nói, ban đầu ta cái đó muội phu cùng ta đường muội phủi sạch quan hệ, đại cách mạng thời kỳ nhà chúng ta gặp phải chèn ép chẳng qua là một trong những nguyên nhân, chủ yếu còn là ta cái đó muội phu hàng không trụ ta muội muội. Tiêu Bình An đảo. Cách mạng kết thúc mau 2 năm, ta muội muội còn đơn, cũng là bởi vì nàng quá đanh đá, người thường không dám cho nàng giới thiệu đối tượng. Tống Chiêu đệ cười nói, kia ta liền yên tâm, Thẩm Thuyên Thành hai cái khuê nữ không thích Tôn Uyển Như, Thẩm Thuyên Thành hắn mụ cũng chán ghét nàng. Người muội muội đối hai cái cô nương thoáng dùng điểm tâm, là có thể đem hai hài tử dỗ tự nguyện kêu nàng mụ. Cái đó Thẩm Thuyên Thành đồng ý. Tiêu Bình An hỏi. Tống Chiêu đệ, hắn đồng ý lại thú, nhưng hắn tuổi tác không nhỏ, lại có hai hài tử ở trên đảo khó tìm, hắn mụ liền thác ta cấp hắn giới thiệu đối tượng. Đúng, Thẩm Thuyên Thành bị Tôn Uyển Như điều dạy sẽ giặt quần áo biết nấu cơm. Tiêu Bình An trong mắt sáng lên, cái đó Tôn Uyển Như đi, hắn còn giặt quần áo nấu cơm sao? Thói quen, ngày ngày buổi sáng giặt quần áo. Tống Chiêu đệ đảo, buổi tối trở lại liền nấu cơm. Tiêu Bình An đại hỉ, này điểm hào. Ta hiện tại liền đi trở về cáo tố Tú Dung. đúng, Tú Dung chính là ta đường muội. Vừa nói, đứng lên. Tống lão sư, thành cùng bất thành ta đều ngày mai lại nói cho ngươi. Hành, ngươi đi làm việc đi. Tống Chiêu Đệ đưa hắn đi ra ngoài. Trở lại thấy đến vài cái hài tử mặt lộ vẻ vui mừng, không khỏi cười nói. Đừng cao hứng quá sớm, nhân gia Tiêu Tú Dung còn không biết chuyện này ni. Kỳ lão, ta cảm thấy chuyện này có thể thành. Đúng đại oa đảo, đặc biệt là nương nhắc tới thẩm đoàn trưởng sẽ giặt quần áo biết nấu cơm lúc. Ta cảm giác cái đó Tiêu Tú Dung cùng nàng trưởng phu ly hôn, rất có khả năng bởi vì làm việc nhà. Kỳ lão, trước kia chủ tịch liền đề xuất phụ nữ cũng đỉnh nửa bầu trời. Minh Lị, các nàng kia đám cô nương ngày ngày ồn ào nam nữ bình đẳng, bởi vì ai làm việc nhà chuyện này nói nhau nhau, ồn ào được phu thê giống kẻ thù không phải không khả năng. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tống Chiêu Đệ đào, trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao nàng không nguyện ý còn có người khác. Kỳ lão gật đầu, Tiểu Tống, nhượng ngươi phí tâm. Tự lập hòa cánh sinh là ta nhi tử, vì nhi tử lại bận rộn ta cũng không cảm thấy mệt mỏi. Tống Chiêu Đệ đào. Lão gia tử, ta bên này còn có cái đã ly dị nữ nhân, năm nay 30 tuổi, trưởng được bình thường thôi, là y tá, thân cao 1m6, đặt chúng ta Bắc Phương không cao, ngươi nhìn có hay không thích hợp giúp nàng tìm một cái. Đại Oa bật thốt lên, ta không đồng ý. Kỳ lão dọa nhảy dựng, nhìn về phía Đại Oa thấy hắn nghiêm túc dị thường, này nhân cùng ngươi có thù oán. Ta biết nương nói ai. Đại Oa đảo, cánh sinh gật đầu, ta cũng biết nương nói ai, ta cũng không đồng ý. Nương, ngươi đem Lưu Bình giới thiệu cho người khác. Không phải kết thân là kết thù. Các ngươi không hiểu, Tống Chiêu Đệ đảo, Lưu Bình không có gì tâm nhãn, hảo hống hảo lừa gạt, có nhân gia liền yêu cầu không có gì đầu óc nhân. Kỳ lão gật đầu, mẹ kế tâm nhãn nhiều, không vài cái có thể cùng con riêng kế nữ chung sống được hảo, đối xử bình đẳng, không nghiêng không lệch ngoại trừ, nhưng là quá khó được giống ngươi mụ như vậy đều thuộc về. Dị loài, Đại Oa nói tiếp, ta ba nói, Kỳ lão cười, ngươi ba nói được đúng. Nếu là đối phương có thể chấn được Lưu Bình sẽ rất nghe lời. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Đại Oa. Người quên sao, người Lưu nãi nãi nói qua, Lưu Bình vừa cùng Tiểu Kim kết hôn lúc làm việc nhà cướp đoạt làm. Nàng không kết hôn lúc nàng mụ đem cơm đoan đến nàng trước mặt, nàng còn chọn ba lựa bốn. Đại Oa từ tế tưởng tưởng, Lưu nãi nãi nói qua, nàng kêu Tiểu Kim nhóm lửa, Lưu Bình muốn cướp thiêu. Cái đó Tiểu Kim có bản lãnh gì? Kỳ lão hiếu kỳ. Tống Chiêu Đệ, trường được hảo, cùng điện ảnh diễn viên tựa như. Kia ta có phải hay không phải cho nàng tìm cái trường được hảo? Kỳ lão hỏi, Tống Chiêu Đệ lắc đầu, bị Tiểu Kim hồ lộng mấy năm, nàng cũng không dám lại trông mặt mà bắt hình dong. Nhà nàng tình huống đơn giản, một cái đệ đệ còn chính tại lên đại học. Quê nhà bên kia cũng không có gì nhân, nàng đường ca ta tỷ phu là cái thành thành thật thật giữ khuôn phép thợ mộc. Kỳ lão gật gật đầu, ta minh bạch, quay đầu ta nhìn nhìn. Hai cái chuyện không thể lộng một khối, nếu không thì Ngô gia bên kia nhận được tin tức hai người đi làm giấy hôn thú trên đường, cũng có thể cho chúng ta rào thất bại. Ta cũng nghĩ như vậy. Tống Chiêu Đệ đào, sở dĩ cấp ngài gọi điện thoại lúc liền không để Lưu Bình. Kỳ lão thấy đến bảo mẫu A Di qua tới, chúng ta ăn cơm trước đi. Bữa cơm sau, Tống Chiêu Đệ kêu Tự Lập Hòa cánh sinh bồi Kỳ lão đi ra ngoài đi dạo một vòng, nàng nhàn rỗi không chuyện gì, liền cùng Đại Oa Hòa Trấn Hưng hai cái, hòa điểm mặt nổ một chậu tiêu diệp tử. Nổ hào tiêu diệp tử, mới hơn 9 giờ một điểm. Sợ tiêu gia nhân ngày mai sáng sớm qua tới, nương vài cái liền lên lầu nghỉ ngơi. Sáng hôm sau 7 giờ rưỡi, Tống Chiêu Đệ bọn họ liền ăn hào cơm. Tự Lập Hòa cánh sinh lưu tại đế đô qua Tết xuân, Tống Chiêu Đệ tính toán lại cấp hài tử làm chút đồ ăn. Bữa sáng sau, Tống Chiêu Đệ liền hòa mặt chuẩn bị buổi chiều làm bánh cuộn thừng. Chính hòa mặt lúc Tiêu Bình An tới, Kỳ lão không ở nhà, Tống Chiêu Đệ nghe được thanh âm gấp rút đi ra ngoài, thấy đến hắn sau lưng cùng cái vóc người cao gầy, hạnh hạch mắt, mặt trái xoan, màu da trắng nõn, dị thường phiêu lượng, 30 tuổi tả hữu nữ tử. Tống Chiêu Đệ khẽ nhíu mày, này không phải là Tiêu Tú Dung chứ? Tiêu đại ca, vị này là... Tống Chiêu Đệ giả vờ trang hiếu kỳ. Tiêu Bình An cười nói, đây chính là ta đường muội Tiêu Tú Dung. Tiêu đại ca, ta cùng ngươi đã nói. Tống Chiêu Đệ đào, thẩm đoàn trưởng thân cao không thấp nhưng trưởng được thông thường, tuổi tác cũng không nhỏ, ngài này muội muội có thể tìm một càng hào. Tiêu Tú Dung hơi nhíu mày, ngươi giúp ta thu xếp đối tượng không chính là tưởng kéo gần chúng ta hai gia quan hệ. Ta tới, vì sao lại không đồng ý? Tú Dung, Tiêu Bình An chừng nàng một ánh mắt, chớ nói nhảm. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi nói được đúng. Có thể ta biết rõ hai người không thích hợp, còn đem các ngươi hướng một khối thấu, tương lai ngươi qua được không tốt, ta này là cấp bản thân gây thù a. Chương 174 trở về đến trong nhà. Kỳ gia hòa Ngô gia chuyện Tiêu gia nhân đều biết, Tiêu gia hiện tại không nghiêng không lệch, bảo trì trung lập. Một khi Tiêu gia cô nương hòa Tống chiêu đệ giới thiệu nam nhân hảo thượng, Ngô gia liền sẽ cho rằng Tiêu gia sau này sẽ giúp Kỳ gia. Ở người khác nhìn tới, Kỳ, Ngô hai gia Tiêu gia cùng Kỳ gia quan hệ càng hảo. Dù là hiện nay lãnh đạo nhân Tiêu lão cùng Kỳ lão nói các ngươi hai gia sau này đấu, ta sẽ không giúp ngươi. Nhưng bây giờ bảo trì trung lập, những người đó nhà sẽ bởi vì Tiêu Tú Dung thiên hướng Kỳ gia. Nguyên nhân chính là như vậy, Tống chiêu đệ mới đối với chuyện này như vậy để tâm. Tống chiêu đệ có thể nhìn ra, Tiêu lão cũng có thể nhìn ra, Tiêu Tú Dung cũng đoán được Tiêu lão vì sao sẽ đồng ý. Tiêu Tú Dung cảm thấy khả năng là Kỳ gia đệ tam đại quá thông minh, quá tranh khí. E rằng nàng đại bá hy vọng nàng có cái hào quy túc, nhưng loại ý tưởng này chỉ ở nàng trong đầu dừng lại một giây. Trong quân nhiều quang côn, kẻ quá vợ không nhiều, cũng không phải là không có. Tống chiêu đệ có thể tìm cái Thẩm Tuyên Thành, nàng đại bá làm vì quân giới nhất bà thủ cũng có thể cho nàng tìm cái Triệu Tuyên Thành, Vương Tuyên Thành. Nhưng mà nàng đại bá không tìm, kêu nàng cùng nàng đường ca qua tới nhìn nhìn, còn cùng nàng nói nhà trai nếu là thật không tệ, liền gả thôi. Tiêu Tú Dung nghe hắn vừa nói như vậy liền không cao hứng lắm. Tiêu Tú Dung tưởng hảo làm sao lựa xương, Tống chiêu đệ không ấn lẽ thường, làm được Tiêu Tú Dung lăng một chút kia ngươi không liền làm không công. Vậy cũng so ngươi hận ta hảo. Tống chiêu đệ cười nói, các ngươi trước tọa ta đi rửa rửa tay. Cánh sinh bưng chén qua tới, Tiêu bá bá, Tiêu A dị uống nước. Ta nương vừa mới ở hòa mặt, nhà ngươi bảo mẫu ni. Tiêu Bình An hỏi, Cánh sinh, bảo mẫu mua thức ăn đi, ta nương hòa làm bánh cuộn thường mặt, bảo mẫu A di chưa làm qua, sẽ không hòa mặt. Đại Oa Quỳ Tinh phát hiện Tiêu Tú Dung liên tiếp nhìn Tiêu Bình An, đoán được hai huynh muội có lời muốn nói, liền đem Trấn Hưng Hòa tự lập kéo lầu trên đi. Cánh sinh nói tiếp, ta đi trong phòng bếp nhìn nhìn. Đến phòng bếp cùng Tống chiêu đệ nói, từ từ tẩy. Thoáng ngay chớp mắt phòng khách chỉ còn lại Tiêu Bình An hòa Tiêu Tú Dung hai người. Tiêu Tú Dung nhỏ giọng hỏi, đại ca ta chờ một hồi làm sao nói. Ngươi nghĩ như thế nào liền làm sao nói. Tiêu Bình An đảo, Thẩm Thuyên Thành không xứng với ngươi, ngươi trực tiếp cùng Tống chiêu đệ nói không được, ta ba cũng sẽ không trách ngươi. Nhưng ta được nhắc nhở ngươi, ngươi 36, so Tống chiêu đệ còn lớn hơn 3 tuổi. Ngươi nếu như quyết định chú ý một cá nhân qua chúng ta sau này đều không thúc giục ngươi, cũng không lại cấp ngươi giới thiệu đối tượng. Ngươi còn tưởng gả người sinh từ Thẩm gia thích hợp nhất. Thẩm Thuyên Thành không nhi tử, hai khuê nữ đại, một cái quả phụ, còn có chị em dâu giúp ngươi cùng nhau hầu hạ. Trọng yếu nhất một điểm, Thẩm Thuyên Thành là Tống lão sư hàng xóm, Tống lão sư sẽ không lừa gạt ngươi, đổi thành người khác nhân gia không dám lừa gạt ngươi, cũng sẽ không giống Tống lão sư liền Thẩm Thuyên Thành giặt quần áo nấu cơm đều biết. Tiêu Tú Dung có công tác ở quân đội quản chọn mua này khối, vừa nghĩ tới nàng mệt mỏi một ngày, về đến nhà còn phải giặt quần áo nấu cơm liền nhức đầu. Thẩm Thuyên Thành làm việc nhà này một điểm quả thực nhượng Tiêu Tú Dung động tâm. Nàng cũng tưởng một cá nhân qua, nhưng nàng phụ mẫu hòa nàng đệ đệ, đệ thức cùng với lãnh đạo có thể nhắc mãi chết nàng. Tống chiêu đệ vừa mới nói Thẩm Thuyên Thành trưởng được bình thường thôi, có phải hay không rất xấu ý tứ? Tiêu Tú Dung hỏi, Tiêu Bình An hỏi ngược lại, người ý tứ thấy thấy. Ta cũng không biết, Tiêu Tú Dung do dự dự đảo. Tiêu Bình An tưởng một chút kia hỏi Tống lão sư. Hướng phòng bếp kêu. Tống lão sư tẩy hảo chưa? Hảo, Tống chiêu đệ đi ra. Xin lỗi, nhượng các ngươi chờ lâu. Tiêu Bình An cười Tú Dung ý tứ tưởng nhượng Thẩm Thuyên Thành qua tới một chuyến, ngươi nhìn đi. Qua tới, Tống chiêu đệ khẽ nhíu mày. Không phải không được, mấu chốt Thẩm Thuyên Thành chỉ biết là ta tính toán cấp hắn giới thiệu đối tượng, không biết nữ phương là ai. Ta vốn là tưởng nhượng các ngươi đi nhà chúng ta, liền nói là Trung Kiến Quốc biểu ca hòa biểu muội, các ngươi lén lút thấy Thẩm Thuyên Thành. Nếu là cảm thấy hắn còn hành, ta liền đem Thẩm Thuyên Thành kêu qua tới. Nếu là cảm thấy không được, các ngươi trở lại. Tiêu Bình An kinh ngạc, ngươi tới lúc không có nói cho Thẩm Thuyên Thành. Các ngươi bên này còn chưa nói nguyện ý, ta cảm thấy không tất muốn nói cho hắn biết. Tống chiêu đệ đảo, Tiêu Tú Dung hiếu kỳ, ngươi sẽ không sợ ta dáng dấp kỳ xấu xí vô cùng, Thẩm Thuyên Thành không nguyện ý. Thẩm Thuyên Thành vợ trước đỉnh phiêu lượng, bây giờ là người khác tức phụ. Tống chiêu đệ đảo. Lại nói, hắn 46-47, so ngươi đại mười mấy tuổi cũng không tư cách lại chọn. Tiêu Bình An, không có mười mấy tuổi, 10 tuổi. Qua năm Tú Dung liền 37, ấn hư tuổi tính lời nói liền 38. Tú Dung A-di như vậy đại cánh sinh bị nổ ra tới. Xem ra so ta nương còn trẻ. Tống chiêu đệ thiêu mi, ngươi nương chiếu cố các ngươi bảy cách thân thể không mệt tâm mệt mỏi, nhân tâm một mệt mỏi liền dễ dàng lão. Nương, ngươi làm sao cái gì chuyện cũng có thể xả đến chúng ta trên người a? Cánh sinh phục mặc dù nói được đúng, có thể ngài cũng quá biết tiếp thôi. Tống chiêu đệ, đi một bên chơi. Chuyển hướng Tiêu Bình An. Tiêu đại ca, các ngươi còn kiên trì nhượng hắn qua tới, ta liền cấp Trung Kiến Quốc gọi điện thoại, kêu Trung Kiến Quốc cấp hắn phê một vòng giả. Chúng ta trở về thương lượng thương lượng. Thẩm Thuyên Thành qua tới, sự tình khẳng định lừa gạt không trụ Từ Đằng viện hơn mấy chục hộ nhân gia ni. Nháo đến sôi sùng sục, phi Tiêu Bình An sở nguyện. Ta mụ hòa ta thẩm đều ở ta nhà, quay đầu ta xử hài từ qua tới nói với ngươi một tiếng. Tống chiêu đệ gật gật đầu, đưa hai người đi ra ngoài. Về đến trong phòng, phòng khách nhiều hơn bốn cái đại tiểu hòa tử. Tống chiêu đệ, nhà các ngươi này là làm chi ni? Chờ ngươi a, nương, bọn họ làm sao nói? Đại oa hiếu kỳ, Tống chiêu đệ nhìn một ánh mắt cánh sinh, hắn biết. Ta chỉ biết là bọn họ muốn gặp một lần thẩm đoàn trưởng. Cánh sinh hỏi, ngươi đi ra ngoài đưa bọn họ không nói gì. Tống chiêu đệ, không có, thật hy vọng có thể thành. Đại oa thán một hơi, nương, nếu là thành, người thúc giục một chút bọn họ sớm điểm kết hôn, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, ngươi như vậy sẽ nói chuyện này giao cho ngươi như thế nào? Đại oa nghẹn, cánh sinh nhạc ngô gia biết trước cũng không dám làm phá hư. Tiếu gia gia bất động hắn, bởi vì tới một cái liên lụy thẩm quảng, thứ hai cục diện chính trị bất ổn. Không là không dám động hắn. Lại nói, ra ra nếu là có thể hộ trước kia gặp phải Ngô gia chèn ép những người đó trong nhà tiểu bối 10 năm, không cần chúng ta ra mặt, những người đó cũng có thể đem Ngô gia thu thập cùng tôn tử tựa như. Đáng tiếc ngươi thân mụ không cho ngươi thời gian. Đại oa đào, cánh sinh, sở dĩ chúng ta nương mới muốn cho Tiêu Tú Dung giới thiệu đối tượng. Đừng nói những thứ này, Tống chiêu đệ đào. Cánh sinh, ngươi nói ngươi thân mụ đến cả ngươi thích uống cái nào bài tử sữa bột đều biết, có hay không cha ra là ai nói ra. Cánh sinh, ta thúc mẹ vợ nói ra tựu trường lúc ta cô hòa ta thầm cấp chúng ta mua rất nhiều đồ vật, phỏng đoán là ta thầm cùng nàng đề một câu, nàng mụ ghi nhớ ra ra đã giao phó ta thầm, trong nhà chuyện không cần hướng bên ngoài nói. Người thân mụ thật nghiêu, đại oa duỗi ra ngón tay cái, cư nhiên có thể tưởng đến tìm ngươi thúc hắn mẹ vợ. Cánh sinh, ra ra cũng không nghĩ tới, các ngươi ở đế đô bình thường chú ý một chút, Tống chiêu đệ đào. Đại oa, sau này đụng phải cái gì trước đó tĩnh xem kỳ biến, đừng gấp hống hống xuất đầu. Đại oa, nương ta biết, này lời nói ngươi hẳn cùng tự lập hòa Trấn Hưng nói. Người ý tứ nàng sẽ tìm ta. Trấn Hưng vội hỏi, đại oa gật gật đầu, ngươi họ Mã, nhưng ngươi dưỡng phụ họ Trung. Này nữ nhân cũng quá ác thôi. Trấn Hưng nhíu mày, trên đời tại sao có thể có này loại nhân a? Đại oa, có người tốt liền có kẻ xấu, bình thường. Thế giới nếu là chỉ có một cái nhan sắc, Tần Hoàng Hán Võ cũng sẽ không suy nghĩ trường sinh bất lão. Người nếu là không có chuyện liền đi ra ngoài cấp vài cái đệ đệ mua chút ăn ngon, đừng suốt ngày cằn nhằn không ngừng. Tống chiêu đệ đảo, chúng ta ngày mai không đi trở về, ngày kia nhất định sẽ trở về. Cánh sinh tính một chút, ngày mai tháng chạp 15, ngày kia 16, nương ta hòa ca trở về tại nhà ở 2 ngày, trở lại như thế nào? Chẳng ra sao cả, Tống chiêu đệ một bên hướng phòng bếp đi một bên nói. Thành thành thật thật ở nhà bồi ngươi ra ra qua mấy ngày, năm sau lại trở về. Cánh sinh, ra ra đi sớm về trễ, không cần chúng ta bồi. Vậy thì ở nhà nhìn sách, Tống chiêu đệ đào, chuyện này không có thương lượng. Buổi chiều hơn 3 giờ Tống chiêu đệ hòa bảo mẫu nổ bánh cuộn thường lúc Tiêu Bình An nhi thử Tiêu Huy qua tới, cáo tố Tống chiêu đệ, hắn mụ bồi hắn cô đi ông châu đảo, ngày mai buổi sáng chạm xe lửa hội họp. Tống chiêu đệ vui mừng, vội vã cấp Tiêu Huy cầm hai cây bánh cuộn thường. Sáng hôm sau, 6 giờ nhiều trời còn chưa sáng, Tống chiêu đệ liền khởi tới thu thập hành lý. 8 giờ nhiều một chút, kỳ lão cảnh vệ viên đem Tống chiêu đệ, đại oa hòa Trấn Hưng đưa đến trạm xe. Tháng chạp 17 buổi sáng, 11 điểm nhiều thuyền đến ông Châu Đào. Tống chiêu đệ mới vừa ra tới, liền thấy đến nhà nàng vài cái nam nhân, liền chỉ cấp Tiêu Tú Dung nhìn kia ba cái choai choai tiểu tử là nhà chúng ta nhị oa, Trấn Cương hòa tam oa, cái đó đại cao cái là ta trượng phu Trung Kiến Quốc. Thẩm Thuyên Thành giống như hắn như vậy cao. Cái điểm này, Thẩm Thuyên Thành hẳn ở nhà chứ? Tiêu Bình An thê từ Bùi Ngọc Linh hỏi. Tống chiêu đệ, hắn thông thường 12 giờ trở lại, chờ một hồi các ngươi ở trong viện có thể thấy đến hắn. Chúng ta bên kia đều là hàng rào trúc tường, hơn nữa còn không cao, vô luận cách vách nhân ở trong viện làm cái gì, chúng ta cũng có thể nhìn được rõ rõ ràng ràng. Ngươi có thể tính trở lại Trung Kiến Quốc đi qua. Ta còn cho là, Đại Oa nói tiếp cho là ta nương không cần ngươi. Trung Kiến Quốc nhấc chân liền đá, Tống chiêu đệ nhíu mày, đừng nháo xoay người nói. Đây chính là ta nhà kia khẩu tử, 41 tuổi nhân, tâm trí là 4 thêm 1, 5 tuổi. Các ngươi hào, Trung Kiến Quốc duỗi ra tay. Hành lý cấp ta thôi. Bùi Ngọc Linh ánh mắt chợt lóe, đem bao đệ cấp hắn, xoay đầu hướng Tiêu Tú Dung nháy mắt một chút, mắt này Trung sư trưởng thật không tệ. Tiêu Tú Dung thấy Trung Kiến Quốc mày kiếm mắt to tứ phương mặt, thân hình cao lớn, một thân chính khí, rất là anh tuấn ngạnh lãng, khá là kinh ngạc, lại nhìn một cái hắn bên người năm cái hài tử còn có hai cái ở Kỳ gia, không khỏi hướng nàng Đường Tẩu lắc lắc đầu, lại bĩu bĩu môi. Bùi Ngọc Linh nhìn không hiểu, nhỏ giọng hỏi, cái gì ý tứ? Tiêu Tú Dung chỉ một chút kéo Tống Chiêu Đệ cánh tay thiếu niên. Bùi Ngọc Linh xem qua đi, không khỏi gật đầu, còn là Thẩm đoàn trưởng tương đối hảo. Tiêu Tú Dung suýt nữa cười ra tiếng, vội vàng che miệng. Tống Chiêu Đệ gạt ra Tam Oa tay, Tam Oa lần nữa ôm lấy nàng cánh tay, nương ta hảo tưởng ngươi. Tam Oa tử, hảo hảo nói chuyện. Đại Oa xoa xoa cánh tay. Trên người ta đều khởi nổi da gà, lại nói như vậy, ta đem ngươi đá trong biển. Tam Oa hừ một tiếng, ta nghĩ thế nào nói liền làm sao nói, ngươi quản thật khoan. Bởi vì nhà hắn ở bờ biển A, Tống Chiêu Đệ nói, Tam Oa không nghe minh bạch, cái gì ý tứ A. Nương, quản quá khoan, Tống Chiêu Đệ đảo, Tam Oa hiểu, không khỏi trợn mắt, nương, ngươi hướng ai. Ngươi nương phiền hai ngươi, Trung Kiến Quốc đảo, tiểu Tống lão sư, ta nơi này có một tin tức xấu, ngươi là bây giờ nghe còn là ăn qua cơm lại nghe. Tống Chiêu Đệ có liên quan tới ta. Chẳng những cùng ngươi hữu quan, còn cùng chúng ta nhà hai vị khách nhân hữu quan. Trung Kiến Quốc quay đầu nhìn một ánh mắt, Bùi Ngọc Linh vội hỏi, chúng ta. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc thả chậm bước chân, muốn nói sao, nhìn về phía Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ hướng bốn phía nhìn nhìn, cái điểm này nhà nhà đều bắt đầu nấu cơm, trên đường không có gì nhân, nói đi. Trung Kiến Quốc ngày hôm trước buổi sáng Thẩm đoàn trưởng đi thân cận. Chương 175 tự mình biết mình, Tống Chiêu Đệ không khỏi mở to mắt thân cận. Thân cận, Bùi Ngọc Linh liền vội vàng hỏi, trừ chúng ta còn có người khác. Tống Chiêu Đệ, Đông Hải hạm đội tư lệnh Triệu tư lệnh người yêu Lương y tá trưởng cũng bận cấp Thẩm Thuyên Thành thu xếp đối tượng, sớm chút thiên còn muốn đem ta biểu muội giới thiệu cho hắn. Kiến Quốc là Lương y tá trưởng chứ? Không phải, Trung Kiến Quốc đảo, ta hôm qua còn cùng Tam Oa nói, người sẽ nghĩ tới Lương y tá trưởng. Lương y tá trưởng liền mù bận việc, nhìn thấy ai độc thân, liền cảm thấy ai cùng Thẩm đoàn trưởng thích hợp. Chúng ta phía Đông Tôn đoàn trưởng người yêu giới thiệu, Tống Chiêu Đệ nhíu mày, Lý Lan Anh, nàng mới đến đảo hơn mấy tháng, nàng nhận thức ai? Nàng di nữ nhi, dường như còn không 30 tuổi. Trung Kiến Quốc đảo, ở Tôn đoàn trưởng trong nhà thấy, Tống Chiêu Đệ trong lòng có một sự cảm xấu, ngươi đừng nói cho ta thành. Tạm thời còn không có, Trung Kiến Quốc đảo, ta ngày hôm qua hỏi qua lão Thẩm, hắn cảm thấy kia nữ nhân quá trẻ tuổi, có chút do dự. Tiêu Tú Dung hiếu kỳ, tuổi trẻ không tốt sao? Thẩm gia lão thái thái thác chúng ta cấp Thẩm Thuyên Thành thu xếp đối tượng là muốn cho Thẩm Thuyên Thành tìm cái lão tới bạn. Tống Chiêu Đệ đảo, hai người kém tới gần 20 tuổi, Thẩm lão thái thái nhất định sẽ lo lắng hai người qua không dài. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, lão thái thái quả thật không hài lòng, ta sợ nàng đáp ứng Lý Lan Anh, sớm cùng lão thái thái nói, người từ đế đô trở lại liền giúp Thẩm Thuyên Thành giới thiệu đối tượng. Lão thái thái tin tưởng ngươi, cùng ta nói nàng trước kéo mấy ngày. Kia chúng ta đi nhanh đi. Bùi Ngọc Linh bắt lại Tiêu Tú Dung cánh tay nói. Tiêu Tú Dung nhíu mày, tàu tử trên đảo lại không phải chỉ có một cái Thẩm Thuyên Thành, gấp cái gì à? Giặt quần áo nấu cơm Thẩm Thuyên Thành chỉ có một cái. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở nàng. Tiêu Tú Dung sắc mặt vi biến, vậy kia chúng ta mau điểm thôi. Tống Chiêu Đệ mân mân miệng, gật đầu một cái, lại qua 5 phút liền đến. 5 phút sau, Trung Kiến Quốc mở cửa, Tống Chiêu Đệ đi vào liền hướng cách vách nhìn, phát hiện đất trồng rau có nhân, kiễng chân lên nhìn một cái, Thẩm Ảnh, hôm nay là ngươi nấu cơm. Tống lão sư, Thẩm Ảnh đứng lên, ngươi trở lại, Tống Chiêu Đệ mới trở về. Ngươi ba hòa ngươi nãi nãi ni, nãi nãi ở trong phòng. Thẩm Ảnh đào, chúng ta hôm nay ăn cơm, xào thức ăn ta sẽ xào, liền không đợi ta ba trở về làm. Tống Chiêu Đệ không tiếc tán dương, Thẩm Ảnh càng ngày càng giỏi giang. Nào có a, Thẩm Ảnh không quá không biết xấu hổ, mặt vi hồng. Nhà ngươi tới khách nhân, Tống Chiêu Đệ, đúng, nhà chúng ta thân thích, ngươi hái rau thôi, chúng ta tiến ốc đi vào liền cùng Tiêu Tú Dung nói. Đó chính là Thẩm Thuyên Thành đại nữ nhi, lão đại 6-7 năm sinh ra, lão nhị 6-9 năm sinh ra. Như vậy đại đĩnh hảo, không cần cả ngày ôm Bùi Ngọc Linh đạo. Nghe nàng nói chuyện cũng là cái hiểu chuyện, Tống Chiêu Đệ gật đầu, là rất hiểu chuyện. Đường mụ không hiểu chuyện, lão thái thái dạy. Đại Oa, Trấn Hưng, hai người đi nấu cơm. Hai người bọn họ cũng biết nấu cơm. Bùi Ngọc Linh vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, trừ Trung Kiến Quốc, nhà chúng ta nam nhân đều biết nấu cơm. Đừng nói như vậy, ta cũng sẽ làm. Trung Kiến Quốc nói. Đại Oa đánh giá hắn một phen, đích xác sẽ làm, có thể đem rau xà lách xào khổ, người thường tưởng học đều học sẽ không. Người lấy ở đâu như vậy nhiều lời nói a? Tống Chiêu Đệ nhức đầu. Nhanh chóng, ăn cơm, chúng ta tắm tắm rửa, gội gội đầu cũng hảo thấy nhân. Bùi Ngọc Linh gật đầu, Tống lão sư nói được đúng, sớm điểm thấy sớm điểm an tâm. Kia ta đi nhìn nhìn lão thẩm trở lại không? Trung Kiến Quốc đi tới cửa, dừng lại một chút. Chiêu Đệ, Lý Lan Anh cái đó biểu muội vào lúc này ở trong sân. Bùi Ngọc Linh bỗng chốc đứng lên. Tống Chiêu Đệ dọa nhảy dựng, tàu tử, chớ gấp, ngươi hẳn đối Thú Dung có lòng tin. Ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Đến bên ngoài, nhất thời minh bạch Thẩm Tuyên Thành vì sao do dự, cô nương vóc người cùng Lưu Bình không sai biệt lắm, tướng mạo so Lưu Bình hảo một điểm, xa không bằng Tôn Uyển Như. Nàng thượng khoa học sao? Trung Kiến Quốc, Thẩm Tuyên Thành nói tốt nghiệp tiểu học. Trung Kiến Quốc đào, Bùi Ngọc Linh yên tâm, vậy không pháp cùng nhà chúng ta Tú Dung so, Tú Dung đại học chuyên ngành tốt nghiệp. Sở dĩ ta lúc trước thấy Tú Dung, liền cảm thấy Thẩm Tuyên Thành không xứng với nàng. Tống Chiêu Đệ nhìn Tiêu Tú Dung nói. Tiêu Tú Dung cười nói, ta lại không phải giúp điện ảnh chế phiến xưởng chọn diễn viên, ta là tới tìm trượng phu. Chờ ta nhìn nhìn nhân rồi hãy nói. Kia ta đi bên ngoài nhìn. Trên hành lang có mấy cái hộp gỗ mặt trồng hành, tỏi miêu hòa rau thơm, Trung Kiến Quốc đem ba cái hộp dọn đến bên ngoài phơi nắng. Không nhiều đại hội nhi, Thẩm Tuyên Thành trở lại, Trung Kiến Quốc cố ý lớn tiếng kêu, lão Thẩm, mới trở lại. Tống Chiêu Đệ đứng lên, tàu tử, chúng ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Vừa nói, liền đi ra ngoài. Thẩm Thuyên Thành đi tới hàng rào bên tường, cười nói, mới trở về, gì? Tống lão sư trở lại, ta cũng là vừa mới tới nhà. Tống Chiêu Đệ cười nói, các ngươi nhà thẩm ảnh càng ngày càng giỏi giang, vừa mới ở trong sân hái rau, cùng ta nói hôm nay nàng xào thức ăn. Thẩm Thuyên Thành cười nói, đúng nha, lớn lên, hiểu chuyện, thấy đến Tống Chiêu Đệ sau lưng lại nhiều hơn hai nhân, mí mắt nhảy dựng. Nhà ngươi tới khách nhân, đối, Tống Chiêu Đệ đảo, Kiến Quốc cữu cữu bên kia thân thích. Trung Kiến Quốc thân cữu cữu là đại học lão sư, Thẩm Thuyên Thành nghe thẩm ảnh nói qua, không nghi ngờ hắn, hướng Tiêu Tú Dung hòa Bùi Ngọc Linh cười cười. Kia các ngươi tán gẫu, rửa rửa tay liền hướng trong phòng đi. Tống Chiêu Đệ xoay người, chính là hắn, cũng không phải quá xấu xí a. Bùi Ngọc Linh vốn cho là được rất xấu, thấy Thẩm Thuyên Thành miệng không đột, mặt không tà, còn tính đoan chính. Ta cảm thấy còn hành, Tú Dung, ngươi cảm thấy nhi? Tống Chiêu Đệ mấy lần nhắc tới Thẩm Thuyên Thành không xứng với nàng, Tiêu Tú Dung cũng cho rằng Thẩm Thuyên Thành rất xấu, bây giờ thấy đến nhân cũng liền ánh mắt tiểu điểm. 46-47 tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 40, lớn hơn nàng 5-6 tuổi dáng vẻ còn hành. Vậy ngày mai thấy thấy? Tống Chiêu Đệ hỏi, Tiêu Tú Dung theo bản năng nhìn Bùi Ngọc Linh. Bùi Ngọc Linh cười nói, ngươi đừng xem ta, ngươi cũng không nhỏ, cả đời đại sự, ngươi bản thân quyết định. Vậy thì thấy thấy thôi. Tiêu Tú Dung đảo. Chiêu Đệ, người trước chớ cùng hắn nói ta họ Tiêu, giúp ta gạt một điểm. Tống Chiêu Đệ, kia ta nói tàu tử là ta biểu tàu, ngươi là ta biểu tàu muội muội. Cái này có thể. Bùi Ngọc Linh tán đồng. Trung Kiến Quốc cười nói, trong viện thật lạnh, các ngươi vào nhà trước, ta đi thẩm gia cáo tố Thẩm Tuyên Thành, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Phiền toái ngươi, Trung sư trưởng. Bùi Ngọc Linh liền vội vàng nói. Trung Kiến Quốc cười cười, không phiền toái. Nói lời nói liền hướng cách vách đi. Thẩm Tuyên Thành nghe Trung Kiến Quốc nói xong, hồi tưởng một chút mới vừa thấy đến nhân, gắng sức lắc đầu, không được không được, nàng điều kiện quá hảo. Trường được đẹp mắt, còn là đại học chuyên ngành sinh, tuyệt đối không được. Nàng 37, Trung Kiến Quốc đào, cùng Tôn Uyển Như lớn nhỏ không sai biệt lắm. Thẩm Tuyên Thành nghi hoặc, ngươi nói là nào một cái? Chính là tối phiêu lượng, xem ra cũng trẻ tuổi nhất cái đó. Trung Kiến Quốc đào, Thẩm Tuyên Thành vội hỏi, 37 có như vậy đại? Nhìn xa tuổi trẻ, gần nhìn khóe mắt nếp nhăn so Tống lão sư còn sâu. Trung Kiến Quốc lời ngay nói thật, so ngươi tiểu 10 tuổi, ngươi muốn thì nguyện ý thấy thấy, ta liền cùng nhân gia nói. Ngươi không nguyện ý, nhân gia ngày mai buổi sáng liền đi. Thẩm Tuyên Thành cảm thấy so Lý Lan Anh cấp hắn giới thiệu hảo rất nhiều, không muốn cự tuyệt, sư trưởng, nàng điều kiện quá hảo, làm sao sẽ nhìn chúng ta. Càng huống chi lại có ngươi làm nổi bật, liền tính nhìn chúng cũng là nhìn chúng ngươi loại này. Nàng công tác đĩnh bận rộn, tiểu Tống lão sư cùng nàng nói ngươi sẽ giặt quần áo biết nấu cơm, nàng công tác thời điểm bận rộn, ngươi sẽ giúp nàng làm việc nhà, nhân gia mới nguyện ý. Trung Kiến Quốc vốn tưởng rằng Thẩm Tuyên Thành sẽ trực tiếp đồng ý, không nghĩ tới hắn cư nhiên nữu nữu niết niết đứng lên. Người nếu là cảm thấy nàng không phải sống qua ngày nhân, ta liền cùng nhân gia nói, người đã đáp ứng Lý Lan Anh vừa nói, đứng lên. Thẩm Tuyên Thành vội vàng nói, chờ một chút, xoay đầu nhìn hắn nương hòa hắn hai cái khuê nữ. Các ngươi cảm thấy nhi, người tìm thức phụ lại không phải chúng ta tìm. Thẩm Ảnh Đào, ta 12 tuổi, lại qua 5 năm nửa ta liền đi lên đại học, nàng cái gì dạng cùng chúng ta không nhiều đại quan hệ. Trung Kiến Quốc nhạc Thẩm Ảnh, ngươi nói chuyện khẩu khí ta làm sao cảm thấy có chút giống Tống lão sư ni. Ta cùng nàng nói, nhiều cùng Tống lão sư học học. Thẩm Mẫu cười nói, ta cảm thấy cái đó cô nương lại không tốt, cũng so Tôn Uyển như mạnh. Ta không ý kiến, Thẩm Ảnh ta cũng không ý kiến. Ta có nãi nãi, Thẩm Tuyên Thành nhìn về phía Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc tâm tưởng, tiểu Tống lão sư nếu là cùng ta nói nàng là sinh viên ta cũng sẽ không thú nàng. Ngươi nhìn ta không dùng, nhưng mà lời này không thể nói. Chuyện này bị hắn cấp nói thổi, tiểu Tống lão sư có thể phách hắn, ngươi đừng xem ta, là ngươi thú thức phụ, không phải ta. Nàng sẽ không theo ta qua 3 ngày lại ly hôn chứ, Thẩm Tuyên Thành lo lắng nói. Trung Kiến Quốc này một điểm ta có thể hướng ngươi bảo chứng, sẽ không. Ngươi đối nàng có thể giống đối Tôn Uyển như một nửa hảo, nhân gia đều sẽ thành thành thật thật cùng ngươi qua ngày. Lại nói, 37, qua Tết xuân liền 38, qua một năm nữa bôn bốn, cũng không khí lực dài vò. Vậy ngày mai thấy thấy, Thẩm Tuyên Thành hỏi, Trung Kiến Quốc nhịn không nổi phiên bạch nhãn, cứ như vậy nói định đến nhà liền đối Tiêu Tú Dung nói. Thẩm Tuyên Thành vui vẻ không dám tin tưởng, cảm thấy ta cùng hắn nói đùa. Ngươi không nói họ nàng Tiêu, Tống Chiếu đều không yên tâm. Trung Kiến Quốc lắc đầu, đều không dung ta nói, Thẩm Tuyên Thành liền một cái kính hỏi ta có phải hay không cùng hắn nói đùa. Này nhân còn có chút tự mình biết mình a. Bùi Ngọc Linh yên tâm, Tống Chiêu đệ Thẩm đoàn trưởng cái đó nhân đĩnh hào. Bị hắn vợ trước mê được đầu óc choáng váng mất phương hướng, còn là thấy được nữ nhân thiếu. Thiếu tiểu rời nhà trong bộ đội lại toàn là nam nhân. Kia Tú Dung ngày mai ăn diện phiêu lượng điểm, Bùi Ngọc Linh đảo. Nhượng Thẩm Tuyên Thành hận không thể lập tức liền hòa ngươi xả trứng. Tống Chiêu đệ, hiện tại đã đĩnh hào. Nương, ăn cơm đại oa nhắc nhở. Tống Chiêu đệ kia chúng ta rửa tay ăn cơm. Đúng, Kiến Quốc phía đông nếu là biết ngươi tới nói, còn là ta tới nói. Chuyện này thật đúng là khó mà nói. Trung Kiến Quốc nhíu mày. Lý Lan Anh làm sao không biết xấu hổ đem nàng cái đó tốt nghiệp tiểu học muội tử giới thiệu cho Thẩm Tuyên Thành a. Nhân gia Tôn Uyển như lại không tốt cũng là học sinh cao trung, bây giờ còn là đại học chuyên ngành sinh. Phần 12 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.